Chương 907, tiêu tan hầu như không còn. Lý Linh Ngọc gỡ xuống chuỗi đeo tay sau, một màn ly kỳ tại không có dấu hiệu nào hạ phát sinh đổi mới nhanh nhất phỏng vấn. 3.79XS. Trong lúc đó bộ kia trước hoàn hảo thi thể, trong nháy mắt sa hóa bị một trận gió thổi tan vô ảnh vô tung. Chu Minh nhìn trên mặt đất giống tuyết sung phong ý rìa áo khoác, một mặt mộng ép. Trước ta còn tưởng rằng là bởi vì nhiệt độ thấp, cho nên người kia thi thể mới có thể như thế hoàn hảo. Lý Linh Ngọc nhìn một chút trong tay chuỗi đeo tay. Chu Minh đưa tay chuỗi lấy tới. Chẳng lẽ nói, là bởi vì đồ chơi này hiện tại chỉ có thể cho là như vậy. Lý Linh Ngọc nhún vai một cái. Chu Minh đem cái kia viên Nga hoàng sắc hạt châu lấy xuống. Cái này tạo hình cùng trước tại Lý Linh Ngọc trên điện thoại di động nhìn thấy giống nhau như lúc. Bất đồng duy nhất địa phương, chính là hạt châu này bị đánh lỗ. Chúng ta hai có muốn hay không thí nghiệm một cái đồ chơi này đến cùng là đúng hay không ngậm phở lủ hò dít. Lý Linh Ngọc không chút suy nghĩ lắc đầu một cái nói, ngươi có thế không phải là món ăn của ta, hai ta thử cũng tương đương với bạch thử. Thấy Lý Linh Ngọc hốt hoảng như vậy bộ dáng, Chu Minh lập tức đến tinh thần. Làm sao sợ hãi, em mở rồi hả? Chu Minh tà tà cười một tiếng, nhìn chằm chằm Lý Linh Ngọc nhìn. Có ngươi như vậy đồ đệ, quả thật là chính là sư cánh cửa bất hạnh. Lý Linh Ngọc cố gắng đổi chủ đề. Chu Minh nói, hiện tại cũng không có chén, chúng ta xuống núi thử lại. Biến, ta mới không nguyện ý uổng công chảy máu. Lý Linh Ngọc kiên quyết không chịu, thái độ kiên quyết. Chột dạ Chu Minh nhìn chằm chằm Lý Linh Ngọc hỏi. Lý Linh Ngọc không nói lời nào, chẳng qua là tại phía trước dẫn đường. Có dám hay không thử à, ngươi đừng chạy a. Chu Minh đi theo Lý Linh Ngọc sau lưng đuổi theo hỏi. Lý Linh Ngọc càng đi càng nhanh. Chu Minh theo sát phía sau. Người đi trước. Lý Linh Ngọc đột nhiên dừng lại. Chu Minh chậm rãi đi ở phía trước. Nếu như Lý Linh Ngọc trước đáp ứng một tiếng, Chu Minh còn không sẽ hiếu kỳ như vậy. Chính mình cũng chẳng qua chỉ là thuận miệng hỏi một chút, không nghĩ tới Lý Linh Ngọc lại có lớn như vậy phản ứng. Trước Chu Minh chỉ bất quá muốn theo Lý Linh Ngọc nơi đó học bản lĩnh. Cho nên tại mới vừa quen Lý Linh Ngọc lúc ấy, hắn suốt ngày có nàng. Ta quả nhiên là một tích cực đi lên thanh niên tốt, muốn học tứ tượng châm pháp cùng quy hồn, thậm chí ngay cả người đẹp sư phụ đều cho bỏ quên. Chu Minh trong lòng nghĩ như vậy. Ngay ta y Chu Minh hầu nghĩ loạn nghĩ thời điểm, sau lưng đột nhiên chuyển tới Lý Linh Ngọc kêu lên. Chu Minh bản có thể quay đầu lại, lại bị đâm đầu vào Lý Linh Ngọc nhào vừa vặn. Lý Linh Ngọc đi theo Chu Minh sau lưng, cũng đồng dạng là lòng không bình tĩnh, đột nhiên dưới chân chuyên choáng. Cộng thêm cái này băng tuyết ngập trời, mặt đất tự nhiên chân nhắn vô cùng. Không cẩn thận, Lý Linh Ngọc lảo đảo một cái, liền chợt té rồi. Lý Linh Ngọc vốn là muốn dựa vào Chu Minh tới đứng vững thân thể, bởi vì là xuống núi, Chu Minh trong tay cũng không có cái gì đỡ đồ vật. Thường xuyên qua lại, Lý Linh Ngọc lăn xuống núi còn mang một chịu tội thay. Chu Minh không biết lăn bao nhiêu vòng, hắn chỉ có thể cảm giác chính mình có chút choáng váng đầu. Ngươi làm gì vậy? Nhào ta. Chu Minh nhào nặn đầu, cũng còn khá cái này giữa sườn núi có tuyết động, nếu như là núi đá đường, hắn hiện tại trên đầu không chừng có bao nhiêu thương đây. Ngươi làm gì vậy? Ôm ta. Lý Linh Ngọc cơ hồ cùng Chu Minh đồng thời mở miệng. Bản tới một cái ngã xuống, một cái đi đỡ. Kết quả bởi như vậy, thật giống như lỗi đều tại đối phương. Chu Minh cái này vẫn là lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy nhìn xem Lý Linh Ngọc mặt. Ngươi có thể đem ta buông ra sao? Lý Linh Ngọc nhíu mày một cái nói. Chu Minh chỉ cảm thấy cánh tay của mình có chút đau, 8 phần 10 là vừa mới ôm lấy Lý Linh Ngọc thời điểm, dùng sức quá mạnh rồi. Thời Chu Minh có chút thống khổ nói. Lý Linh Ngọc gắng sức theo Chu Minh trong ngực tránh thoát được. Quả nhiên ngươi đối với ta có ý đồ không an phận, đầu góc ngươi bên trong suốt ngày đều đang suy nghĩ cái gì. Lý Linh Ngọc đem chính mình quần áo trên người sửa sang lại. Chu Minh ôm lấy chính mình cánh tay trái, nhỏ giọng nói, ời, chật khớp à. Lý Linh Ngọc mặt, lấy thịt mắt tốc độ rõ rệt biến thành đến đỏ bừng. Người rốt cuộc đang suy nghĩ gì à? Chu Minh cười híp mắt nhìn lấy Lý Linh Ngọc, đột nhiên cảm thấy nàng cái bộ dáng này phi thường buồn cười. Phục hồi tinh thần lại, Lý Linh Ngọc đứng ở Chu Minh bên người hỏi, cái kia cái cánh tay bây giờ còn đau không? Ta cho người tiếp nối. Chu Minh từ dưới đất bỏ dậy, trên người hai người đều là tuyết. Người có thế mời điểm. Đừng báo tư thủ. Chu Minh nhìn một chút cánh tay của mình. Lý Linh Ngọc tay nâng Chu Minh cùi trỏ, cái tay còn lại kéo lấy Chu Minh tay trái. 10 ngón tay đàn sen. Ngươi có cần thiết như vậy tiếp sao? Chu Minh nhìn một chút mình bị Lý Linh Ngọc nắm chặt tay. Lý Linh Ngọc cau mày, một mặt nghiêm túc nói, có đau một chút, ngươi nhẫn một chút cũng không phải là không có cởi qua cứu. Điểm này tính cai a. Lý Linh Ngọc đột nhiên phát lực, Chu Minh tiếng kêu vang dội sân cốc. Nói tốt không báo tư thủ đây. Chu Minh cảm giác mình bị lừa gạt, tâm linh rất bị thương. Lý Linh Ngọc vây vây cánh tay, một mặt sao cũng được nói, ta đáp ứng ngươi rồi sao vậy? Giấc mộng này phở lủ họ dịt còn thử không thử? Chu Minh hỏi. Lý Linh Ngọc thái độ cùng trước một dạng. Về nhà cùng lão bà ngươi thử đi. Lý Linh Ngọc tức giận nói. Không thử liền không thử, giữ như vậy làm cái gì, cẩn thận sau đó không ai thèm lấy. Chu Minh cười nói. Liền ngươi nói nhiều. Về đến nhà, Chu Minh chuyện thứ nhất chính là thí nghiệm bọn họ tìm được đồ vật đến cùng là đúng hay không mộng phở lủ họ dịt. Trước Chu Minh đối với Lý Linh Ngọc phỏng đoán xem thường. Chẳng qua là tại khi nàng đưa tay chuỗi theo cái đó trên thi thể lấy xuống sau, chuyện xảy ra để cho Chu Minh có chút tin tưởng đây chính là mộng phở lủ họ dịt. Mỹ Nhi, ngươi qua đây. Chu Minh đem trong một chén nhỏ bỏ vào nước. Chu Minh đem mộng phở lủ họ dịt đặt ở trong chén thanh thủy bên trong. Mỹ Mẫn Tư không rõ vì sao, theo trên ban công chậm rãi xuống. Dọn cơm Mỹ Mẫn Tư hỏi. Bởi vì Tần Giao không ở, Hạ Huyền vẫn còn đang Phạm Ninh Ninh nơi đó chưa có trở về, Lý Linh Ngọc lại không chịu cùng mình làm cái này thí nghiệm. Chu Minh chỉ có tìm Mỹ Mẫn Tư tới đơn giản thí nghiệm xuống. Dĩ nhiên, Chu Minh trong lòng rõ ràng, muốn để cho Mỹ Mẫn Tư máu cùng mình máu có phản ứng. Tỷ lệ rất nhỏ, có thể nói là mong manh. Người qua đây. Chu Minh vỗ một cái bên người ghế salon. Mỹ Mẫn Tư một mặt cảnh giác. Trong đầu nghĩ Chu Minh suốt ngày vội vàng cùng chó một dạng, hôm nay lại có tâm tình tìm chính mình tham khảo nhân sinh triết lý. Mỹ Mẫn Tư nghĩ lại, chính mình cũng không phải là người, cho dù là muốn tham khảo cũng không cần tìm chính mình a. Mặc dù trong lòng có rất nhiều nghi hoặc, Mỹ Mẫn Tư vẫn là đi qua ngồi. Tại sao ta cảm giác nhất định mà không có chuyện tốt đây? Mỹ Mẫn Tư nhíu mày một cái, nhỏ giọng thì thầm. Dép. Chu Minh trong tay nắm một cây châm. Mỹ Mẫn Tư trả lời. Ngươi mù rồi sao? Chu Minh cái này mới phản ứng được, Mỹ Mẫn Tư ở nhà căn bản cũng không mang giày. Nàng bạch bạch nộn nộn cướp nhà, ngày hôm trước bị Hạ Huyền đổ dầu sơn móng tay, lãnh đạm bột sắc, thoạt nhìn có chút đáng yêu. Mỹ Mẫn Tư ở trong nhà này, quả thật là chính là điều chỉnh tất cả mọi người quan hệ trung ương đầu mối then chốt. Tần Giao thích nàng, Hạ Huyền cũng thích nàng, Lý Linh Ngọc mặc dù không phải là đặc biệt thích Mỹ Mẫn Tư, nhưng cu nở dê không tính được cờ ghét. Chu Minh tự không cần nói nhiều. Chú ý tới Chu Minh ánh mắt, Mỹ Mẫn Tư đem cước nha đi vào trong rụt một cái. Ngươi lại muốn làm cái gì? Mỹ Mẫn Tư một mặt cảnh giác nhìn lấy Chu Minh. Chương 908, chớ có sở chân của ta. Chu Minh đem hạt châu kia thả đang trang bị chén nước bên trong. Sau đó kêu trên lầu Mỹ Mẫn Tư xuống. Lý Linh Ngọc ở một bên đọc sách, nàng tựa vào trên bệ cửa sổ, híp mắt giống như là tại nghỉ một chút. Nàng thỉnh thoảng mở mắt, liếc mắt nhìn Chu Minh cùng Mỹ Mẫn Tư. Ngươi đừng mỏ chân của ta. Mỹ Mẫn Tư chân bị Chu Minh bắt lấy, nhẹ nhàng kéo một cái, Mỹ Mẫn Tư liền nghiêng nằm trên ghế salon rồi. Mỹ Mẫn Tư từ lần trước phục qua chín tâm liên lý canh sau, da thịt trở nên càng thêm nhắn nhủi, một đôi chân nhỏ nắm trong tay, cảm giác cũng là khá vô cùng. Ha ha ha, ngứa ngươi đừng mỏ. Mỹ Mẫn Tư lại có thể cũng biết sợ ngứa, đây là Chu Minh không có nghĩ tới. Chu Minh trong đầu nghĩ chính mình chỉ bất quá nhìn nhiều chân của nàng mấy lần, tay có thế không nhúc nhích à, cô nương này làm sao lại ngứa? Ta cũng không có động à, ngươi phản ứng này cũng lớn quá rồi đó. Chu Minh nhìn mình trong tay đang bưng ngọc đủ, xuất phát từ hiếu kỳ, hắn dùng ngón tay nhẹ nhàng khiêu khích một cái lòng bàn chân. Mỹ Mẫn Tư thân thể bốn éo càng thêm lợi hại, cười nước mắt đều chảy xuống. Dê mưu tên Đông Bắc. Em mở người xấu ta cùng ngươi không xong, ngươi đây là cố ý bắt ta làm trò cười đây. Mỹ Mẫn Tư cố nén cười, thật vất vả đem một câu nói cho nói đầy đủ rồi. Chu Minh nhìn một chút trong tay châm, lại nhìn một chút Mỹ Mẫn Tư cặp kia mềm mại trắng non ngọc đủ. Trong lúc nhất thời lại có chút ít không xuống tay được. A, Mỹ Mẫn Tư nhẹ kêu nhỏ một tiếng, liền vội vàng rút về chân. A, thật là đau, đều làm ra máu. Mỹ Mẫn Tư nhìn một chút chân của mình. Khỏe mắt chưa khô nước mắt, không biết là bởi vì ngứa ngáy hay là bởi vì châm này đi xuống quả thực quá đau. Ta chính là làm một cái thí nghiệm, còn muốn châm hai châm. Chu Minh nhìn lấy nhỏ vào trong chén máu, trong nháy mắt tiêu tan. Mị Mẫn Tư mặc dù không biết Chu Minh phải làm cái gì, nhưng nàng biết bị ghim kim khẳng định đau. Cho nên dĩ nhiên là thà chết chứ không chịu khuất phục. Ta ghét chảy máu, ta không thích bị kim châm. Ngươi muốn châm liền châm chính ngươi đi. Mị Mẫn Tư co rúm ở trên ghế salon. Nàng tội nghiệp nhìn lấy Chu Minh, mặc dù Chu Minh không có đối với cô nương này làm chuyện thương thiên hại lý gì. Nhưng Mị Mẫn Tư hiện tại ánh mắt, lại để cho Chu Minh trong lòng có một loại vô hình cảm giác có tội. Ngươi làm sao không châm chính ngươi à? Mị Mẫn Tư nhỏ giọng thì thầm. Chu Minh đột nhiên nghĩ đến một cái phương pháp tốt, hắn đối với Mị Mẫn Tư nói. Như vậy đi, nếu như ta ghim chính mình, ngươi liền nguyện ý cống hiến ra một giọt máu. Mị Mẫn Tư suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là gật đầu một cái nói, ghim ngươi một cái, ta liền châm một cái, dựa vào cái gì chỉ châm ta không châm ngươi? Ngươi cái này thuộc về bạo lực gia đình, ngươi biết không? Chu Minh trong đầu nghĩ cô nương này danh từ học còn rất nhanh, chỉ bất quá thật giống như dùng có chút không quá thích hợp. Trước Mị Mẫn Tư cũng không biết, vô luận nàng là hay không đem cái này coi như điều kiện, Chu Minh sau đó cũng là muốn châm chính mình một cái. Ngươi chờ một chút, ngươi lòng bàn chân còn không có châm đây. Mị Mẫn Tư dùng Chu Minh chi trước chuẩn bị xong khử độc miên hoa xoa xoa vết thương. Chu Minh không chút do dự tại lòng bàn chân của chính mình đâm một cái, nhỏ một giọt máu tại trong chén. Cái này còn tạm được. Thấy Chu Minh dùng kim châm chính mình, Mị Mẫn Tư trong lòng hiển nhiên muốn thăng bằng một chút. Tiếp đó, Chu Minh tại Mị Mẫn Tư lòng bàn tay cùng mi tâm cắt lấy một giọt máu, rơi vào trong chén. Nguyên bản chính là giả bộ ngủ Lý Linh Ngọc tỉnh lại, đi tủ lạnh cầm một chai nước, không đếm xỉa tới đi tới bên cạnh bàn. Nàng chỉ bất quá muốn nhìn một chút kết quả. Ngươi có thế ngàn vạn lần chớ đổi ý, buổi tối nếu như không có tôm có thể ăn, ta liền cùng ngươi không xong. Trước Chu Minh ghim Mị Mẫn Tư lòng bàn tay, bởi vì quá đau, cô nương này lập tức quăng thúng không làm. Cuối cùng Chu Minh dùng một hồi dầu muộn tôm bự thành công thuyết phục Mị Mẫn Tư. Chu Minh hiện tại đem tất cả sự chú ý đều tập trung ở trong chén. Nhỏ vào Chu Minh cùng Mị Mẫn Tư máu tươi sau, máu ở trong nước từ từ tản ra. Ửng đỏ tia máu ở trong nước như ẩn như hiện. Lý Linh Ngọc uống một hớp nước, giả bộ đi ngang qua bàn trà, sang xem một cái. Không có phản ứng, Lý Linh Ngọc liếc nhìn trong chén tình huống nói. Thật ra thì Chu Minh đối với cái kết quả này cũng không kinh ngạc. Bởi vì đối phương là Mị Mẫn Tư à, cô nương này có phải loài người hay không tạm thời không đề cập tới, kết quả cái gì gọi là yêu nàng cũng không biết. Cho nên muốn cho Mị Mẫn Tư cùng Chu Minh máu tươi sinh ra phản ứng, vẫn còn có chút khó khăn. Chu Minh nhún vai một cái, nhìn một cái Lý Linh Ngọc. Ngươi nhìn ta làm gì? Lý Linh Ngọc nhìn một cái đồng hồ báo thức, nói, nên nấu cơm. Chu Minh như cũ nhìn lấy Lý Linh Ngọc, bất động âm thanh sắc. Ta nói ta không thử. Lý Linh Ngọc có chút không kiên nhẫn nói. Chu Minh tựa như cười mà không phải cười nhìn lấy Lý Linh Ngọc, nói, ta lại không có nói để cho ngươi thử, ngược lại ngươi cũng không dám. Buồn chán hết sức. Lý Linh Ngọc nhéo nhéo nước suối nắp bình, tàu nhau trở về tiếp tục ngủ. Chu Minh đem hạt châu kia thả ở lòng bàn tay. Hiện tại hạt châu này đã không phải là Nga hoàng sắc, biến thành trong suốt bóng loáng bộ dáng. Có phải là không có biến đỏ liền không có tôm bự ăn rồi hả? Mị Mẫn Tư nhìn một chút trong chén không có chút nào thay đổi nước, có chút khẩn trương hỏi Chu Minh. Máu của mình cũng không thể chạy không à, nếu như tôm bự không ăn được, cái này ba châm coi như bạch ghim. Tôm bự còn đủ. Chu Minh vỗ một cái Mị Mẫn Tư đầu, đứng dậy chuẩn bị đi làm cơm tối. Vào lúc này Hạ Huyền trở về tới rồi. Người trở về đúng lúc. Chu Minh thấy Hạ Huyền trở lại nói. Hạ Huyền phản ứng đầu tiên chính là nhìn một cái bàn ăn, hỏi một câu cùng Mị Mẫn Tư trước lời giống vậy. Làm sao ăn cơm rồi? Chu Minh lắc đầu một cái, đem trong chén nước trọng mới đổi một lần. Sau đó hắn đem hạt châu kia lại bỏ vào trong nước. Làm một cái thí nghiệm. Chu Minh đem châm đưa cho Hạ Huyền. Phu quân, ta còn cần thử sao? Hạ Huyền nói tiếp, đây chính là mộng phở lủ họ gì so ta trong tưởng tượng khó coi hơn a. Mặc dù nói như vậy, Hạ Huyền vẫn là nhận lấy Chu Minh trong tay châm. Ta sợ hãi nước này chờ một hồi đỏ tím bẩm. Hạ Huyền ở lòng bàn tay ghi một châm nhỏ một giọt máu tại trong chén. Nàng theo hộp hóa trang bên trong móc ra trang điểm kính, tại mi tâm ghi một châm. Giúp ta đem chút ít thời. Hạ Huyền một bên cho chính mình kim kim, đem chân khoác lên Chu Minh chân trên. Ba giọt giọt máu xong, Hạ Huyền vỗ tay một cái, đem châm ném cho Chu Minh, dựa vào ở trên ghế salon nói, ngươi nên Á Chu Minh có chút bận tâm đem máu của mình rơi vào trong chén. Dĩ nhiên, hắn lo lắng cũng không lo lắng mình và Hạ Huyền máu không có phản ứng, mà là lo lắng vật này đến cùng là đúng hay không ngọc thờ lủ họ gì. Bất quá trước Lý Linh Ngọc đem hạt châu này theo nguyên lai chủ trên người lấy xuống thời điểm, chuyện xảy ra cũng đã đủ để chứng minh, đây không phải là một viên thông thường hạt châu. Lui 10.000 bước nói, coi như là đây không phải là mộng thờ lũ họ gì, cũng không phải vật phàm. Lý Linh Ngọc cũng là trận to hai mắt chờ đợi kết quả, Mị Mẫn Tư không quan tâm chút nào tiếp đó sẽ phát sinh cái gì. Nàng chỉ quan tâm cơm tối ăn cái gì, lúc nào ăn. Phu quân, ngươi nói có hay không vinh quang tột đỉnh khả năng. Hạ Huyền nhìn chầm chầm Chu Minh nhỏ xuống một giọt máu cuối cùng. Chu Minh giọt máu đi xuống sau, trong chén nước rốt cuộc có thay đổi chẳng qua chỉ là dần dần trở thành nhạt, cái này làm cho Chu Minh trong lòng cảm giác nặng nề, như vậy sẽ như vậy. Chương 909, vinh quang tột đỉnh. Tất cả mọi người nín thở ngưng thần, nhìn lấy Chu Minh cùng Hạ Huyền rơi vào trong chén máu đổi mới nhanh nhất phỏng vấn. 3.79XS. Tại sao có thể như vậy? Chu Minh bất ngờ nhìn lấy trong chén nước. Bởi vì bọn họ nhỏ xuống đi máu, cũng không hề biến thành màu đỏ, mà là đang tại chậm rãi ít đi. Hạ Huyền một mặt sao cũng được nói, nếu như không có phản ứng, chỉ có thể nói rõ đây không phải là mộng thờ lũ họ gì. Nàng cho tới bây giờ đều hoài nghi mình cùng Chu Minh trong lúc đó cảm tình. Lý Linh Ngọc trong đầu nghĩ, Hạ Huyền máu kết quả có thể hay không cùng Chu Minh sinh ra phản ứng. Mà Chu Minh thầm nghĩ nhưng là, hạt châu này đến cùng là đúng hay không bọn họ muốn tìm mộng thờ lũ họ gì. Hạ Huyền dựa vào ở trên ghế salon, nàng ngược lại là cái gì cũng không nghĩ. Bởi vì nàng ý tưởng cùng Chu Minh cơ bản nhất trí, nếu như máu của bọn họ tại trong chén xảy ra phản ứng, đã nói lên tảng đá này đích xác là mộng thờ lũ họ gì. Ngược lại, nếu như trong chén nước cùng trước một dạng, cũng không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào mà nói, vậy cũng chỉ có thể nói rõ một chuyện. Đó chính là hạt châu này cũng không phải là mộng phở lù họ dịt, bởi vì tại Chu Minh cùng Hạ Huyền xem ra, sẽ không có loại thứ ba khả năng phát sinh. Trước Lý Linh Ngọc không nguyện ý cùng Chu Minh làm cái này thí nghiệm, có lẽ nàng cũng là có nguyên nhân. Mị Mẫn Tư nâng quay hàm, nghi ngờ nhìn lấy ba người khác. Đám người này lúc nào mới có thể kết thúc, mắt thấy thì sẽ đến giờ cơm, nếu như chậm kết quả còn có thể hay không thể mua được tôm bự nê u so xa nhờ lại. Mị Mẫn Tư ý tưởng muốn quả thực rất nhiều. Ngay ta y máu tươi trong nước trở thành nhạt mấy giây sau. Trước sạch sẽ thấy đáy nước, bắt đầu trở nên đục ngầu lên. Có phản ứng, Chu Minh nhẹ giọng nói. Ngươi cái này là không tin ta, vẫn là chưa tin chính ngươi? Hạ Huyền nhẹ nhàng dùng ngón tay búng một cái Chu Minh lỗ thai. Chu Minh cợt nhả nói, mất lớn như vậy sức lực, ta là sợ hai tìm được nếu như không phải là mộng thờ lù họ gì. Há chẳng phải là làm không công một trận, lo lắng của ta là cái này. Thôi đi, thiếu cho ta dùng bài này, đừng cho là ta không biết người đang suy nghĩ gì. Hạ Huyền dựa vào ở trên ghế salon, bày làm móng tay của mình. Lý Linh Ngọc nhìn lấy trong chén nước, do sạch sẽ trở nên đục ngầu, sau đó lại từ đục ngầu biến thành lãnh đạm màu đỏ. Biến thành sâu rồi, Lý Linh Ngọc thở dài nói, không khỏi cảm thấy tảng đá này phi thường thần kỳ. Cái này cũng đồng thời chứng thực trước sách nhỏ trên ghi lại, cũng hoàn toàn không có lầm. Hạt châu này, chính là mộng phở lũ họ gì chế tạo thành đấy, tiếp theo chính là phải tìm được phạm cô nương người yêu rồi. Lý Linh Ngọc nói như thế. Chu Minh vỗ một cái chính mình ngược miệng, ý nghĩa không cần nói cũng biết. Có ý gì? Hạ Huyền lại nói một cái Chu Minh lỗ thai. Chu Minh nói, ta đây là cứu muội muội của ngươi, ngươi có thể hay không ôn nhu một chút? Hạ Huyền một mặt khinh bỉ nhìn lấy Chu Minh. Nói, có ngươi như vậy sao suốt ngày chỉ biết gieo họa nhà của người khác khuê nữ? Ta gieo họa ngươi hay sao? Chu Minh những lời này mới vừa nói ra khỏi miệng, liền cảm thấy có chút không ổn. Hạ Huyền nói tiếp, ngươi như vậy liền không có gieo họa ta cơ chứ? Ngươi ngay ta y Hạ Huyền lúc nói chuyện, Tần Giao trở về tới rồi. Đều ở đây. Tần Giao ngẩng đầu nhìn một cái ngồi ở trong phòng khách mấy người, nhỏ giọng nói. Lão bà ngươi đã về rồi. Chu Minh từ trên ghế xả lỏn nhảy cỡ lên, Tần Giao trở lại, cũng trong vô hình đưa hắn theo Hạ Huyền sắp bắt đầu dùng ngòi bút làm vũ khí trong giải cứu ra. Tần Giao gật đầu một cái nói, các ngươi tìm tới mộng phở lũ họ dịt rồi sao? Chu Minh gật đầu một cái, sau đó đem lòng bàn tay hạt châu cho Tần Giao nhìn. Nhận lấy hạt châu, ở trong tay vướt vướt một phen, Tần Giao lắc đầu một cái nói, không nhìn ra có cái gì đặc biệt. Đúng rồi, ngươi muốn không muốn cùng Tần Giao cũng thử một chút Hạ Huyền nửa đùa nửa thật đối với Chu Minh nói. Nàng cũng sẽ không cùng Tần Giao đùa. Bởi vì không có ai sẽ thích tự chuốc nhục nhã. Chu Minh lắc đầu một cái nói, ta cùng lao bà cũng không cần thử. Hạ Huyền nhìn lấy Chu Minh, nếu như ánh mắt nhưng là giết chết hắn, hiện tại Chu Minh đã bị chém thành muôn mảnh rồi. Cự tuyệt thí nghiệm, chỉ có hai loại khả năng, loại thứ nhất là bởi vì đối với thí nghiệm kết quả lòng biết rõ. Loại thứ hai khả năng chính là, đối với kết quả không có nắm chắc. Trước Lý Linh Ngọc cự tuyệt cùng Chu Minh làm cái này thí nghiệm, có lẽ chính là nằm ở loại thứ hai khả năng xem xét. Sáng sớm hôm sau, Chu Minh mang theo Hạ Huyền đi tìm Phạm Ninh Ninh. Bởi vì tình trạng cơ thể, Phạm Ninh Ninh gần đây tinh thần một mực đều không là phi thường tốt. Trong ngày thường trừ đi học, chính là ở tại trong phòng ngủ. Nói là, thật ra thì phần lớn thời gian cũng chẳng qua chỉ là ngẩn người mà thôi. Ngươi cùng em gái ngươi cảm tình trao đổi thế nào, dự định lúc nào hướng nàng thẳng thắn thân phận của ngươi? Chu Minh đối với Hạ Huyền hỏi. Hạ Huyền lắc đầu một cái nói, không có tính toán qua, có lẽ có chút sự tình nàng không muốn biết tốt hơn một chút. Muội muội của ngươi hẳn không có cái gì thầm mến người chứ? Chu Minh nhìn một chút bị Lý Linh Ngọc dùng hồng tuyến xuyên vào mộng thờ lù họ dít. Không đúng, thầm mến không được, nói không chừng đối phương không thích nàng đây. Chu Minh nhíu mày một cái nói. Muốn để cho tìm tới cùng Phạm Ninh Ninh tình đầu ý hợp người, nói nghe dễ dàng. Nhưng nếu như cô nương này không có cùng bất cứ người nào thiết lập qua quan hệ yêu thương, như thế chuyện này liền muốn khó khăn rất nhiều. Hiện tại vị thành niên, cho dù là có người yêu, song phương cũng chưa hẳn là yêu thật lòng. Huống chi Phạm Ninh Ninh liền người bạn trai cũng không có. Mặc dù Chu Minh là nàng trên danh nghĩa bạn trai, nhưng Chu Minh cùng Phạm Ninh Ninh đều biết quan hệ này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Chu Minh ban đầu chẳng qua chỉ là muốn đùa giỡn một chút tiểu cô nương này. Mà Phạm Ninh Ninh cũng chẳng qua chỉ là nguyện thua cuộc, thêm nữa nàng đối với Chu Minh QNZ không tính được cờ ghét. Thường xuyên qua lại, Chu Minh liền thành Phạm Ninh Ninh bạn trai. Nhưng mà Phạm Ninh Ninh đối với Chu Minh cảm giác, hiện tại cũng vẹn vẹn giới hạn với không ghét mà thôi. Loại chuyện này, cũng không thể trước mặt cứ hỏi đi. Chu Minh cau mày, nhỏ giọng thì thầm. Hạ Huyền cười một tiếng, ngân nga nói, nếu như là ta, ta liền trực tiếp hỏi. Như thế chuyện này giao cho ngươi đi làm rồi. Chu Minh đem ngộng phở lủ họ dịt hướng Chu Minh trong tay nhét vào. Hạ Huyền bày làm bắt đầu làm trong ngộng phở lủ họ dịt. Trước khi tới, Lý cô nương nói, Ninh Ninh thể chất đặc thù, nếu như muốn thí nghiệm, chỉ yêu cầu lòng bàn tay một giọt máu là được rồi. Hạ Huyền nói, cái này hoàn toàn không phải là trọng điểm được không? Chu Minh nhún vai một cái nói, ta có biện pháp, đã như vậy, chúng ta liền đến một cái dứt khoát. Hạ Huyền không quá rõ Chu Minh muốn làm gì. Chỉ bất quá nghĩ kỹ lại, Hạ Huyền khỏe miệng lộ ra một nụ cười trầm biếm, cũng đoán được đại khái. Cái gì ta mới không có, ta cũng không muốn cùng những thứ kia thằng nhóc nói yêu thương. Bọn họ chỉ biết trò chơi điện tử, chỉ biết chiếm nữ sinh tiện nghi, không đúng. Các ngươi đột nhiên hỏi cái này làm gì? Đối mặt Chu Minh cùng rửa chén thắc mắc, Phạm Ninh Ninh thực tế phủ định hoàn toàn. Sau khi phản ứng, nhưng lại phát hiện có cái gì không đúng. Ta hiện tại chỉ hỏi ngươi một cái vấn đề, ngươi kết quả có muốn hay không để cho thân thể của ngươi hồi phục, lần nữa trở lại hồ bơi? Chu Minh lời ít ý nhiều, mở cửa thấy núi. Mặc dù không biết Chu Minh muốn làm gì, Phạm Ninh Ninh cuối cùng vẫn là gật đầu một cái. Ngươi đây không phải là nói nhảm sao? Phạm Ninh Ninh liếc nhìn Chu Minh nói. Chương 910, không phản ứng chút nào. Nếu như chẳng qua là Chu Minh một người đến tìm Phạm Ninh Ninh, hơn nữa còn hỏi một chút loạn thất bát tao vấn đề, phỏng trừng Phạm Ninh Ninh 8 phần 10 là lấy vì Chu Minh là qua tới quấy nhiều chính mình đổi mới nhanh nhất phỏng vấn. 3.79XS. Nhưng bên cạnh hắn có Hạ Huyền đi cùng, điều này cũng làm cho Phạm Ninh Ninh hơi hơi yên tâm một chút. Ngươi kết quả phải làm cái gì? Ta biết các ngươi là nghĩ phải giúp ta, nhưng dù sao cũng phải để cho ta hiểu được đến tột cùng là chuyện gì xảy ra đi. Chu Minh theo Phạm Ninh Ninh trong phòng ngủ tìm tới một cái mắc ly, chuẩn bị làm thí nghiệm. Đây là cái chén của ta, ngươi không nên dùng. Phạm Ninh Ninh thấy Chu Minh cầm lấy chính mình ly đi đón nước, liền vội vàng ngăn cản. Chu Minh đem giả trang tốt nước ly, đặt ở Phạm Ninh Ninh trước mặt. Hạ Huyền một mực đứng ở bên cạnh, không thế nào nói chuyện. Cảm ơn, ta không khát. Phạm Ninh Ninh nhìn lấy Chu Minh nhận lấy hơn nửa ly nước. Hiển nhiên nàng là hiểu sai ý đem tay người vươn ra. Chu Minh phân phó như thế nói. Hạ Huyền nằm ở Chu Minh bên nhà, nhẹ nhàng thổi thở ra một hơi, nhỏ giọng nói, ngươi còn thật sự coi chính mình là vạn người mê á. Chu Minh không nói lời nào tại tay mình tâm đâm một cái, sau đó đem một giọt máu để ở trong ly. Sau Hạ Huyền đem trong tay nàng ngộng phở lù họ dịt bỏ vào trong ly. Phạm Ninh Ninh gật đầu một cái, nàng cau mày nói, ta thật giống như minh bạch, như vậy thì có thể làm cho thân thể của ta khôi phục lại lúc trước bộ dáng đúng thế. Chu Minh cùng Hạ Huyền cơ hồ chăm miệng một lời nói. Chỉ bất quá Chu Minh đánh giá cao Phạm Ninh Ninh năng lực hiểu. Nàng bưng lên trước mặt ly nước, thì đi uống. Thật may Chu Minh phản ứng kịp thời, liền vội vàng ngăn cản Phạm Ninh Ninh cái này ngốc không sót mấy cử động. Ai cho ngươi uống rồi hả? Chu Minh đem ly buông xuống, tay khoác lên ly chuối trên. Phạm Ninh Ninh một mặt mộng ép, liếc nhìn Chu Minh, vừa liếc nhìn Hạ Huyền. Không uống cái kia thân thể ta tốt như vậy, dĩ nhiên điều này cũng không có thể quái Phạm Ninh Ninh năng lực hiểu kém. Hoàn toàn là bởi vì Chu Minh cùng Hạ Huyền không có đem ngọn nguồn nói cho nàng biết. Lùi một bước mà nói, dựa theo người bình thường suy nghĩ, phỏng chừng đại đa số người đều sẽ chọn uống ly nước này. Tay cho ta. Chu Minh đưa tay thả ở trên bàn. Phạm Ninh Ninh không rõ vì sao, bởi vì bên người có Hạ Huyền tại, nàng cũng không nói gì. Dựa theo Chu Minh phân phó, Phạm Ninh Ninh đưa tay đặt ở Chu Minh trên tay. Tiếp theo đây sẽ không cũng muốn Phạm Ninh Ninh lời còn chưa nói hết, Chu Minh liền dùng một châm khẳng định nàng trước đây suy đoán. Thật là đau, Phạm Ninh Ninh vội vàng đưa tay rụt trở về. Nếu như ngươi cùng nàng có thể có phản ứng, ta liền đem cái ly này tự ăn. Hạ Huyền nói như thế, nàng hai tay khoanh tay, khiếp mắt nhìn lấy ly nước. Chu Minh nhìn lấy nước trong ly. Động tác này định cách nước chừng 3 phút. Hạ Huyền một mặt mỉm cười đắc ý, dù sao nàng trước đã làm qua dự đoán. Phạm Ninh Ninh ngồi ở đối diện, càng là không dám nói câu nào. Nàng không biết Chu Minh cùng Hạ Huyền nghĩ muốn kết quả như thế nào, ít nhất 3 phút trôi qua, nước trong ly vẫn không có bất kỳ biến hóa nào. Vỗ đầu một cái, Chu Minh đối với cái kết quả này cũng không có quá thất vọng. Theo ta thấy, người nào đó là bị đả kích. Hạ Huyền tức giận nhìn lấy Chu Minh. Các ngươi kết quả phải làm cái gì? Phạm Ninh Ninh rốt cuộc không nhịn được hỏi. Hạ Huyền đối với Chu Minh nói, được rồi ngươi đi ra ngoài bí mật di chuyển đi thôi, tiếp theo ta tới nói. Chu Minh lại nhìn chòng chọc hai mắt trong chén không phản ứng chút nào nước. Hắn cảm giác chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo nhân cách mị lực chịu đến chưa từng có khiêu chiến. Chỉ bất quá Chu Minh không có suy nghĩ qua một cái vấn đề, hắn có phải hay không là thích Phạm Ninh Ninh. Theo Phạm Ninh Ninh ký túc xá đi ra, Chu Minh trong đầu nghĩ, chỉ cần là cô em xinh đẹp, hắn đều thích. Nhưng ngộng phở lù họ dịt kiểm nghiệm tiêu chuẩn lại là chân ái, thật sự lấy cuối cùng lấy được kết quả như thế cũng có thể nói là chuyện hợp tình hợp lý chứ Ninh Ninh, tỉ hỏi ngươi cái chuyện này. Hạ Huyền thân mật kéo lấy Phạm Ninh Ninh tay nói. Phạm Ninh Ninh nháy mắt một cái, đối với Hạ Huyền nói, có cái gì muốn hỏi ngươi cứ việc nói thẳng đi, cuối tháng chính là bơi lội thi đấu tranh giải ghi danh thời hạn cuối cùng rồi. Hạ Huyền gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Như thế ta liền trực tiếp hỏi Nư Á A. Hạ Huyền nói. Hỏi đi, hỏi gì đáp nấy, dĩ nhiên ta không biết chắc không trả lời được. Phạm Ninh Ninh tuét miệng đối với Hạ Huyền cười một cái nói. Hạ Huyền nói, đầu tiên ta muốn xác nhận một chuyện. Chuyện gì? Phạm Ninh Ninh nói. Ngươi không thích Chu Minh chứ? Mặc dù đã tại trong ly nhìn thấy kết quả, Hạ Huyền vẫn là lắm mồm hỏi một câu. Hạ Huyền cái vấn đề này, để cho Phạm Ninh Ninh ngẩn người. Thích không thích? Phạm Ninh Ninh nghĩ lại tới lấy được là, ngay hôm đó đang bơi lội hồ, Chu Minh đội mưa đem chính mình theo hồ bơi vét lên mà tới tình cảnh. Theo một cái thiếu nữ trong lòng mà nói, ít nhất vào thời khắc ấy, nàng đối với Chu Minh tình cảm phát sinh qua một chút xíu sóng động. Nhưng mà, cái này vẹn vẹn giới hạn với cái đó đặc thù đoạn thời gian, cũng chỉ là một chút xíu ái mộ chi tình. Không ghét đi, chỉ có thể nói. Phạm Ninh Ninh suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng vẫn là cho ra một cái lập lờ nước đôi câu trả lời. Hạ Huyền gật đầu một cái nói, được rồi, như thế tỉ hỏi ngươi, ngươi ở trong trường học có hay không có người thích? Có A. Phạm Ninh Ninh không chút suy nghĩ phải trả lời nói. Nghe được Phạm Ninh Ninh trả lời, Hạ Huyền trong đầu nghĩ, nếu Phạm Ninh Ninh đã có ý chung nhân, như thế chuyện này thì dễ làm hơn nhiều. Có thật không thuận lợi nói cho ta biết là ai sao? Hạ Huyền theo Phạm Ninh Ninh nháy mắt một cái nói. Ta bạn cùng phòng Hiểu Linh, còn có chúng ta phụ đạo viên, nàng con gái giống như nàng đẹp đẽ. Phạm Ninh Ninh trả lời, để cho Hạ Huyền trong lúc nhất thời có chút cứng họng. Ta nói thích, không phải là cái này thích. Hạ Huyền nói. Trải qua Hạ Huyền một chút như vậy đấy, Phạm Ninh Ninh cái này mới phản ứng được. Ồ, ngươi nói là cái đó thích ra. Phạm Ninh Ninh suy nghĩ một chút, nhíu mày một cái nói, không có này. Ngươi lại suy nghĩ thật kỹ. Hạ Huyền cười nói. Phạm Ninh Ninh nói, ta vừa không có mất trí nhớ, chính mình có hay không có người thích còn có thể không biết vậy cũng làm sao bây giờ à. Hạ Huyền cau mày, phi thường khổ não. Nếu như không tìm được Phạm Ninh Ninh chân ái, biển cả thạch liền không có khả năng bị thống nhất. Hiển nhiên Phạm Ninh Ninh còn không biết chuyện này nghiêm trọng tính. Ninh Ninh, ngươi nói ngươi xinh đẹp như vậy một cô nương, làm sao tại đại học liền không nói yêu thương đây. Hạ Huyền mà nói, để cho Phạm Ninh Ninh ngạc nhiên. Ta cảm thấy ta còn là lấy học tập làm trọng tương đối tốt. Phạm Ninh Ninh nhỏ giọng nói. Đúng là như vậy, đại học thời gian hơn 2 năm bên trong, nàng chưa phải học tập bài chuyên ngành, đại đa số thời gian đều đang bơi lội. Nàng chỉ bất quá đem như nở dễ người kha cờ nói yêu thương thời gian, dùng để luyện tập bơi lội mà thôi. Nếu như không nên nói Phạm Ninh Ninh có tình nhân nói, đó chính là bơi lội. Chỉ bất quá bây giờ, nàng duy nhất bạn lữ cách mình mà đi. Tiếp đó, Hạ Huyền đem cái này cái đầu đuôi sự tình báo cho Phạm Ninh Ninh nghe. Phạm Ninh Ninh sau khi nghe xong, tốt hồi lâu không nói gì. Chuyện này sợ rằng có chút khó khăn a. Đúng là như vậy, có người khả năng cả đời cũng không đụng tới chân chính với nhau yêu nhau người. Chân ái hai chữ, nói dễ. Nhưng mà muốn tìm được, làm sao không phải là một chuyện khó khăn đây. Chương 911, chân ái khó tìm. Theo Phạm Ninh Ninh trường học đi ra. Chu Minh cùng Hạ Huyền đứng ở trường học cánh cửa miệng. Tiếp theo có thế cũng có chút khó giải quyết. Hạ Huyền túi đầu tự nói, hoặc như là đang cùng Chu Minh nói. Chu Minh nhún vai một cái, nói, còn có thể thế nào, đi về trước đi. Chu Minh đi xe cùng Hạ Huyền trở về. Người đi về trước, ta đi giúp Mỹ Nhi mua ít đồ, ngày hôm qua không có mua được tôm bự, nha đầu này sinh ta trong một đêm khí, hôm nay trực tiếp liền coi ta là thành không khí. Chu Minh dừng xe ở dưới lầu, đối với Hạ Huyền nói. Hạ Huyền tức giận nói, đáng đời ngươi. Chu Minh kéo lại Hạ Huyền, tại nàng môi trên hôn một cái. Nếu không ta chờ một hồi trở về nữa thấy bốn bề vắng lặng, Hạ Huyền tắc tính đem xe cánh cửa đóng lại. Chu Minh nhìn một cái thời gian, nói, chậm trễ nữa một giờ ta sợ lại không mua được tôm bự rồi. Hạ Huyền nắm ở Chu Minh cổ, tại lỗ tai hắn trên nhẹ nhàng thổi một hơi. Chu Minh để tay tại Hạ Huyền trên, nhỏ giọng nói, bất quá chúng ta có thể lựa chọn tốc chiến tốc thắng. Chu Minh xe màng dán rất sâu, thuộc về cái loại này ở bên trong có thể nhìn thấy bên ngoài, nhưng bên ngoài nhìn bên trong nhưng là đen kịt một mảnh. Hạ Huyền thân thể sủi lơ rúc vào Chu Minh trên người, dùng cái chán để Chu Minh cái chán. Như vậy cũng tốt, ta thích tương đối đâm kích. Chu Minh trong đầu nghĩ, cái này ban ngày tại ven đường xe dao động, cũng đích xác đủ đâm kích. Đang lúc này, hai cái người đi đường chậm rãi theo bên cạnh xe trải qua. Ngươi liền như vậy không dằn nổi. Chu Minh dùng tay gạt gạt Hạ Huyền dây an toàn nở. Nếu không ngươi buổi tối đến phòng ta đi. Hạ Huyền cười một tiếng, ngân nga nói. Chu Minh tâm nghĩ nếu như mình thật làm như vậy, Tần Giao không đúng sau đó đều không để cho mình trên giường. Nghĩ tới đây, Chu Minh lắc đầu một cái nói, trong xe tốt. Nửa giờ sau Chu Minh chỉnh sửa một chút áo quần. Chưa thỏa mãn nhìn lấy Hạ Huyền bóng lưng. Xe chạy tới siêu thị, Chu Minh vội vội vàng vàng mua một chút nguyên liệu nấu ăn. Mới vừa phải rời khỏi, cũng đang bãi đậu xe phát hiện một người vóc dáng cao gầy đàn bà. Còn là một cái gái Tây. Cái này gái Tây vóc người nóng bỏng, ăn mặc khỏa mông váy ngắn, trước mặt càng là sâu vê, dưới chân đi một đôi màu đỏ giày cao gót. Nàng đứng tại chỗ nhìn chung quanh, Chu Minh chú ý tới, nàng có một con giày gót giày gãy. Chu Minh đem mấy thứ bỏ vào cốp sau. Vội vàng nên đón, xin chào, xin hỏi có cái gì có thể giúp ngươi. Không nhìn thấy quốc tế hữu người gặp phải khó khăn, Chu Minh trong đầu nghĩ chính mình hẳn là phát huy một cái lôi phong tinh thần. Gái Tây xoay người lại, vẹn vẹn một động tác này, Chu Minh liền có thể thấy được. Nàng chẳng những gót giày gãy, hơn nữa còn đau chân. Ta ví tiền bị người đoạt đi tiền của ta toàn bộ ở bên trong. Gái Tây dùng một cái không quá lưu loát, nhưng không khó hiểu quốc ngữ nói. Người Tây phương ngũ quan đều tương đối lập thể, rõ ràng. Đứng ở Chu Minh trước mặt cái này gái Tây cũng không ngoại lệ. Cao rất sống mũi, hai mắt thật to, hai mảnh chu môi càng là đầy đà đầy đạn. Người báo cảnh sát không? Chu Minh hỏi. Cái kia gái Tây gật đầu một cái nói, ta ôm chặt vào, nhưng là ta khí lực không có ăn trộm khí lực lớn, vẫn là không có đoạt đi bao. Ta nói là ngươi gọi điện thoại báo cảnh sát không, không phải hỏi ngươi có hay không ôm chặt cái túi xách kia. Chu Minh trong đầu nghĩ ngôn ngữ chướng ngại quả nhiên là câu thông to lớn ngăn cách. Gái Tây ngẩn người, nói, điện thoại ta cũng tại trong túi xách, điện thoại di động của ngươi có thể hay không đón ta gọi điện thoại báo cảnh sát, dĩ nhiên có thể, không biết người đẹp ngươi tên là gì. Ta gọi Lý Đi Dồn, cảm ơn ngươi A Lý Đi Dồn. Chu Minh cảm thấy thật giống như ở địa phương nào nghe nói qua danh tự này. Đừng nói là cái này, người đẹp mượn dùng một chút điện thoại. Liên là buổi tối tại Chu Minh trong nhà tá túc một đêm cũng không có vấn đề. Điện thoại ta ở trong xe, ta cái này liền đi lấy. Chu Minh trong khi nói chuyện, hướng về trong xe đi, cái kia cao gầy gái Tây khập khênh theo sau lưng. Chu Minh đột nhiên nghĩ đến trong xe thật giống như có đỏ hoa dầu. Như vậy đi, ta trong xe có thuốc, chân của ngươi uy thoạt nhìn cũng không phải là đặc biệt nghiêm trọng. Nhưng nếu như không kịp thời xử lý, sẽ có đại phiền toái. Chu Minh cũng không phải là muốn để cho người đẹp đến trên xe mình đi, mới nói như vậy. Nếu như chân đau chẳng qua chỉ là nhỏ nhẹ, mà không quản không hỏi, như vậy thì rất có thể sẽ sinh ra chứng viêm. Cao gầy gái Tây phi thường cảm ơn gật đầu một cái nói, cảm ơn ngươi, ngươi thật là người tốt. Đừng, ngươi có thế ngàn vạn đừng nói như vậy, những lời này tại chúng ta Hoa Hạ cũng không phải là khen ngợi người. Chu Minh cũng không muốn tùy tiện như vậy liền bị phát thẻ người tốt. Mượn dùng Chu Minh điện thoại, cao gầy gái Tây báo cảnh sát. Chu Minh tìm tới đỏ hoa dầu, đem đỏ hoa dầu đưa cho Lý Đi Dồn. Đây là đỏ hoa dầu, chuyên trị bị thương, dùng tốt lắm. Lý Đi Dồn nhận lấy đỏ hoa dầu, một mặt mộng ép nhìn lấy Chu Minh. Ta, không biết dùng. Chu Minh chỉ tay lái phụ, nói, ngươi ngồi trên xe, ta giúp ngươi lau. Thật là quá cảm ơn ngươi, ngươi thật là người tốt. Gái Tây hướng về phía Chu Minh ngòn ngọt cười, vô cùng câu người. Ngươi mới là người tốt, cả nhà ngươi đều là người tốt. Chu Minh trong lòng nghĩ như vậy, cầm lấy đỏ hoa dầu ngồi vào trong xe. Cảnh sát phỏng chừng muốn chờ một hồi mới có thể xuất cảnh, ta trước giúp ngươi đem thuốc lau sạch. Chu Minh nói. Lý Đi Dồn đem gậy gót giày giày cao gót cởi xuống, lộ ra bên trong thịt sắc tất chân. Một đôi ngọc đủ trắng non thuận hoạt, Lý Đi Dồn một bên cởi vớ tử. Vừa hướng Chu Minh nói, hôm nay đã gặp ăn trộm, lại đã gặp ngươi người tốt như vậy, còn muốn đã gặp ngươi, nếu không ta chỗ này chưa quen cuộc sống nơi đây, cũng không biết làm sao bây giờ, ta mới vừa rồi còn thiếu chút nữa khóc rồi. Chu Minh liếc hai mắt cặp kia đại dài chân, người tốt, riêng này chân phỏng chừng cũng phải có chừng một thước rồi. Hoành Lý Đi Dồn đem xe cánh cửa đóng lại, đối với Chu Minh cười một cái nói, cái này hầm đậu xe có chút lạnh. Quả thực. Cái này gái Tây mặc quả thực quá ít, không lạnh mới có quỷ. Nàng hai tay ôm ở cánh tay của mình, ma sát hai cái, dường như muốn thông qua động tác này tới để cho mình ấm áp một chút. Cuối hè thời tiết, khí trời bắt đầu chuyển lạnh, cộng thêm hầm đậu xe vốn là ấm lãnh. Vậy thì làm phiền ngươi giúp mẹ nhà nó một chút. Cao gầy gái Tây nói lấy, liền đem chính mình đại dài chân đưa tới Chu Minh trước mặt. Xe cánh cửa đóng sau. Theo Lý Đi Dồn trên người tản mát ra nhàn nhạt mùi thơm, liền tràn đầy buồng xe không gian thu hẹp. Chu Minh đem đỏ hoa dầu ngược một chút tại tay mình tâm. Nhẹ nhàng cầm gái Tây trắng non ngọc đủ, sau đó đem có dính thuốc nước bàn tay dán vào tại mắt cá chân nàng trên. A Lý Đi Dồn nhẹ kêu nhỏ một tiếng, thanh âm không lớn, giống như là đau đớn, nhưng bởi vì có thể thấp giọng, nghe lại giống như là có chút hưởng thụ. Có đau một chút gái Tây nhẹ giọng nói. Nàng đưa tay đặt ở Chu Minh trên tay, đối với hắn nói, ở trên nữa một chút. Chu Minh bắt chẹt dùng sức nói, thủ pháp càng là không nhẹ không nặng. Nơi này có không có sưng lên đi gái Tây thân thể mềm dẻo tính rất tốt, nàng cơ thể hơi nghiêng về trước. Động tác này nếu như thân thể mở rộng tính không được, căn bản là không có cách hoàn thành. Chính vì vậy động tác, để cho nàng ngực trước mảng lớn trắng như tuyết bại lộ ở trong không khí. Chương 912, sớm liền phát hiện. Buồng xe vốn là rất rộng rãi, nhưng bởi vì gái Tây đại dài chân, cho nên có vẻ hơi nhỏ hẹp. Chân của ta sẽ không lưu lại cái gì di chứng về sau chứ Lý Đi Dồn một mặt lo lắng hỏi. Chu Minh lại ngược một chút đỏ hoa dầu ở lòng bàn tay, lặp lại một lần động tác lúc trước. Lý Đi Dồn hai cái chân bản thân cũng rất dài, bởi vì thị sắc tất chân nắm chặt hiệu quả, thay đổi càng thêm tinh tế thon dài. Chu Minh theo bản năng nuốt nước miếng một cái. Liền trong khoảnh khắc đó, Chu Minh chú ý tới cái kia gái tây khỏe miệng dường như lộ ra một nụ cười châm biếm. Tiểu thư, cái này đỏ hoa dầu nhưng là trải qua thời gian rất lâu sửa đổi, mới có hôm nay liệu hiệu. Tại chúng ta Hoa Hạ, nhỏ nhẹ bị thương, đều dùng cái này thuốc. Cho nên ngươi liền không cần lo lắng sẽ lưu lại hậu di chứng cái gì. Chu Minh nói. Lý Đi Dồn nghiêm túc gật đầu một cái, nói, nếu như vậy, ta an tâm. Mặc dù cái này thuốc hiệu quả tốt, nhưng có một cái không lớn không nhỏ thiếu sót. Chu Minh nghiền ngẫm nhìn lấy Lý Đi Dồn. Ồ, cái gì thiếu sót? Gái Tây tò mò hỏi. Chu Minh không có trả lời ngay nàng cái vấn đề này, mà là cầm lên đỏ hoa dầu cái bình, lại ngược một chút đỏ hoa dầu ở lòng bàn tay. Khuyết điểm này chính là, sử dụng diện tích muốn lớn một chút, nếu không không có hiệu quả. Chu Minh tay, từ từ hướng về gái Tây tiểu chân an ủi săn sóc mò đi. Lý Đi Dồn theo bản năng đem chính mình dưới váy ngắn bảy kéo xuống luôn. Nói đi, là ai cho ngươi tới? Chu Minh bông ra cao gầy gái Tây đại dài chân, theo trong xe rút ra hai cái khăn giấy, xoa xoa tay. Hắn mở xe ra cánh cửa, quả nhiên thấy một bóng người chợt lóe lên. Đi ra đi, nhìn thấy ngươi rồi. Chu Minh đối với phát hiện bóng đen phương hướng kêu một tiếng. Chớ giả bộ, chân của ngươi căn bản cũng không có uy, nói là ai cho ngươi tới. Chu Minh đến gần gái Tây mặt, cái này gái Tây dáng dấp quả nhiên tinh đến mức, nguyên bản da nhắn nhủi, tại đồ trang điểm che giấu xuống, lộ ra càng thêm hoàn mỹ. Trên người nàng ghế salon một cổ nhàn nhạt mùi nước hoa dầu thơm. Ché nổ số 5, xem ra ngươi không giống người thiếu tiền. Chu Minh híp mắt nhìn lấy trong xe một mặt ngượng ép gái Tây. Cạch cạch cạch nhẹ nhàng tiếng bước chân, theo nhà để xe dưới hầm trong chuyến tới. Đặc biệt rõ ràng, càng là tại Chu Minh đã bắt đầu tập trung tinh thần chú ý chung quanh thay đổi thời điểm. Chu Minh khỏe miệng lộ ra nụ cười quái dị, xoay người, lại sững sờ ngay tại chỗ. Xem ra nàng nói xác thực không sai, ngươi cùng nam nhân khác không giống nhau. Lý Đi Dồn âm thanh theo Chu Minh sau lưng chuyển tới. Chu Minh nhìn lấy trước mắt mình người, không quay đầu lại, cười đáp lại, làm sao ta so nam nhân khác càng thêm có mị lực? Cái kia gái Tây thổi phù một tiếng bật cười. Không, ngươi so nam nhân khác còn muốn háo sắc. Lý Đi Dồn khẽ cười nói. Lý Đi Dồn đem mới vừa cùng giày mang được, theo trong xe đi xuống. Đi ngang qua Chu Minh thời điểm, tay vẫn còn đang trên vai hắn nhẹ khẽ vuốt một cái. Không thể phủ nhận, cái này đàn bà đối với Chu Minh thư đến, đích xác là cái vưu vật. Hắn thậm chí có chút ít đáng tiếc chính mình sớm như vậy nhìn ra sơ hở. Tần, ngươi nói quả nhiên không sai, nàng là một cái háo sắc nam nhân, nhưng ngươi phân phó sự tình ta cũng chưa hoàn thành. Lý Đi Dồn trong miệng cái đó Tần, chính là Tần Giao muội muội, Tần Tuyết ngươi trở về tới rồi. Chu Minh đứng ở bên cạnh xe, khẽ mỉm cười. Thật ra thì rất nhiều chuyện, khẽ mỉm cười liền đi qua. Huống chi, bọn họ nguyên bản chính là người một nhà. Tần Tuyết mặc một bộ bột sắc khô lâu mũ áo lót, trên đầu mang ỉn đồng cầu mũ, chân mang một đôi trắng đen gặp nhau như bạ lạn sờ giày đa bóng. Trên cổ của nàng treo một cái Sony kiểu mới thay nghe, hai tay xen vào tại mũ áo lót trong túi, cười ngâm ngâm nhìn lấy Chu Minh. Lý Đi Dồn đem trong tay một cái bỏ túi máy quay phim ném cho Tần Tuyết. Anh dễ, nhớ ta chưa? Tần Tuyết nhận lấy bỏ túi máy quay phim, cái này máy quay phim chỉ bất quá hộp quẹt diêm lớn nhỏ. Nàng đem bỏ túi máy quay phim ném vào trong thùng rác. Nếu không có ghi âm đến thứ gì, cái kia đồ chơi này cũng vô ích. Tần Tuyết không cho là đúng nói. Đây là bằng hữu ngươi. Chu Minh nhìn một cái đó kêu Lý Đi Dồn gái Tây. Vừa vặn đối phương cũng đang nhìn mình. Còn nhân tiện đối với Chu Minh liếc mắt đưa tình. Rất hăng hái đàn bà. Chu Minh thẳng thắn nói. Tần Tuyết đưa đầu nhìn một cái thùng rác, có chút tiếc nuối nói, sớm biết hẳn là đem ngươi những lời này làm bản sao, cho chị của ta nhìn. Đột nhiên trở lại, cũng không lên tiếng chào hỏi, ta mang ngươi trở về đi thôi. Chu Minh đi tới Tần Tuyết bên người, vỗ một cái đầu của nàng. Tần Tuyết tại Chu Minh trên tay cọ sát, giống như là bị vớt ve mèo con. Tần, ta đi trước, không một chút nào thú vị, ngươi chỉ nói qua hắn háo sắc. Có thế chưa nói qua hắn lòng cảnh giác lý mạnh như vậy. Lý Đi Dồn vỗ một cái Tần Tuyết bả vai, cùng nàng ôm một cái. Chu Minh vội vàng nói, ai, người đẹp, chớ vội đi à, cho số điện thoại, có thời gian cũng tốt cùng đi ra ngoài uống trà. Anh dễ, Ta nhìn ngươi không phải là muốn uống quán trà. Tần Tuyết cau mũi một cái, nhìn lấy Chu Minh nói. Chu Minh nhỏ giọng thì thầm, liền ngươi nói nhiều. Lịch đi dồn lắc eo, đi tới Chu Minh bên người, ghé vào lỗ thai hắn nhẹ giọng nói, điện thoại ta lưu ở trong xe rồi, cụ thể ở địa phương nào, chính ngươi từ từ tìm đi. Nói xong những thứ này, Lịch đi dồn khẽ cười một cái, cho Chu Minh một cái bay hôn. Tần Tuyết thấy vậy liền vội vàng chặn lại nói, ta chỉ bất quá xin ngươi giúp ta một việc, ngươi sự tình không có hoàn thành, còn muốn cua ta anh dễ, cút nhanh lên, lanh lẹ. Lịch đi dồn cũng không tức giận, xem ra nàng và Tần Tuyết quan hệ cũng không tệ lắm. Làm sao còn đối với người ta nhớ không quên à, quả nhiên chó Tần Tuyết lời còn chưa nói hết, Chu Minh nắm lỗ thai của nàng, đưa nàng xách tiến vào trong xe. Anh dễ ta muốn cáo ngươi bạo lực gia đình. Tần Tuyết lỗ thai bị Chu Minh nắm chặt hồng hồng. Chu Minh tức giận nói, ngươi tính một chút ngươi bao lâu không có trở lại rồi hả, cũng không cho cái tin tức. Ngươi biết chị của ngươi lo lắng bao nhiêu người sao? Chu Minh nghiêm trang, giống như là gia trưởng đang khiển trách hài tử. Dĩ nhiên, tại Chu Minh trong lòng, Tần Tuyết có lúc thật sự giống như một hài tử một dạng để cho người không bơ tờ lo. Lo lắng bao nhiêu? Tần Tuyết dương mắt nhìn một chút Chu Minh. Suốt ngày lấy nước mắt rửa mặt cái loại này lo lắng. Chu Minh nói năng bậy bạ nói. Nghe được Chu Minh vừa nói như thế, Tần Tuyết cũng không quản lý mình bị nhéo đỏ lỗ thai, ôm lấy bụng phá lên cười. Ha ha ha, chị của ta lấy nước mắt rửa mặt, hình ảnh này thật đẹp ta không dám nhìn. Anh dễ, ngươi miệng đầy chạy xe lửa công phu càng ngày càng lần. Tần Tuyết ôm lấy bụng co lại thành một đoàn, trong lúc bất chợt không còn động tĩnh Chu Minh trong lòng căng thẳng. Liền vội vàng đến gần vỗ một cái cánh tay của nàng. Thế nào? Chu Minh có chút bận tâm hỏi. Tần Tuyết thật lâu tỉnh lại, cười nói, mới vừa rồi cười đau bụng, thật giống như rút ra gân. Trên mặt nàng còn lưu lại mới vừa rồi bật cười nước mắt. Chu Minh rút ra cái khăn giấy, giúp nàng đem nước mắt lau khô. Tần Tuyết trợn mắt nhìn mắt to nhìn Chu Minh. Giữa hai người nhiều nhất 20cm khoảng cách. Tần Tuyết đột nhiên nhắm hai mắt lại. Chương 913. Tần Tuyết trở lại. Chật hẹp bên trong buồng xe, hai người cách nhau 20cm đối mặt với mặt. Tần Tuyết hơi nhắm mắt lại, thật dài tiệp lông hơi hơi rung động. Chu Minh ý tưởng đột phát, nắm được Tần Tuyết lỗ mũi và miệng. A, ngươi làm gì? Tần Tuyết có chút lúng túng tránh thoát Chu Minh mà chảo. Chu Minh nửa đùa nửa thật nói, ngươi quệt mồm, ta chỉ muốn bóp một cái. Trong khi nói chuyện, Chu Minh nhìn một chút Tần Tuyết bây giờ còn quệt miệng môi. Bây giờ là bởi vì tức giận. Về phần trước nàng tại sao chu miệng ngôi, nguyên nhân có thể tưởng tượng được. Chị của ta còn chỉ mong ta mãi mãi cũng không nên quay lại rồi, làm sao có thể lo lắng ta. Tần Tuyết chỉnh sửa một chút trên trán có chút lăng loạn phát. Đến trong sân, Chu Minh đem cốp sau mở ra, đối với Tần Tuyết nói, đem những thứ này xách vào trong. Tần Tuyết cũng không trả lời, mà là đứng ở tại chỗ. Chu Minh thuận theo Tần Tuyết ánh mắt, nhìn sang, phát hiện Tần Giao đang đứng tại cánh cửa miệng. Ngươi còn trở về để làm gì? Tần Giao âm thanh lạnh lùng truyền tới. Mũi tên Tây Nam Á, mũi tên Tây Nam Sách, mũi tên Tây Nam Do Mong, em mở liền ngay cả ở phòng khách xem TV Mị Mẫn Tư, đều không khỏi sửng sốt một chút. Ít nhất nàng cho tới bây giờ đều không có nghe được Tần Giao dùng loại giọng nói này truyền lời. Tất nhiên, nàng cũng không biết, đây mới là Tần Giao lúc ban đầu bộ dáng. Nếu như ban đầu không có gặp phải Chu Minh, hiện tại Tần Giao khả năng vẫn là cái bộ dáng này. Anh dễ, ta giúp ngươi lấy đồ. Tần Tuyết chỉ bất quá sửng sốt 2 giây, sau đó giống như là không có nghe được Tần Giao mà nói, chạy đi giúp Chu Minh lấy đồ. Đều bất tranh cãi một tí, Tiểu Tuyết có thể trở về, lao bà ngươi hẳn là cao hứng mới đúng. Chu Minh vuốt Tần Giao bả vai, nhỏ giọng nói. Tần Tuyết đem nguyên liệu nấu ăn sách tơ y phòng bếp, ít nhất loại chuyện này nàng trước cho tới bây giờ cũng không có đã làm. Ngươi là ai, làm sao tại nhà ta? Tần Tuyết nhìn lấy ngồi ghế salon ở phòng khách xem TV ăn miếng khoai tây chiên uống coca, hơn nữa một mặt hưởng thụ Mị Mẫn Tư. Mị Mẫn Tư dùng ngón tay chỉ mình. Ngươi nói là ta? Mị Mẫn Tư hỏi. Không phải nói ngươi còn có thể là ai? Tần Tuyết nhìn lấy cái này cùng mình tuổi tác tương phản, hơn nữa tướng mạo cũng không chút nào kém sắc chính mình cô nương. Theo phái nữ bản năng để phòng ý thức mà nói, Tần Tuyết có chút mâu thuẫn Mị Mẫn Tư. Nàng bộ dáng này, thong thả tự đắc. Nghiễm nhiên một bộ nữ chủ nhân bộ dáng. Tần Tuyết tự nhiên khó chịu. Mị Mẫn Tư tuét miệng ngày ngày cười một tiếng, nói, tiểu cô nương ngươi được à, ta gọi Mị Mẫn Tư, ngươi tên gì à? Nghe được Mị Mẫn Tư vừa nói như thế, Tần Tuyết lập tức không muốn. Nàng tháo xuống trên đầu cái mũ nói, ngươi gọi ai tiểu cô nương đây, ngươi kết quả là người nào? Lý Linh Ngọc đứng ở lầu 2 đối với Tần Tuyết nói, nàng căn bản cũng không phải là người, ngươi đừng cùng nàng tranh cãi, lãng mất thì giờ. Lý Linh Ngọc sở dĩ nói lãng mất thì giờ, là bởi vì Mị Mẫn Tư chính là thuần chính toàn cơ bắp. Lại nói Mị Mẫn Tư nói cũng không có sai, nếu như là bàn về tồn tại ở trên thế giới này thời gian, Mị Mẫn Tư nhưng là trải qua cổ mạch linh căn trăm năm bồi dưỡng, mới có nàng hôm nay. Tìm âm thanh nhìn lại, Tần Tuyết cau mày nói, ngươi lại là ai, anh rể ngươi sư phụ? Lý Linh Ngọc dùng cằm chỉ Chu Minh, đối với Tần Tuyết nói. Ô, Tần Tuyết gật đầu một cái, liền không có lại để ý tới Lý Linh Ngọc. Ngược lại nàng đem tầm mắt chuyển tới Mị Mẫn Tư trên người. Tiểu muội muội, ngươi nhìn ta làm gì? Mị Mẫn Tư nhét một khối miếng khoai tây chiên tại trong miệng, thấy Tần Tuyết vẫn nhìn chằm chằm vào chính mình, đều không có có ý nhai quá lớn tiếng. Tần Tuyết leo lên ghế salon, bò lổm ngổm hướng Mị Mẫn Tư đến gần. Mị Mẫn Tư không rõ vì sao, trong đầu nghĩ cô nương này có phải hay không là có bệnh thần kinh. Tần Tuyết leo đến đưa tay có thể đủ đến Mị Mẫn Tư vị trí, ngừng lại. Ngươi không phải là người, chẳng lẽ là quỷ? Tần Tuyết vẻ mặt thành thật đưa tay đưa tới Mị Mẫn Tư trên gương mặt. Nàng méo một cái Mị Mẫn Tư mặt. Tinh tế chân bóng, trắng trẻo mũm mĩm. Nguyên lai thành quỷ da thịt liền có thể tốt như vậy, ngươi đến cùng là đúng hay không quỷ? Tần Tuyết tò mò nhìn Mị Mẫn Tư. Mị Mẫn Tư phi thường bình tĩnh nhìn Tần Tuyết. Ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Mị Mẫn Tư hỏi. Thấy rằng Tần Tuyết trước tương đối thái độ ngang ngược, Mị Mẫn Tư ấn tượng đối với nàng cũng không tốt. Anh dễ, ngươi bây giờ khẩu vị càng ngày càng nặng, liền không phải là người cũng không thả qua. Tần Tuyết biểu tình cổ quái quay đầu đối với Chu Minh nói. Mị Mẫn Tư cho tới bây giờ cũng không có cho là mình là loài người thực sự, vì vậy Tần Tuyết nói như vậy, nàng cũng không có bao nhiêu phản ứng. Nhưng Mị Mẫn Tư nhất không chịu được liền là người khác mò mặt của nàng. Ngươi muốn biết ta là chết thế nào sao? Mị Mẫn Tư đột nhiên đối với Tần Tuyết hỏi. Cái vấn đề này dường như gián tiếp trả lời trước Tần Tuyết vấn đề. Tần Tuyết nghe được Mị Mẫn Tư vấn đề sau, lập tức đến hứng thú. Đây quả thực là gặp quỷ sống. Mặc dù nhưng cái vấn đề này có chút không nhân đạo, nhưng nếu ngươi lời muốn nói, liền nói cho ta biết đi. Tần Tuyết ngồi xổm ở trên ghế salon, tò mò chờ đợi Mị Mẫn Tư trả lời. Ngươi nghe nói qua có độc con nhện sao? Hơn nữa còn là rất nhiều con nhện, một con nhện có lẽ không nguy hiểm đến tánh mạng. Nói tới chỗ này, Mị Mẫn Tư cố ý để thấp giọng nói, đối với Tần Tuyết nói, nhưng bị mấy trăm con nhện cắn, loại cảm giác đó quả thật là sống không bằng chết. Tần Tuyết đôi mi thanh tú hơi nhăn, run lập cập nói, có phải hay không là cảm giác được cánh tay ngứa một chút? Làm sao ngươi biết? Mị Mẫn Tư làm bộ như tò mò bộ dáng. Tần Tuyết đem tay áo của mình vuốt mà bắt đầu. Nàng trắng non trên cánh tay, xuất hiện rậm rạp chẳng chịt điểm đỏ. Cái này cùng ta trước khi chết vết thương thật giống như, ngươi có phải hay không là cũng bị con nhện cắn? Mị Mẫn Tư nói. Chu Minh đem món ăn thứ nhất bưng ra, đối với Mị Mẫn Tư nói, Mị Nhi, ngươi cũng đừng hù dọa nàng, khóc ngươi dô không tốt. À, Tần Tuyết không biết Chu Minh những lời này kết quả là có ý gì. Anh dễ. Ta cái này cánh tay chuyện gì xảy ra? Tần Giao giơ cánh tay của mình hỏi. Chu Minh nói, ngươi xem một chút trên ghế salon có không có lá cây các loại đồ vật. Tần Tuyết chồng ngông lên ở trên ghế salon tìm nữ A Nga Y, quả thật tìm được mấy miếng nhỏ vụn lá cây. Ai thật sự có à, anh dễ làm sao ngươi biết? Tần Tuyết có chút hiếu kỳ nhìn lấy Chu Minh, giống như là đang chờ hắn trả lời. Chu Minh đối với Mị Mẫn Tư hỏi, Mị Nhi. Ngươi có phải hay không là động tay chân gì rồi hả? Lý Linh Ngọc từ lầu 2 xuống, nói, đó là cỏ bỏ cạp, tiếp xúc được da thịt dễ dàng dị ứng, không phải là vấn đề lớn lao gì. Tần Tuyết đánh giá lấy ăn miếng khoai tây chiên Mị Mẫn Tư, trong đầu nghĩ cô nương này nhất định là có vấn đề. Nơi này nói thế nào cũng là của ta nhà ở, ta mới bao lâu không có trở lại, làm sao lại có người không biết vào ở rồi. Tần Tuyết vốn chính là một cái tùy tiện cô nương. Trong nhà có hai người khách đương nhiên sẽ không quan tâm. Hơn nữa còn đóng lại hỏa đến bắt nạt ta. Tần Tuyết kéo lấy Chu Minh cánh tay nói, anh dễ ngươi phân xử thử. Rất lâu. Thần Giao ngồi ở cạnh bàn ăn, chờ lấy ăn cơm. Lý Linh Ngọc đem ra một chai thuốc mỡ, đưa cho Tần Tuyết. Tô điểm cái này, bảo đảm 2 giờ là có thể khỏe. Tần Tuyết nhận lấy thuốc bình, cái này thuốc cái bình xanh hoa đồ gốm, nhìn qua không giống như là thuốc tiệm mua phi sử phương thuốc. Đây sẽ không là cái gì bà vô sản phẩm chứ? Tần Tuyết quan sát một cái trong tay cái bình nói. Lý Linh Ngọc nhún vai một cái nói, yêu có cần hay không? Chương 914, Bồ Công Anh. Thấy Lý Linh Ngọc muốn đem thuốc bình thu hồi đi, Tần Tuyết liền vội vàng vào cái bình xiết trong tay đổi mới nhanh nhất phỏng vấn. 3.79XS. Ta chính là thuận miệng hỏi một chút, lại không có nói không cần. Tần Tuyết gãi gãi cánh tay nói, ngứa quá à, cỏ này có loại tử sao có thể hay không cho ta điểm? Ngươi muốn cỏ hạt giống làm cái gì? Chu Minh đem thức ăn toàn bộ bưng lên bàn, ngồi ở vị trí phía trước nhất trên. Mị Mẫn Tư ôm lấy ngay ngắn một cái bàn dầu cánh cửa tôm bự liền muốn chạy lên lầu. Ngươi ngồi xuống cho ta. Chu Minh tự nhiên biết nha đầu này trong hồ lô bán cái gì thuốc. Nghe nói phim truyền hình cùng tôm bự càng phối. Mị Mẫn Tư sơn chạy một đoạn quảng cáo tử, nhỏ giọng nói. Chu Minh tức giận nói, ta phối ngươi một mặt, tôm ăn nhiều dễ dàng trúng độc. Ngược lại Chu Minh lại đối với Tần Tuyết hỏi, ngươi muốn cỏ bò cạp hạt giống làm cái gì đối phó sắt chó sói á? Tần Tuyết không chút suy nghĩ trả lời. Nếu như có gây rối chi đồ, trực tiếp nắm một cái đặt ở nhà khố trong đũng quần, cái kia chua thoải mái, quả thật là không dám tưởng tượng. Chu Minh cảm giác dưới quần căng thẳng, không dám suy nghĩ nhiều. Hạ 79, em Mở Huyền chưa có trở về Chu Minh trước để cho Hạ Huyền về tới trước, trở lại lại không thấy đến người nàng. Lý Linh Ngọc nói, trở về lại đi, bảo là muốn đi cho em gái tìm bạn trai, cùng đàn bà có bệnh. Tần Giao lúc ăn cơm không nói chuyện nhiều, nghe được Lý Linh Ngọc vừa nói như thế, nàng cũng không khỏi gật đầu một cái. Mặc dù khoảng cách Phạm Ninh Ninh hữu dụng thi tuyển chỉ còn lại 5-6 ngày thời gian, Chu Minh lại không một chút nào cuống cuồng. Lôi qua một lần tranh tài không quan trọng, chỉ cần Phạm Ninh Ninh có thể đụng phải chân ái, biển cả thạch liền có thể phục hồi như cũ, đến lúc đó nàng như thường như cá gặp nước. Quan trọng nhất là, lẫn nhau yêu thích người, làm sao có thể nói tìm được đây. Loại chuyện này, lại không phải đi siêu thị mua thức ăn, thanh toán liền có thể mang về nhà. Cho nên Chu Minh biết chính mình gấp cũng vô ích, cho dù chuyện này là bởi vì mình theo Phạm Ninh Ninh trên người cầm đi biển cả thạch dây chuyển gây ra đó. Ăn xong cơm cho ngươi nhìn cách thứ tốt. Lý Linh Ngọc đối với Chu Minh nói. Mị Mẫn Tư nhỏ giọng thầm thì, mấy viên phá cỏ mà thôi. Ồ ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn biết một chút về mấy cây phá cỏ. Chu Minh nói xong buông chén đũa xuống. Ăn no, đi thôi. Lý Linh Ngọc ngậm gà chân nói. Ta lại đi thêm chén cơm. Hai phút sau, Lý Linh Ngọc ôm lấy chén cơm, bị Chu Minh kéo đến sân thượng. Tần Tuyết vừa trở về, người đối diện bên trong thay đổi rất là tò mò. Nhất là phòng vệ sinh cùng phòng khách chỉnh tu sau vách tường. Trong nhà sẽ không bị nổ qua chứ tường này đều đổi. Tần Tuyết lôi kéo Chu Minh và táo hỏi. Chu Minh gật đầu trả lời, làm sao ngươi biết sẽ không bị ta nói chúng chứ ngươi lại được tội cái gì kẻ thù? Tần Tuyết gật đầu một cái nói. Mới nhũ cao su nước sơn màu sắc ta rất thích. Chị của ngươi chọn. Chu Minh nói. Tần Tuyết nhíu mày một cái nói, chính là màu sắc có chút ám. Nha đầu này không lựa ra điểm lông bệnh trong lòng thật giống như ấy nấy tựa như. Kết quả là vật gì thần thần bí bí. Chu Minh đi theo Lý Linh Ngọc đi tới sân thượng hoa vỏ. Tần Tuyết nhìn thấy bị cải tạo sân thượng, cũng là hết sức kinh ngạc. Cảm ơn các ngươi vì quốc gia lục hóa làm ra công hiến. Tại sao không trồng trái cây hoa hoa qua loa trông khá được mà không dùng được? Tần Tuyết bày làm một cái trong tay một cây cỏ. Ngoài dự đoán của mọi người là, cây kia cỏ lại có thể giống như là có ý thức, tránh ra Tần Tuyết ngón tay. Đừng động ta hoa, tự gánh lấy hậu quả nha. Mị Mẫn Tư phản ứng nhanh chóng, âm thanh theo dưới lầu chuyển tới. Quỷ quái như thế Tần Tuyết rút ra xoay tay, nghĩ đến trên cánh tay điểm đỏ còn chưa khỏe, cũng không có dám nữa loạn động. Chu Minh nhìn lên trước mặt hoa vỏ bên trong mấy bụi cỏ dại. Lý Linh Ngọc chỉ ở giữa nhất hai cây bồ công anh. Liền cái này Chu Minh cau mày hỏi. Lý Linh Ngọc gật đầu một cái nói, ngươi bây giờ nuốt tinh tu vi đã đạt tới linh kình cảnh giới, hoàn toàn có thể khống chế vật này. Nếu như tu vi không đủ, cái này cổ mạch linh căn bồi dưỡng ra mà tới linh thực, đối với ngươi cũng không có bao nhiêu tác dụng. Chu Minh không rõ vì sao, rút một viên bồ công anh. Hồ Tần Tuyết đứng ở Chu Minh sau lưng, một hơi đem bổ công anh thổi tan. Giống như dù nhỏ một dạng bổ công anh hạt giống tán lạc đi ra ngoài. Tiểu Tuyết ngươi đừng đảo loạn. Chu Minh nhìn lấy trơ trụi bổ công anh vậy, đối với Lý Linh Ngọc nhún vai một cái. Nhưng mà hắn cũng không có chú ý tới, bị thổi đi ra bổ công anh hạt giống, cùng thông thường bổ công anh có cái gì bất đồng. Ô thoạt nhìn rất thú vị. Tần Tuyết ngẩn ra một chút, nhìn lấy cơ hồ treo ngừng giữa không trung bổ công anh. Chu Minh nhào nặn ánh mắt, lúc này mới phát hiện những thứ kia bổ công anh hạt giống chỗ thần kỳ. Tại sao có thể như vậy? Chu Minh nhìn lấy Lý Linh Ngọc, không hiểu hỏi. Cổ mạch linh căn bồi dưỡng ra thực vật, đều là có linh tính, dĩ nhiên nhất định phải đồng dạng người có thực lực, mới có thể khống chế. Lý Linh Ngọc giải thích như vậy. Chu Minh vẫn không hiểu những lời này kết quả là có ý gì. Lý Linh Ngọc nói tiếp, mới vừa rồi Tiểu Tuyết lay động bồ công anh thời điểm, ngươi trong lòng nghĩ cái gì hoặc có lẽ là, ý niệm của ngươi là cái gì? Chu Minh ngẩn ra một chút, không nói gì. Ngược lại Lý Linh Ngọc đối với chính mình cái vấn đề này đưa ra giải thích. Ngươi có phải hay không muốn đừng để cho những thứ này hạt giống bồ công anh bay ra rồi hả? Làm sao ngươi biết ta đang suy nghĩ gì? Chu Minh rất là kinh ngạc nói. Lý Linh Ngọc nói, theo tâm lý học góc độ đi lên nói, lay động bồ công anh hạt giống, cũng không phải là ngươi trong tiềm thức nghĩ chuyện cần làm. Nhưng Tiểu Tuyết cũng đang ngươi không có phòng bị dưới tình huống làm như vậy rồi. Lý Linh Ngọc nói tiếp, cho nên ngươi theo trong lòng là không muốn để cho những thứ này bổ công anh hạt giống phiêu tán. Ô Tiểu Tuyết cái hiểu cái không đi theo gật đầu. Ta nói đúng đúng không? Lý Linh Ngọc rất là đắc ý nhìn lấy Chu Minh, hiển nhiên đối với mình phỏng đoán còn là phi thường có tự tin. Chu Minh cũng không phải người ngu, Lý Linh Ngọc đã giải thích như thế rõ ràng. Hắn quay đầu nhìn về phía những thứ kia bay trên không trung bổ công anh, vẹn vẹn hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Những thứ kia bổ công anh liền bắt đầu hướng về bầu trời bay đi. Ồ đây là nguyên lý gì? Tần Tuyết rất là tò mò nhìn những thứ kia giống như máy bay trực thăng một dạng không ngừng lên cao bổ công anh hạt giống. Công nghệ cao ma thuật một giây kế tiếp, những thứ kia bổ công anh liền từ sân thượng ngoài cửa sổ phiêu tán đi ra ngoài. Có chút ý tứ. Chu Minh lại nhìn một chút trong tay trơ trụi bổ công anh vậy. Ngược lại hắn đối với Lý Linh Ngọc nói, thú vị là thú vị. Nhưng có tác dụng chó gì? Lý Linh Ngọc một bộ giữ kín như bưng biểu tình, đối với Chu Minh nói, chớ xem thường bổ công anh, sức mạnh của bọn họ lớn đây. Bây giờ là 6 giờ, muộn chút thời gian, tìm khối đất trống, ta dạy cho ngươi dùng như thế nào cái này bổ công anh. Lý Linh Ngọc nói, Thần Tuyết rất là tò mò hỏi, ngươi còn thiếu đồ đệ sao ta như vậy? Tư chất ngươi không đủ. Lý Linh Ngọc một nói từ chối. Thần Tuyết phi thường bị thương. Lý Linh Ngọc sau khi xuống lầu, trên lầu liền còn có Chu Minh cùng Tần Tuyết hai người. Tần Tuyết từ từ tiến tới Chu Minh bên người, nhỏ giọng nói, anh dễ, ngươi có nhớ hay không ta? Chương 915, mỗi ngày đều nhớ. Chu Minh hiện đang chú ý lực toàn bộ đều đặt ở bổ công anh trên, cái nào có tâm tư để ý tới Tần Tuyết. Hán thuận miệng ứng phó một câu. Nghĩ, mỗi ngày đều nhớ. Có bao nhiêu nghĩ Tần Tuyết dán vào Chu Minh trên người, ngân nga nói. Lấy nước mắt rửa mặt. Chu Minh nghiêm túc đáp. Cúc Tần Tuyết một mặt mất hứng hất ra Chu Minh cánh tay. Chu Minh đem trong tay bổ công anh vứt bỏ, quay đầu đối với Tần Tuyết hỏi. Đúng rồi, trước bãi đậu xe cái đó đàn bà thật là bằng hữu ngươi. Tần Tuyết đầy vẻ khinh bỉ nhìn lấy Chu Minh nói, ta liền chỉ biết ngươi đối với đẹp đẽ đàn bà liền không có gì hảo tâm tư. Chu Minh không có thừa nhận, nhưng cũng không có phủ nhận. Ý của ta là, các ngươi là lúc nào nhận biết? Cái này không mượn ngươi xen vào. Thần Tuyết ngồi ở sân thượng trên ghế dài, sân thượng ở ngoài, là mới vừa lên đèn trung vấn thị. Chu Minh nói, ta là lo lắng ngươi biết một chút mưu đồ bất chính người. Anh dễ, ta nhìn ngươi là đối với người ta mưu đồ gây rối chứ. Tần Tuyết một mặt nhìn thấu hết thể biểu tình. Dù vậy, Tần Tuyết hay là trở về đáp Chu Minh vấn đề. 3 tháng ta đi Vịnh Tỉnh, chúng ta là ở nơi đó nhận biết, nàng là tại Hoa Hạ du học sinh. Vừa vặn cũng đến Vịnh Tỉnh du lịch, thường xuyên qua lại liền nhận thức. Tần Tuyết hời hợt trả lời. Chu Minh nhíu mày một cái. Vịnh Tỉnh đúng vậy, Vịnh tiết kiệm nướng chàng ăn thật ngon. Quả nhiên đàn bà đều thích côn trạng đồ vật, xúc xích bự phòng trường đàn bà đều sẽ thích. Chu Minh nửa đùa giỡn nói. Anh dễ ngươi quá gì đó rồi, ta không muốn cùng ngươi nói chuyện phiếm. Tần Tuyết đứng dậy, đi xuống lầu. 3 giờ sau. Đang xem sách Lý Linh Ngọc ngẩng đầu nhìn một cái treo ở phòng khách đồng hồ báo thức. Thời gian không sai biệt lắm, chúng ta đi thôi. Lý Linh Ngọc nói. Chu Minh lên lầu lấy 3 cái bồ công anh, dự định cùng Lý Linh Ngọc đi ra ngoài. Mị Mẫn Tư xem thường, hiển nhiên nàng đối với Lý Linh Ngọc phát hiện đã thấy có lạ hay không. phía đông có tòa rời tiểu học, nơi đó làm trận rất trống trải. Lý Linh Ngọc lên xe, như thế đề nghị nói. Dựa theo Lý Linh Ngọc nhắc nhở, Chu Minh đi xe đến bỏ hoang tiểu học. Trăng tròn nhô lên cao, cho dù bỏ hoang tiểu học bên trong không có đèn đường mở ra, trống trải sân, vẫn bị ánh trăng ánh chiếu rất rõ lãng. Căn cứ của ta giải, linh kình chủ yếu nhất tinh tủy chính là ở chỗ linh, linh xảo, bén nhạy. Lý Linh Ngọc đem trong tay bổ công anh đưa cho Chu Minh, nói tiếp, chỉ có nắm giữ linh kình, mới có thể thông thạo, cử trọng lực khinh. Sau đó phải làm sao làm trực tiếp một chút nói chứ sao. Chu Minh hơi không kiên nhẫn nói. Loại thời gian này, hẳn là ở nhà ôm lấy lao bà đi ngủ mới là vương đạo. Đầu tiên ngươi muốn khống chế xong bổ công anh tóm lại phiêu tán phương hướng, sau đó sẽ khống chế xong dưới chân mình lực đạo, chỉ có như vậy mới có thể làm cho cái này phiêu tán trên không trung bổ công anh đưa đến tác dụng. Lý Linh Ngọc giải thích như vậy đến. Chu Minh có chút ngẩn ra. Dưới chân lực đạo Chu Minh không hiểu hỏi. Lý Linh Ngọc gật đầu một cái nói, đúng, dưới chân lực đạo. Dùng những thứ này bổ công anh coi như nấc thang, sau đó đến cao hơn địa phương. Thật giống như hiểu một điểm. Ngay sau đó, Chu Minh lại có chút nghi ngờ hỏi. Tại sao phải sử dụng bồ công anh đây không có những thứ khác đồ thay thế sao ngươi dùng cũng được. Điều kiện tiên quyết là ngươi cần phải đồng thời khống chế rất nhiều giá hình thể khổng lồ. Lý Linh Ngọc lời nói này hiển nhiên đang nói đùa. Khí độc công chẳng lẽ không thể ta cũng có thể khống chế chúng nó hướng đi. A Chu Minh trong đầu nghĩ nếu đều là bay trên không trung nấc thang. Khí độc công thể tích so bồ công anh muốn lớn hơn nhiều. Hệ số an toàn khẳng định cũng phải cần cao một chút. Cổ mạch linh căn bồi dưỡng ra thực vật. Hấp thụ cổ mạch linh căn trong linh khí, như vậy mới có thể cùng linh kình lẫn nhau huy ánh. Độc khí của ngươi không có linh khí sao? Lý Linh Ngọc tức giận hỏi. Chu Minh nói, nóa cũng không có linh khí, ngươi nói thế nào có thể? Lý Linh Ngọc cá khẩu không trả lời được, nếu không phải là nhìn tại mình không phải là Chu Minh đối thủ phân thượng, nàng hiện tại nhất định sẽ đem Chu Minh cho đánh một trận. Tốt rồi, ta chuẩn bị xong, chúng ta bắt đầu đi. Chu Minh hít sâu một hơi, đối với Lý Linh Ngọc nói. Lý Linh Ngọc còn chưa mở miệng nói chuyện, Chu Minh vội vàng lại hỏi, đúng rồi, vạn nhất phát sinh ngoài ý muốn, rớt xuống làm sao bây giờ nếu như té chết cũng còn khá, nếu như té cái bệnh liệt nửa người, ta nửa người dưới có thể đụng không tính phúc. Đối với Chu Minh cùng rõ ràng lo ngại vấn đề, Lý Linh Ngọc cũng không trả lời, chẳng qua là cho Chu Minh một cái té chết đáng đời ngươi biểu tình. Nhìn thấy trước mặt cái đó đại diệp cây dương chưa, Lý Linh Ngọc chỉ hơn 10 thước bên ngoài đại diệp cây dương nói. Gật đầu một cái, Chu Minh nói, ta không ngủ. Ngươi thử một chút nghĩ biện pháp từ nơi này, lợi dụng bồ công anh cùng nuốt tinh linh kình kết hợp, đến cái đó trên cây. Lý Linh Ngọc nói, dưới cây kia mặt là nữ nhà cầu, như vậy không tốt đâu. Chu Minh hỏi, Lý Linh Ngọc ngắt lấy eo, bực tức nói, ngươi nếu là lại nhiều lời như vậy, chúng ta liền về ngủ đi. Chu Minh biết rõ đây là bỏ hoang trường học, coi như là nữ trong nhà vệ sinh cũng không khả năng có người. Nghe được Lý Linh Ngọc mà nói, Chu Minh gật đầu liên tục. Được a, chúng ta đi ngủ đi. Chu Minh cợt nhả nói. Lý Linh Ngọc hít sâu một hơi. Ngươi cố ý muốn kiếm cớ đúng không? Ta liền thích xem ngươi tức giận nhưng lại đối với ta không thể làm gì bộ dáng. Chu Minh một mặt cần ăn đòn nói. Nói đùa thuộc về nói đùa, chuẩn bị bắt đầu sau, Chu Minh còn là phi thường nghiêm túc. Bắt đầu đi, chỉ cần không té chết, ta đều có thể chữa cho ngươi tốt. Lý Linh Ngọc hai tay hoàn tại ngược miệng. Chu Minh gật đầu một cái, vẻ mặt thành thật nói, vạn nhất thí nghiệm thất bại, ta nửa đời sau liền giao cho ngươi rồi. Lý Linh Ngọc nhìn về phía trước, không biết đang suy nghĩ gì. Chu Minh hít sâu một hơi, đem trong tay bổ công anh thổi tan những thứ kia thổi tan bổ công anh, tại Chu Minh làm điều khiển xuống, phiêu tán đến cách xa mặt đất một thước địa phương. Bởi vì là giai đoạn thí nghiệm, Chu Minh còn không lớn quen thuộc Lý Linh Ngọc nói tới phương pháp. Lý do an toàn, Chu Minh cũng cho không để cho bổ công anh hạt giống phiêu tán quá cao. Đứng cao, kẻ ác. Đạo lý này Chu Minh vẫn là hiểu. Hiện đang khống chế tốt lực đạo, đạp lên thử xem. Lý Linh Ngọc đứng ở một bên nhắc nhở. Chu Minh dưới chân phát lực, nhảy lên bay trên không trung bổ công anh hạt giống trên. Ba lực đạo không có khống chế xong, Chu Minh né người té xuống. Cũng may cái này bỏ hoang làm trên sân là nhựa tợ lặt tiệp đường đua. Té một cái cũng không cần yếu. Quan trọng nhất là, Chu Minh tại lần thất bại này trong, hấp thụ kinh nghiệm. Đây cũng là hắn lần đầu tiên ý thức được, chính mình mặc dù đột phá đến linh kình cảnh giới, nhưng đối với linh kình khống chế, lại xa xa không có đạt tới thông thạo mức độ. Chu Minh từ dưới đất bỏ dậy, lần nữa bước lên bổ công anh. Lần này, hắn thành công đứng lên trên tối tăm đêm sắt tròng, một cái 140 cân người trưởng thành, đứng ở như không vật gì bổ công anh trên. Từ xa nhìn lại, Chu Minh lơ lửng giữa không trung, giống như U Linh Dê 410.211. Chương 916, Linh Kình Diệu Dụng. Chu Minh từ nhỏ thành tích học tập đều rất bình thường ở dê. Nhưng như thế nào đi nữa, hắn đều biết vật lý học nguyên lý. Dựa vào lơ lửng bồ công anh hạt giống, Chu Minh liền như vậy huyền không tại cách xa mặt đất một thước địa phương. Nói đơn giản, cái này không khoa học. Tất nhiên, Chu Minh trong đầu nghĩ chính mình trải qua không khoa học sự tình còn thiếu sao thành công. Chu Minh mừng rỡ nhìn lấy dưới chân, rất là hưng phấn ngẩng đầu nhìn một cái Lý Linh Ngọc. Cái này vừa phân thần không sao, Chu Minh chỉ cảm thấy dưới chân hết sạch. Hành bi kịch tái hiện. Lý Linh Ngọc đứng ở một bên, chỉ cảm thấy Chu Minh bộ dáng kia có chút tức cười. Ngươi bây giờ còn chưa có phi thường thuần thục nắm giữ linh kình cùng linh thực trong lúc đó lực đạo, cho nên hơi vừa phân thần, sẽ xuất hiện loại này chiếu cố đầu không để ý đuôi hiện tượng. Lý Linh Ngọc cười giải thích. Chu Minh từ dưới đất bỏ dậy. Trước thành công kinh nghiệm, để cho hắn đối với vật này bắt đầu cảm thấy hứng thú. Chu Minh trong đầu nghĩ, nếu như mình có thể nắm giữ tốt trong này lực đạo, bằng vào cổ mạch linh căn bồi dưỡng bổ công anh, cùng với chính mình nuốt tinh linh kình tu vi. Muốn bay lên không leo lên cao ốc cũng không là chuyện không thể nào. Nghĩ tới đây, Chu Minh cảm thấy, coi như là lại ném mấy lần trước cũng không có vấn đề. Làm sao hiện tại không nghĩ về ngủ rồi hả? Lý Linh Ngọc trêu ghẹo hỏi. Chu Minh nói, thấy lúc nào đều có thể ngủ, ta như vậy đi lên có triển vọng thanh niên, làm sao có thể suốt ngày suy nghĩ lười biếng đây? Lý Linh Ngọc cười khúc khích, liền không nói gì nữa. Tiếp đó, Chu Minh từ đầu đến cuối lại té không ít mấy lần. Nửa giờ sau, Chu Minh rốt cuộc lợi dụng bồ công anh, thành công leo lên cách đó không xa cây dương trên. Cũng không tệ lắm, so ta trong tưởng tượng tiến bộ nhanh, nếu như không phải là ngươi thiên tư hơn người, sợ rằng lấy sự thông minh của ngươi, muốn nhanh như vậy tiến bộ đến loại trình độ này, sợ rằng có chút khó khăn. Lý Linh Ngọc ngẩng đầu nhìn trên cành cây Chu Minh nói. Chu Minh có chút bất mãn nói, ngươi đây là đang vũ nhục sự thông minh của ta sao? Tùy ngươi nghĩ như thế nào? Lý Linh Ngọc ngáp một cái, xoa xoa khỏe mắt bởi vì buồn ngủ chảy ra điểm một cái nước mắt. Ta buồn ngủ, về ngủ. Lý Linh Ngọc nói xong, cũng không quay đầu lại hướng đầu xe ở phương hướng đi. Lên cây khó, nhưng theo cây bên trên xuống tới đối với Chu Minh mà nói liền không có có bất kỳ khó khăn. Hắn suốt đời nhảy một cái, nhảy đến Lý Linh Ngọc bên người, chỉnh sửa một chút áo quần, khí tức vững vàng. Có đôi lời, ta không biết có nên nói hay không. Chu Minh nhìn lấy Lý Linh Ngọc gò má, ôn nhu nói. Lý Linh Ngọc ngày hôm qua cắt tóc, hai tóc ngắn phi thường thích hợp với nàng khuôn mặt. Mấu chốt là người rất xinh đẹp, dạng gì kiểu tóc, nhìn qua đều cũng không tệ lắm. Nghe được Chu Minh mà nói, Lý Linh Ngọc sắc mặt bình tĩnh nói, nếu như vậy, vậy cũng không nên nói. Chu Minh nói, thật ra thì ta rất cảm ơn của ngươi, giúp ta nhiều bận rộn như vậy. Chu Minh đột nhiên khách khí, cái này làm cho Lý Linh Ngọc có chút giật mình. Nàng bước chân hơi hơi dừng lại, tiếp theo sau đó hướng phía trước đi. Không cần cảm ơn, cho ta tiền là được rồi. Lý Linh Ngọc trả lời đơn giản thẳng thắn. Quan trọng nhất là, một khi nhắc tới tiền, rất nhiều chuyện lúng túng liền sẽ trở nên không xấu hổ rồi. Ít nhất cái này làm cho Chu Minh trong lòng cho là Lý Linh Ngọc làm hết thảy đều được hợp lý hồi báo. Nhưng mà nàng làm rất nhiều chuyện, đều là không có cách nào dùng kim tiền để cân nhắc. Nếu như không phải là Lý Linh Ngọc, Chu Minh không có thể biết Xích Hỏa Liên có thể đuổi Tần Giao trên cánh tay hàn băng chi khí. Cũng tương tự càng sẽ không biết như thế nào để cho Phạm Ninh Ninh thoát hiểm. Cho dù Chu Minh bây giờ còn chưa có để cho biển cả thạch hợp hai thành một, ít nhất Lý Linh Ngọc cho hắn chỉ rõ một cái phương hướng. Nghĩ tới đây, Chu Minh đột nhiên hỏi, đúng rồi, ngươi kết quả theo nơi nào biết nhiều như vậy sự tình? Lần trước ngươi nói ngươi còn có nhà. Ta nguyên lai cho là ngươi chẳng qua chỉ là lưu lãng người, không nghĩ tới ngươi còn có nhà. Lý Linh Ngọc kéo ra xe cánh cửa, ngồi xuống. Hôm nay ngươi làm sao như vậy? Dài dòng Lý Linh Ngọc trầm giọng nói. Theo ngữ khí của nàng không khó nghe ra, nàng cũng không muốn trả lời Chu Minh những vấn đề này. Không một chút nào nghĩ chỉ bất quá bởi vì ta sư phụ lợi hại mà thôi. Lý Linh Ngọc nói như thế. Chu Minh cười một tiếng. Ngươi cười cái gì? Lý Linh Ngọc đôi mi thanh tú hơi nhăn, nhìn một cái bên người Chu Minh. Chu Minh nói, chỉ bất quá bởi vì ta sư phụ tương đối lợi hại mà thôi, có lẽ sau đó có một ngày, ta cũng sẽ cùng người khác nói lời giống vậy. Cho dù ngươi tâng bốc ta, thiền nên trả vẫn là phải cấp cho. Lý Linh Ngọc nói tiếp, bồ công anh sự phát hiện này, ta thu ngươi 50.000 không coi là nhiều chứ không có tính hay không, ngươi nói bao nhiêu thì bấy nhiêu. Chu Minh đem một tấm thẻ ngân hàng giao cho Lý Linh Ngọc. Trong này hẳn còn có mấy triệu, chính ngươi chụp, tấm này tạm sau đó ngươi cầm lấy đi, nghĩ chụp bao nhiêu chụp bao nhiêu. 50.000 khối đối với ở hiện tại Chu Minh mà nói, thật sự là chín châu một lông. Lý Linh Ngọc đem thẻ ngân hàng ném cho Chu Minh. Làm sao đều cho ngươi, vẫn còn chê ít. Lý Linh Ngọc lắc đầu một cái nói, như vậy không có có cảm giác thành công. Ngươi người này quả thật là có bệnh. Chu Minh đem thẻ ngân hàng tiện tay ném ở trên xe. Nếu như so có bệnh, ngươi bệnh so ta nhẹ. Lý Linh Ngọc phản bác. Về đến nhà, mọi người đều còn chưa ngủ. Thần Tuyết đang quan sát xong phòng ốc của mình kết quả bị sửa đổi bao lớn sau, mới quyết định nghỉ ngơi. Anh dễ, ngươi bị chó cắn rồi hả, làm sao cả người bẩn thỉu. Thần Tuyết một mặt ghét bỏ nhìn lấy khắp người bụi đất Chu Minh. Chu Minh nói, cũng không phải là, ngươi nhìn ta cái này tay háo trên có phải hay không là thối thối. Nói lấy Chu Minh liền đem tay háo của mình hướng Thần Tuyết với tới. Thật ra thì hắn tay háo trên chẳng qua chỉ là đất vàng mà thôi. Bị Chu Minh như vậy tuyển nhiễm một phen, Thần Tuyết tự nhiên tin là thật. Ngươi đừng tới đây. Thần Tuyết một cái trên đá. Động tác này cơ hồ nằm ở bản năng, hướng về Chu Minh dưới quần đá vào. Lý Linh Ngọc đứng ở một bên xem cuộc vui, thấy Chu Minh trộm gà không được mất nắm gạo, nói một tiếng đáng đời, liền đi nghỉ ngơi rồi. Ta nói về phần ngươi sao ta lại không có nói đây. Là Chu Minh sắc mặt tái nhợt, thoạt nhìn thường không nhẹ. Thôi anh dễ, coi như ngươi tay háo trên không phải là, ngươi cũng là thúi. Tần Tuyết hử một tiếng, xoay người rời đi. Mị Mẫn Tư đứng ở trên ban công. Nhìn lấy dưới lầu phát sinh một màn. Ai, Giao Giao tỷ tỷ, ngươi cái này lão công thật để cho người không bơ tờ lo. Thần Giao hai tay rời đi bàn phím, nhào nặn ngón tay, sau đó duỗi người. Nàng nhẹ nhàng thở một hơi, nhìn qua phi thường mệt mỏi. Hạ Huyền cái này đàn bà chạy đi đến nơi nào rồi, làm sao ban ngày đều không thấy bóng dáng. Chu Minh nghĩ như vậy, liền cho Hạ Huyền phát cái tin tức. Qua mấy giây, Hạ Huyền cho Chu Minh hồi phục một cái tin tức. Phu quân, tại sao tìm tới một cái yêu thật lòng người? Khó khăn như vậy. Chu Minh trả lời, tiểu Huyền ngươi có phải là bị bệnh hay không? Nao cháy hỏng ta nói chính là Ninh Ninh, ngươi cũng vì muội muội của ngươi làm điểm tâm. Làm sao lại biến thành muội muội ta? Ta cũng không nhận thức nàng cô em gái này, ta hiện tại nói thế nào cũng là nàng trên danh nghĩa bạn trai. Chu Minh cho Hạ Huyền hồi phục một cái tin tức. Chương 917, lão bà ngươi nghe ta giải thích. Chu Minh cho Hạ Huyền tin tức phát ra sau đổi mới nhanh nhất phỏng vấn. 3.79XS. Vẹn vẹn qua một phút, Hạ Huyền liền hồi phục hắn. Ngươi chút kế vật kia ta còn có thể không biết, nhưng sự thật chứng minh Ninh Nỉn gẳng vốn cũng không thích ngươi. Chu Minh nao nóng lên, cho Hạ Huyền trả lời, ta lại nghĩ một chút biện pháp. Biện pháp gì? Nghĩ biện pháp để cho nàng thích ta. Ngay ta y Chu Minh trả lời xong cái tin này sau, hắn cảm giác phía sau mình có động tĩnh. Ngẩng đầu nhìn lên, Thần Giao thật đứng ở phía sau mình. Nàng hiện tại đứng cái góc độ này, hoàn toàn có thể nhìn thấy Chu Minh tin tức nội dung. Lão bà còn chưa ngủ a? Chu Minh có tật giật mình, nghĩ đem điện thoại di động bỏ túi bên trong, lại phát hiện mình mới vừa đổi trên áo ngủ cũng không có túi. Hắn tiện tay đem điện thoại di động ném ở trước mặt trên bàn trà. Vo ve điện thoại của hắn phát ra chấn động. Tiếp thu được mới tin tức sau, màn hình điện thoại di động cũng sẽ bị tự động thắp sáng. Ninh Ninh ngủ rồi, ta cùng với nàng, phu quân ngươi không cần lo lắng. Ta ký hiệu nữ 79, M, cũng không cần nghĩ tới ta, ngủ ngon. Tin tức cuối cùng, có một cái đỏ môi đồ án. Chu Minh cảm giác thấy lạnh cả người từ phía sau lưng đánh tới. Đến phòng ngủ tới, ta có lời cùng ngươi nói. Thần Giao mới vừa tắm xong, cầm trong tay một cái đại khăn lông, lên lầu. Chu Minh cầm điện thoại di động trong tay, đối với Tần Giao bóng lưng nói, lao bà ngươi nghe ta giải thích. Chu Minh theo sát lên lầu. Mị Mẫn Tư có giúp ở sân thượng treo giường bên trong, từ nơi này có thể nhìn thấy dưới lầu phòng khách toàn cảnh. Mặc dù nàng không biết vừa mới xảy ra cái gì, nhưng theo Chu Minh biểu tình đến xem, Mị Mẫn Tư liền chỉ biết đại khái là chuyện gì xảy ra. Người nào đó hôm nay phải ngủ phòng vệ sinh rồi. Mị Mẫn Tư lắc treo giường, nhìn có chút hả hê nói. Mị Mẫn Tư bị Chu Minh mang về sau, bắt đầu là ngủ ở phòng ngủ giường trên. Nhưng mấy ngày kế tiếp, nàng cảm giác phi thường không thích ứng. Bởi vì sân thượng có đất sét, có thực vật. Nên ú so xa nhờ lại, Mị Mẫn Tư vẫn là càng thêm thích nơi này. Chu Minh trợn mắt nhìn Mị Mẫn Tư một cái. Liền ngươi nói nhiều. Mị Mẫn Tư le lưới một cái, làm một cái mặt quỷ, co rúc vào treo giường trong. Chu Minh không biết Tần Giao kết quả có lời gì muốn cùng mình nói. Nàng vốn là không thích Hạ Huyền, có thể tưởng tượng được, Tần Giao hiện tại phòng trường bình giấm chua đổ. Chu Minh đẩy mở cửa, Tần Giao ngồi ở trước bàn trang điểm. Hắn đi tới Tần Giao sau lưng, từ phía sau ôm Tần Giao. Lão bà ngươi có phải hay không là gần đây trong công tác gặp phải phiền toái? Chu Minh nghĩ biện pháp tìm chút đề tài, như vậy Tần Giao có lẽ liền sẽ không suy nghĩ nhiều trước tin nhắn ngắn sự tình rồi. Tần Giao nhẹ khẽ gật đầu, nói, đích xác có chút sự tình có chút khó giải quyết. Nói đến ta nghe một chút, ta cho ngươi suy nghĩ một ít biện pháp. Chu Minh đưa tay đặt ở Tần Giao trên bả vai. Đúng, nơi đó rất chua, ngươi giúp ta bóp bóp. Tần Giao nhìn lấy trong gương Chu Minh nói. Chu Minh rón rén cho Tần Giao nắm vai. Sâu sợ hơi không để ý cẩn thận làm đau vợ yêu. Lực đạo tại lớn một chút. Thần Giao nhẹ giọng nói. Chu Minh hơi vừa dùng lực, Thần Giao liền hưởng thụ nhắm hai mắt lại. Đúng, chính là như vậy, thật thoải mái. Thần Giao nhẹ giọng nói. Có phải hay không là công ty gặp phải phiền toái gì? Chu Minh hỏi. Thần Giao gật đầu một cái, mắt vẫn nhắm như cũ. Chi nhánh công ty ra rất nhiều vấn đề, hơn nữa còn là liên tiếp xảy ra vấn đề. Thần Giao trả lời như vậy. Chu Minh gật đầu một cái nói, xe có hay không có người cố ý làm như vậy bây giờ còn không thể xác định, Tần Thị tập đoàn càng ngày càng khoe đại, khẳng định có rất nhiều người không hợp mắt. Tần Giao nói tiếp, xảy ra chuyện công ty ngành nghề khoảng cách rất lớn, ta cảm giác nhất định là có vấn đề. Chu Minh nhìn lấy Tần Giao nhắm mắt lại, một bộ nhanh ngủ bộ dáng. Hôm nay sớm nghỉ ngơi một chút đi, ngày mai ta cùng đi với ngươi công ty. Xem kết quả một chút vấn đề xảy ra ở địa phương nào. Chu Minh cho Tần Giao nắm bả vai, như thế đề nghị nói. Nhưng mà hắn, lại không có được Tần Giao đáp lại. Đều đều tiếng hít thở chuyển tới, Chu Minh lúc này mới phát hiện, Tần Giao đã dựa vào ghế ngủ thiếp đi. Có lẽ là bởi vì chính mình đấm bóp tay nghề quá tốt rồi, Tần Giao lại quá mức mệt mỏi, lại có thể thoải mái ngủ thiếp đi. Chu Minh mỉm cười ngắm Tần Giao ngủ say mặt, nàng liền ngay cả ngủ. Chân mày đều giống như nhỏ hơi nhíu lại. Chu Minh đưa tay đặt ở Tần Giao giữa chân mày, nhẹ nhàng sờ một chút dường như muốn vuốt lên Tần Giao hơi trao chân mày. Động tác này dường như để cho Tần Giao phát giác, nàng chân mày hết sức rõ ràng nhíu một chút Chu Minh rút ra xoay tay. Hắn nhẹ nhàng đem Tần Giao ôm lên giường, cho nàng đắp kín mền, sau đó nằm ở một bên, thật chặt nhìn lấy Tần Giao tiệp lông hơi hơi rung động. Chu Minh nhìn đến vào mê, dần dần ngủ thiếp đi. Lúc tỉnh lại, Tần Giao đã không thấy. Ta đã rửa mặt xong rồi, ngươi mau dậy giường đi. Tần Giao âm thanh theo cánh cửa ngoài truyền tới. Chu Minh theo giường trên bò dậy, Tần Giao đem chìa khóa xe lấy đi. Ta đi trên xe chờ ngươi, ngươi động tác nhanh lên một chút. Tần Giao nói xong, liền cầm lấy bao trước ra cánh cửa. Cơm sáng làm sao bây giờ? Mị Mẫn Tư ngủ ở treo giường bên trong, thấy Chu Minh cùng Tần Giao đều phải ra cánh cửa, vội vàng hỏi nói. Chu Minh không có thời gian phản ứng Mị Mẫn Tư, đơn giản rửa mặt một phen, liền vội vã ra cánh cửa. Mới mở xe ra cánh cửa, Chu Minh cũng cảm giác được một cổ phi thường quỷ dị tức giận. Tần Giao theo Chu Minh sau khi lên xe, vẫn mắt nhìn không chấp Chu Minh. Ngươi có cái gì nghĩ nói với ta sao? Tần Giao lạnh lùng nói, như cũ nhìn lấy Chu Minh ánh mắt. Chu Minh cười ha hả nói, lão bà hôm nay ngươi so với hôm qua xinh đẹp hơn không phải là cái này. Tần Giao lắc đầu một cái. Chu Minh gãi đầu một cái nói, tối hôm qua tin nhắn cũng không phải là cái này. Chu Minh lời còn chưa nói hết, liền bị Tần Giao cắt đứt. Hắn trong đầu nghĩ mới vừa rồi lên giường thời điểm, Tần Giao còn rất tốt, làm sao nhưng bây giờ giống như là phát hiện cái gì đồ vật ghê gớm. Chu Minh lắc đầu một cái nói, lão bà ngươi cũng đừng vòng vo rồi, kết quả thế nào? Tần Giao liếc mắt nhìn một cái chỗ ngồi phía sau. Chu Minh cảm giác có một loại dự cảm bất tường. Phía sau cái kia bên trong khố là của ai? Tần Giao lạnh như băng mà hỏi. Cũng chính là Tần Giao bây giờ còn có thể bình tĩnh như vậy. Nếu như là đặt ở người bình thường, phòng trừng hiện tại đã sớm đại chiến hơn 100 cái hiệp rồi. Chu Minh trong tay vừa vặn có một cái màu đen không dệt vải túi, hắn vội vàng đem không dệt vải túi đeo vào trên tay mình, đưa tay chộp một cái. Cái kia màu đen lẻ bị ẩn tiểu bên trong khố liền bị Chu Minh vồ vào một chút cũng không có dệt vải trong túi. Toàn bộ quá trình phi thường nhanh chóng. Tần Giao càng là không có phản ứng, Chu Minh lại càng phát giác nàng đang tức giận. Không tức giận còn có quỷ. Chu Minh cố ý làm bộ như một bộ đống nhiên tỉnh ngộ bộ dáng. Hắn vô một cái đùi nói, ai còn chưa phải là cục đá, ngày hôm qua đòi muốn mượn ta xe dùng, tiểu tử này nhất định không có làm chuyện gì tốt. Bình thường thoạt nhìn thật thà rất, không nghĩ tới hoa hoa ruột nhiều như vậy. Chu Minh làm ra một bộ phi thường tiếc hận bộ dáng. Tần Giao nói, ngươi để cho cục đá chịu oan ức, cục đá bản thân hắn biết không? Chương 918, quần lót sóng gió. Ngươi để cho cục đá chịu oan ức, cục đá bản thân hắn biết không? Tần Giao hiển nhiên đã nhìn thấu Chu Minh lời nói dối, lạnh giọng nói. Không biết, phi phi phi, ta đợi biết gọi điện thoại thật tốt giáo huấn hắn một trận. Chu Minh thiếu chút nữa nói lỡ miệng. Dĩ nhiên, tại Tần Giao trước mặt, Chu Minh về điểm kia mánh khỏe nhỏ, căn bản chẳng có tác dụng gì hữu dụng. Đi nhanh một chút đi, thời gian có chút không còn kịp rồi. Tần Giao nhìn một cái trên cổ tay đồng hồ đeo tay. Nói tới chỗ này, Chu Minh trong đầu nghĩ Tần Giao mặc dù tức giận, nhưng vẫn là công tác trọng yếu. Vừa nghĩ như thế, Chu Minh không khỏi cảm thấy có chút mất mát. Chính mình lại có thể không có công tác trọng yếu. Nếu như Tần Giao có thể đại phát lôi đỉnh, cùng mình gây sự một hồi, thật là tốt biết bao. Lắc đầu một cái, Chu Minh trong đầu nghĩ chính mình đây không phải là rõ ràng hữu thụ ngược nghiêng về sao? Tối ngày hôm qua ngươi nói chi nhánh công ty, trong đó cũng bao gồm Trời Sáng khoa học kỹ thuật đúng không? Chu Minh tiện tay đem trong tay màu đen không dệt vải túi, ném qua một bên. Nếu như tiếp tục tham khảo điều này màu đen tơ lụa bên trong khố chủ đề, Chu Minh cho dù mũi tên Đông Nam 79, M lại tiếp tục giải thích một chút. Hơn phân nửa là muốn làm tạo thành kém cỏi. Tần Giao gật đầu một cái, hỏi, làm sao ngươi biết Chu Minh chỉ thả ở trong xe báo chí nói, hôm nay lên một lượt trang khoa học kỹ thuật tiêu đề rồi. Tần Giao cau mày, cầm lên cái kia tờ báo nhìn. Trong Vân Báo Sớm, là Trung Vân Thị phát hành lượng lớn nhất báo chí, không ai sánh bằng. Coi như là tại toàn bộ Hoa Hạ, sức ảnh hưởng đều là vô cùng đại. Tại thiết bị điện tử như thế hưng thịnh hôm nay, báo chí vẫn có thể có lớn như vậy phát hành lượng cùng sức ảnh hưởng. Bản thân Lý Hệ N là một chuyện vô cùng khó khăn. Như vậy có thể thấy, trong Vân Báo Sớm công tín lực mạnh bao nhiêu. Có thể trên trong Vân Báo Sớm tiêu đề, bản thân Lý Hệ N là một cái không quá chuyện dễ dàng. Thần Giao nhìn thấy tựa đề sau, chân mày liền nhíu càng thêm lợi hại. Bởi vì đầu này cái bắt mắt nhất vị trí, đang là liên quan với Trời Sáng khoa học kỹ thuật mặt trái tin tức. Thần Thị tập đoàn dưới cờ chi nhánh công ty dính líu phạm quy vận hành, tin tức này để phụ là làm hư làm giả Trời Sáng khoa học kỹ thuật bị bạo nổ sản phẩm mới cùng tuyên bố số liệu nghiêm trọng không hợp, tồn lừa dối người tiêu thụ hiểm nghi. Một bên nói bậy nói bạn. Thần Giao đem báo chí nhạo nặn thành một đoàn. Vấn đề ở tại thương nghiệp cung ứng Chu Minh hỏi. Thần Giao nhạo nặn mi tâm, lắc đầu một cái nói. Chủ yếu phần cửa ngã đổ dở phối trí đều không đạt tiêu chuẩn, hơn nữa sản phẩm còn xuất hiện rất nhiều vấn đề. Trước cái gia đình này công ty vận tắc một mực đều rất tốt, ba cái quý độ báo cáo quý cũng khá vô cùng. Đột nhiên ra lớn như vậy vấn đề, người phụ trách cũng chưa có cấp hợp lý cách nói. Tần Giao lắc đầu một cái nói, xảy ra chuyện buổi tối hôm đó liền tai nạn xe cộ nằm viện, bây giờ còn đang phòng chăm sóc đặc biệt. Bị người nào đụng? Chu Minh hỏi. Tần Giao nói, xảy ra chuyện đoạn đường không có theo dõi, rất rõ ràng là có người cố ý làm như vậy. Ta đi gặp một chút người kia. Chu Minh đề nghị. Nghe nói bệnh tình rất nghiêm trọng, mục đích của đối phương là đòi mạng hắn, kết quả mạng hắn đại không chết. Tần Giao nói tiếp, căn cứ bệnh viện cho ra chẩn đoán báo cáo, liền tính là không chết, chỉ sợ rằng muốn mở miệng nói chuyện đã khôi phục năng lực hành động cũng rất khó. Chu Minh nói, bệnh viện không trị hết, không có nghĩa là hắn liền vĩnh viễn tê liệt. Tại sao là Trời Sáng khoa học kỹ thuật nếu như mục tiêu của đối phương Tần Thị tập đoàn, tại sao phải lựa chọn Trời Sáng khoa học kỹ thuật? Chu Minh rất là nghi ngờ hỏi. Tần Giao lắc đầu một cái, hiển nhiên nàng cũng không nghĩ tới tại sao có Trời Sáng khoa học kỹ thuật. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, trời sáng khoa học kỹ thuật kế hoạch sang năm một mùa độ YTO đưa ra thị trường. Tần Giao nhìn lấy trong tay bị nhào nặn thành một đoàn báo chí. Chu Minh cười nói, nhưng bây giờ xảy ra ngoài ý muốn rồi. Ngắn ngủi nửa ngày, trải qua trong vân báo sớm phát hành, vô luận là báo chí vẫn là Internet sân thượng. Liên quan với trời sáng khoa học kỹ thuật mặt trái tin tức ùn ùn kéo đến. Biết được đã từng phụ trách trời sáng khoa học kỹ thuật sản phẩm mới sản phẩm quản lý, hiện tại vị trí bệnh viện, Chu Minh dự định để cho Lý Linh Ngọc đi xem một chút tại người bị thương. Chu Minh cũng không quá chắc chắn Lý Linh Ngọc có biện pháp nào hay không cứu người. Nhưng nếu như không thí nghiệm một cái, hắn vĩnh viễn cũng không biết câu trả lời. Coi như bộ môn người tổng phụ trách, sản phẩm xảy ra vấn đề, người tổng phụ trách ngay hôm đó liền tai nạn xe cộ nằm viện. Hơn nữa còn là trọng thương. Nếu như nói trong này không có vấn đề, quỷ mới tin. Đến công ty, Chu Minh đơn giản biết một chút liên quan với trời sáng khoa học kỹ thuật tình huống. Không riêng gì Trung Vân Thị trời sáng khoa học kỹ thuật. Bao gồm những địa khu khác chi nhánh công ty, lần lượt xuất hiện vấn đề, khoa học kỹ thuật, nhiên liệu, đầu tư nghề nghiệp chi nhánh công ty đều giống như trong một đêm phát sinh một chút không lớn không nhỏ sự tình. Liền ngay cả Tần Thị tư sản đầu tư ăn uống xí nghiệp, đều bị tuân gia có thực khách nếm ra chuột chết. Thủ đoạn này quá bẩn rồi. Chu Minh tại công ty đợi một hồi, đi xe trở về tiếp Lý Linh Ngọc. Cơm muốn từng miếng một mà ăn, đạo lý này Chu Minh tự nhiên biết. Hiện tại tối thiểu không thể để cho trời sáng khoa học kỹ thuật sản phẩm quản lý liền chết như vậy tiểu vẹn. Không có chứng cứ, không có ai biết ở trên người hắn kết quả phát sinh qua cái gì. Không có ai vô duyên vô cớ sẽ tao ngộ tai họa bất ngờ. Chủ yếu nhất là, hắn xảy ra chuyện thời gian tọa độ để cho người không thể tưởng tượng nổi. Chu Minh đi xe trên đường trở về, đem ném ngồi ở đằng sau màu đen không dệt vải túi lấy ra. Ô bên trong thật giống như không chỉ có bên trong khố. Đặt không dệt vải túi, Chu Minh ở bên trong mò đến một tấm tương tự thẻ đồ vật. Đem không phưởng trong túi vải đồ vật đổ ra, Chu Minh phát hiện lại là một tấm danh thiếp. Thiên thành áo khải xe hơi độ lại tiểu địch Chu Minh nhìn lấy trên danh thiếp ấn chữ. Trong đầu nghĩ danh thiếp này làm sao sẽ xuất hiện tại trên xe của chính mình. Nhìn lại cái kia bên trong khố, Chu Minh cảm giác chính mình lại bị hạ huyền gài bẫy. Chu Minh màu đen tơ lụa hoa bên trong khố, không phải là của người khác, chính là hạ huyền chiều hôm qua lưu lại. Trước Chu Minh không có chú ý tới, hoàn toàn là bởi vì cái này màu đen bên trong khố cùng chỗ ngồi phía sau màu đen dệt ghế ngồi quả thật là hồn nhiên nhất thể. Chu Minh đem bên trong khố giả trang tốt. Sau đó đem sự chú ý tập trung ở tấm danh thiếp kia trên. Tiểu địch chẳng lẽ là Chu Minh vỗ đầu một cái, nghĩ đến ngày hôm qua gái Tây cùng lời của mình. Ngày hôm qua Lý Đi Dồn cùng Chu Minh nói qua, chính mình đem phương thức liên lạc đặt ở Chu Minh trên xe. Nhưng nàng khi đó không có nói cụ thể đặt ở nơi nào. Nghĩ đến lời khi trước, Chu Minh trong đầu nghĩ danh thiếp này chắc là Lý Đi Dồn. Chu Minh dựa theo trên danh thiếp dãy số gọi lại. Xin chào, Chu Tiên Sinh. Có thể thời gian dài như vậy mới gọi điện thoại cho ta, ngươi là người thứ nhất. Đầu bên kia điện thoại truyền tới Lý Đi Dồn ngọt ngào âm thanh, nàng tiếng phổ thông cũng không phải là vô cùng tiêu chuẩn, cái này cũng bình thêm một loại nước lạ phong tình. Chu Minh tâm nghĩ nếu như không phải là Tần Giao phát hiện tấm danh thiếp này, mình cũng đem nàng lưu dãy số chuyện này quên đến không còn chút nào. Mới vừa rồi vợ của ta phát hiện tấm danh thiếp này rồi. Chu Minh cười nói. Đầu bên kia điện thoại. Chuyên tới Lý Đi Dồn tiếng cười duyên. Ô nói như vậy, Chu Tiên Sinh gia đình của ngươi quan hệ hiện ở chính diện trước khi khảo nghiệm nghiêm trọng. Lý Đi Dồn cười duyên hỏi. Chương 919, tinh thần bồi thường. Đầu bên kia điện thoại, Chu Minh nghe được đại mã lực động cơ phát ra tiếng nổ đổi mới nhanh nhất phỏng vấn. 3.79XS. Hắn không nghĩ tới, ngày hôm qua cái ăn mặc cao quý gái Tây, lại là xử lý suốt ngày cùng xe hơi đánh giao nói công tác. Như ngươi nói, ngươi muốn làm sao bồi thường ta? Chu Minh treo gẹo nói. Ôi Chu Tiên Sinh, lời này của ngươi ta cũng có chút nghe không hiểu rồi. Lý Đi Dồn tại đầu bên kia điện thoại nói. Chu Minh cười nói, hành vi của ngươi đối với ta tạo thành tổn thương, cho nên ngươi nhất định phải bồi thường ta mới được. Như vậy đi, ngày khác ta mời ngươi uống trà. Lý Đi Dồn đáp lại. Chu Minh nói. Ngươi cũng không chỉ là muốn uống trà chứ, những lời này ngày hôm qua Tần Tuyết cùng mình nói qua. Bên đầu điện thoại kia đàn bà cười duyên, không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận. Tùy ngươi nghĩ uống cái gì cũng được. Lịt đi dồn khẽ cười nói. Chu Minh cười hỏi, đúng rồi, ngươi cùng Tần Tuyết lúc nào nhận biết có làm ăn trên cánh cửa, ngày khác hẹn. Lịt đi dồn nói lấy, còn không chờ Chu Minh phản ứng, liền cúp điện thoại. Chu Minh có chút nghi ngờ trong đầu nghĩ, tại sao hỏi cái vấn đề này, Lịt đi dồn liền vội vàng cúp điện thoại. Trước nhận được Chu Minh điện thoại sau, Lý Linh Ngọc đã ở dưới lầu chờ đợi. Lên xe, Lý Linh Ngọc hỏi, ta đầu tiên nói trước, bị thương ta có thể trị, nếu là nửa chết nửa sống ta có thể không trị được. Chu Minh tức giận nói, bị thương còn cần phải ngươi. Ngươi biết ta hiện tại đang suy nghĩ gì sao? Lý Linh Ngọc hỏi. Chu Minh lắc đầu một cái nói, ta làm sao biết ngươi đang suy nghĩ gì? Lý Linh Ngọc trả lời, ta muốn đánh ngươi. Vậy ngươi cũng chỉ có thể tưởng tượng rồi. Chu Minh nhẹ nhàng cười một tiếng. Chúng ta bây giờ muốn đi đâu? Lý Linh Ngọc hỏi. Trung Vân Thị thứ 2 Bệnh viện Nhân dân. Cụ thể tình huống gì trước Chu Minh ở trong điện thoại nói cũng không phải là đặc biệt rõ ràng, vì vậy Lý Linh Ngọc cũng không phải đặc biệt giải tình hình rõ ràng. Chu Minh đem đại khái tình huống hướng Lý Linh Ngọc chuyển thuật một lần. Sự tình nhìn bề ngoài cũng không phức tạp, chủ yếu nhất là cái này viết mặt ngoài sau lưng sự tình. Tại Chu Minh xem ra, trời sáng khoa học kỹ thuật tai nạn, kết hợp đông đảo chi nhánh công ty phát sinh ti nhờ cha nở dê, đây chẳng qua là một góc băng sơn. Trước mặt chủ yếu nhất là, hắn yêu cầu làm rõ ràng cái này cái đầu đuôi sự tình. Nghe xong Chu Minh tự thuật, Lý Linh Ngọc gật đầu nói, ngươi nói như vậy ta hiểu rồi. Hiện tại người bị thương tình huống chính là, bệnh viện khả năng cũng thúc thủ vô sách. Chu Minh nói, ít nhất tạm thời còn không có để cho hắn tỉnh lại. Nửa giờ sau, Chu Minh cùng Lý Linh Ngọc đi tới bệnh viện dưới lầu. Căn cứ Tần Giao cung cấp tin tức mới nhất, cái đó trọng thương sản phẩm quản lý đã theo trọng chứng phòng bệnh chuyển tới cao cấp hộ lý bệnh phòng rồi. Loại tình huống này chỉ có hai loại khả năng. Hoặc là chính là người bị thương đã thoát khỏi nguy hiểm tính mạng, tình huống chuyển biến tốt. Loại thứ hai khả năng chính là, tại thoát khỏi nguy hiểm tính mạng dưới tình huống, không cách nào tỉnh lại. Căn cứ hiện ở loại tình huống này đến xem. Chu Minh cho là cũng chỉ có loại thứ hai khả năng. Người bị thương mặc dù đã thoát khỏi nguy hiểm tính mạng, đoạn giải phẫu cũng phi thường thành công. Nhưng bác sĩ chính đem người bị thương cơ bản tình huống nói cho Chu Minh. Nhưng cái gì Chu Minh hỏi? Người bị thương đầu bị va chạm sau, trong đầu đại lượng ra máu. Chúng ta dùng giải phẫu mổ hốc đem cục máu thanh lý, nếu như tình huống rất tô tờ đẹp tờ, người bị thương có thể sẽ biến thành người thực vật, còn có tỉnh lại khả năng. Dù vậy, người bị thương vẫn có khả năng rất lớn gặp phải não tử vong. Bác sĩ điều trị chính giải thích như vậy nói. Não tử vong không giống với người thực vật trạng thái. Nói trắng ra là, não tử vong người này coi như là hoàn toàn cách thí. Não người là do tiểu não cùng não giữa diên tụy cùng cầu não cùng với giữa não tạo thành, trong đó ba cái vị trí gọi chung vì thân não. Nếu như thân não không cách nào bình thường vận hành, người bị thương không cách nào ngừng hô hấp. Cho dù thân thể của hắn vị trí tình huống rất tô tờ đẹp tờ, nhưng bởi vì thân não dừng lại vận hành. Người bị thương tứ chi cũng sẽ được không có khí oxy cung cấp, từ đó mất hết thể cơ năng. Cuối cùng, chính là đối mặt tử vong. Trước Chu Minh đối với não tử vong còn không có gì khái niệm, bác sĩ điều trị chính một phen giảng giải. Đại khái ý tứ chính là, tình huống rất tô tờ đẹp tờ bệnh nhân biến thành người thực vật, trở nên ác liệt liền chết. Đi! Chúng ta vào xem một chút. Chu Minh nói. Có chuyện gì tùy thời gõ y ta. Bác sĩ điều trị chính dứt lời liền rời đi hành lang. Chu Minh cùng Lý Linh Ngọc đẩy mở cửa. LN đầu tiên liền thấy được bệnh giường trên túi cùng bánh trưng một dạng sản phẩm quản lý. Phụ trách trời sáng khoa học kỹ thuật sản phẩm quản lý họ Vương. Tuổi không lớn lắm, nhưng thật thực tế nghiêm túc. Mới đi tới hôm nay bước này. Công ty đột nhiên phát sinh biến cố. Người phụ trách ly kỳ tai nạn xe cộ. Chu Minh cảm thấy chuyện này mặc dù là người phụ trách không làm tròn bổn phận, nhưng trong đó tất nhiên có mờ ám. Ngay ta y Chu Minh cùng Lý Linh Ngọc tiến vào phòng bệnh sau không bao lâu. Trong phòng bệnh tới vào hai người. Các ngươi làm sao tới rồi hả? Chu Minh không hiểu nhìn lấy sách theo giỏ trái cây đi vào phòng bệnh hai người. Đại Hoàng cùng Lưu Băng, hiển nhiên cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy Chu Minh. Lão đại Đại Hoàng cùng Lưu Băng chăm miệng một lời nói. Đại Hoàng rất là kinh ngạc hỏi, lão đại ngươi tại sao lại ở chỗ này, ta còn muốn hỏi các ngươi đây. Chu Minh vỗ một cái A Hoàng cùng Lưu Băng bả vai. Vương Chí là ta bạn học chung thời đại học, nghe nói hắn xảy ra chuyện rồi, ta sang đây xem vọng một chút, không có nghĩ đến lao đại ngươi cũng ở nơi đây. Lưu Băng đem nước trong tay giỏ trái cây buông xuống, Vương Chí người nhà đi làm tiếp theo phí thủ tục, cho nên phòng bệnh này bên trong cũng không có người khác. Bạn học chung thời đại học Chu Minh rất là kinh ngạc hỏi. Lưu Băng gật đầu một cái nói, ban đầu chúng ta cùng nhau học lập trình, sau đó hắn đi làm sản phẩm nghiên cứu, nghe nói mấy năm gần đây lăn lộn không sai, không nghĩ tới đột nhiên xảy ra chuyện như vậy. Cùng A Hoàng cùng Lưu Băng hàn huyên mấy câu, hai người liền vội vã rời đi. Bởi vì Chu Minh bên người có một cái đàn bà, A Hoàng cùng Lưu Băng cũng không biết Lý Linh Ngọc cùng Chu Minh là quan hệ như thế nào. Cho dù nơi này là bệnh viện, hai người cũng không nguyện ý làm số lớn kỳ đà cắn mũi. Như thế nào đây có thể hay không cứu Chu Minh đối với Lý Linh Ngọc hỏi. Lý Linh Ngọc lắc đầu một cái nói, người tốt, người này không có chết, đều coi như là tổ tiên tích đức. Một câu nói, có thể hay không để cho hắn tỉnh lại, để cho hắn nói chuyện. Chu Minh dứt khoát hỏi. Lý Linh Ngọc nói, có chút độ khó, khả năng không đùa, ngươi bị ôm hy vọng quá lớn. Theo sinh mạng thể trinh đi lên nói, cái tên này hiện tại chính là một cái gần chết người, theo tinh khí nhìn lên, trong cơ thể hắn tinh khí mỏng manh đáng thương, khó, quá khó khăn. Lý Linh Ngọc lắc đầu nói, nếu như khôi phục tinh khí, tỉnh khả năng tới tính nhiều đến bao nhiêu? Chu Minh hỏi. Điều kiện tiên quyết là có thể trả lời tinh khí, nếu như ngươi có thể đem biển cả thạch phục hồi như cũ, có lẽ còn có thể có một tia hy vọng. Nhưng bây giờ không phải là không có biện pháp sao? Chu Minh biết nếu như Lý Linh Ngọc đều nói không có cách nào vậy thì thật sự không có biện pháp. Muốn đem hai khối chia lìa biển cả thạch hợp hai thành một, chỗ mấu chốt tại chỗ Phạm Ninh Ninh. Chu Minh trong đầu nghĩ, Hạ Huyền chính là lại cố gắng, nàng cũng không thể khiến Phạm Ninh Ninh tìm tới chân ái, dù sao cảm tình loại chuyện này, cuối cùng khả năng chỉ có thể làm tạo thành kém cỏi. Chương 920, phục hồi như cũ biển cả thạch. Chu Minh cùng Lý Linh Ngọc đứng ở bệnh viện trên sân thượng. Dưới chân Trung Vân Thị đường phố ngựa xe như nước. Ý của ngươi, chỉ cần phục hồi như cũ biển cả thạch, liền có thể để cho cái đó kêu Vương Chí tinh khí khôi phục một chút, chỉ có như vậy mới có thể để cho hắn có thể tỉnh lại. Chu Minh nhìn lấy dưới chân Trung Vân Thị, đối với bên người Lý Linh Ngọc hỏi. Lý Linh Ngọc gật đầu một cái, nói, thay lời khác mà nói, phiền toái lớn nhất vẫn là tại Phạm Ninh Ninh nơi đó. Có chút khó giải quyết. Chu Minh có chút phiền não nói. Nếu như bạo lực cùng kim tiền có thể giải quyết vấn đề, tại hiện tại Chu Minh xem ra, liền không tính là vấn đề. Tại lì đi dồn xe hơi công xưởng bên trong, nàng tựa vào cánh cửa tiệm cánh cửa miệng trên ghế nằm, uống lấy nước trái cây. Người cái này thối đàn bà, mới vừa rồi lật điện thoại di động ta rồi hả? Lì đi dồn rất là bất mãn nói. Trước mặt nàng không có ai, nhìn qua giống như là đang cùng không khí nói chuyện. Xem ra cá cắn câu. An mặc màu trắng thấp ngực áo sơ mi hoành sơn Mỹ tuyết theo trong góc đi ra. Lý đi dồn nói, không có nam nhân có thể tại dưới gấu quần của ta, còn có thể giữ được tinh táo. Nàng lúc nói lời này, trên mặt là có lộ rõ trên mặt tự tin. Ngươi quá khinh thường cái đó họ Chu nam nhân rồi. Hoành sơn Mỹ tuyết bưng lên Lý đi dồn trong tay nước trái cây, uống vào. Lý đi dồn nói, ta cũng không có xem thường hắn. Qua hồi lâu, Lý Đi Dồn nói tiếp, nhưng là ta cũng không có đánh giá quá cao hắn. Chính ngươi tự thu xếp ổn thỏa đi, tóm lại chuyện này nếu như không làm xong, ngươi cũng chỉ có chết rồi. Hoành Sơn Mỹ Tuyết xoay người dự định rời đi. Lý Đi Dồn khẽ cười nói, coi như là bị giết, ta cũng sẽ cùng ngươi cùng chết. Cho nên ngươi đừng cho ta thêm loạn là được. Ngươi không cần ta hỗ trợ ta ngược lại tờ hờ tờ ra cảm ơn trời đất. Hoành Sơn Mỹ Tuyết cười nói, ngược lại yêu cầu của ta chỉ có một, sau khi chuyện thành công, tổ chức khen thưởng ta không muốn, ta chỉ cần cây đao kia. Cắt, ngươi cho ta chưa nghe nói qua lờ mờ thôn yêu đao, ngươi lòng ham muốn không nhỏ, cẩn thận xanh phá dạ dày. Lý Đi Dồn tức giận nói. Ngươi điểm vào Hoành Sơn Mỹ Tuyết dừng bước lại, mở miệng hỏi. Lý Đi Dồn tựa vào trên ghế nằm, híp mắt nhìn về phía trước. Mỗi một người đều có nhược điểm, ngươi nói. Người đàn ông này nhược điểm là cái gì? Lý Đi Dồn mở miệng nói. Hoành Sơn Mỹ Tuyết nói, nam nhân nhược điểm, người so ta hiểu. Ta nhưng cho tới bây giờ không đem hắn cùng phổ thông nam nhân đánh đồng với nhau. Lý Đi Dồn quay đầu nhìn Hoành Sơn Mỹ Tuyết một cái. Ngươi mới vừa rồi tự tin đi đâu rồi? Hoành Sơn Mỹ Tuyết nhìn lướt qua Lý Đi Dồn cao vút, cùng thon dài đuổi. Về tình về lý, những thứ này đều có thể trở thành một cái đàn bà tự tin tư sản. Lịch đi dồn nắm giữ những thứ này. Nhưng tự tin, nhưng là tương đối mà nói. Không có ai sẽ cầm mạng của mình tới đùa. Hoa hạ đám người kia thủ đoạn cũng là thấp kém để cho người buồn cười. Lịch đi dồn nhìn một cái Hoành Sơn Mỹ Tuyết, nói tiếp, ngươi cứ như vậy gấp đi. Hoành Sơn Mỹ Tuyết nói, ngươi nói là cùng thương hội nếu không đây. Lịch đi dồn cười một tiếng. Bọn họ khác với chúng ta, bọn họ có bọn họ muốn có được đồ vật. Mà chúng ta sau nghe lệnh của tổ chức. Hoành Sơn Mỹ Tuyết nói. Lịch đi dồn khẽ cười nói, tại sao chúng ta lại không thể có cái khác mục đích đây? Bởi vì chúng ta mệnh không ở trong tay mình. Hoành Sơn Mỹ Tuyết thẳng thắn. Ta không tin mệnh. Lịch đi dồn nằm ở trên ghế nằm, bên người to lớn che dù bị gió thổi động. Hoành Sơn Mỹ Tuyết nói, ngươi đây là ghét bỏ chính mình mạng lớn sao? Tóm lại ngươi muốn nhớ kỹ một điểm, ta sẽ để cho cái đó họ Chu hoàn toàn biến mất, tổ chức sau đó cũng sẽ không có trở ngại. Lịch đi dồn chấp hành không biết đến từ đâu. Cái đó trước cùng ngươi ở chung với nhau nữ đứa bé, là người nào? Hoành Sơn Mỹ Tuyết hỏi. Là tiền đặt cuộc, to lớn tiền đặt cuộc. Lịch đi dồn tràn đầy tự tin cười nói. Hoành Sơn Mỹ Tuyết nói, ta phải đi, cùng ngươi ở chung một chỗ ta không có cảm giác an toàn. Tại sao? Lịch đi dồn nhíu mày, đối với Hoành Sơn Mỹ Tuyết hỏi. Bởi vì ngươi là cái đáng sợ đàn bà, chỉ như vậy mà thôi. Hoành Sơn Mỹ Tuyết đi sau, Lịch đi dồn một người nằm ở trên ghế nằm phơi nắng. Nàng lấy điện thoại di động ra, phát ra một cái tin tức. Chuẩn bị như thế nào một lát sau, đối phương hồi phục một cái tin tức. Chờ. Chỉ có một chữ. Lịch đi dồn đem điện thoại di động vẫn tại cái bàn bên cạnh trên. Địch tỷ, phía trước có chiếc xe có chút vấn đề, người hỗ trợ nhìn một chút. Vào lúc này, một tên trong tiệm tiểu nhị đi tới nói. Lịch đi dồn không có đứng dậy, mới vừa rồi tiếng động cơ nàng đã nghe thấy. Hai vại liền cái giãn ra, thứ vấn đề nhỏ này các ngươi đều không phát hiện được. Minh Bạch, cảm ơn địch tỷ, trước bọn họ nói ngươi rất lợi hại, ta còn chưa tin, hiện tại đừng nói nhảm, vội vàng đi làm việc. Lịch đi dồn đem tiểu nhị nói cắt đứt, khoát tay một cái, đuổi hắn rời đi. Lịch đi dồn theo trên ghế nằm đứng lên. Hôm nay thật là một cái khí trời tốt ra, nàng đứng dậy duỗi người. Thích ý hô thở ra một hơi. Họ Chu, trò hay muốn mở màn. Chu Minh hắt hơi một cái, trong đầu nghĩ nhất định có người ở nhớ chính mình. Gần như cùng lúc đó, điện thoại của hắn vang lên. Là Hạ Huyền đánh tới. Ngươi đang ở đâu? Vội vàng qua tới. Tiếp thông điện thoại sau, Hạ Huyền vội vàng nói, thoạt nhìn phi thường nóng nảy. Xảy ra chuyện gì? Chu Minh nhướng mày một cái. Có thể để cho Hạ Huyền lo lắng như thế sự tình. Hiển nhiên không là chuyện nhỏ. Mà ở nơi này trong lúc mấu chốt, Chu Minh có thể nghĩ tới sự tình, cũng chỉ có Phạm Ninh Ninh rồi. Ngươi vội vàng qua tới chính là, tại Ninh Ninh trong nhà. Hạ Huyền nói xong, liền cúp điện thoại. Chu Minh đứng ở ngoài phòng bệnh, nhìn tay của mình máy, ngẩn ra một chút. Đã xảy ra chuyện gì gian Chu Minh bộ dáng này, Lý Linh Ngọc cũng có thể đoán được kết quả. Phạm Ninh Ninh thật giống như xảy ra chuyện rồi. Chu Minh nhìn một cái điện thoại của mình, nói như thế. Ngươi và ta cùng nhau đi. Chu Minh đối với Lý Linh Ngọc nói một câu, liền hướng bệnh viện đi ra bên ngoài. Vương Chí tình huống như cũ không có chuyển biến tốt, hiện tại Chu Minh chỉ hy vọng cái tên này bệnh tình sẽ không trở nên ác liệt. Bởi vì một khi Vương Chí não tử vong, như thế kết quả người nào nhìn trời mình khoa học kỹ thuật ra tay, đem không thể nào tra được. Lý Linh Ngọc gật đầu một cái. Liền theo Chu Minh cùng chạy tới Phạm Ninh Ninh nhà. Cũng chính là Phạm Chính Kỳ kinh doanh chỗ khám bệnh. Hôm nay là cuối tuần, Phạm Ninh Ninh dự định mời Hạ Huyền đến nhà nàng làm khách. Hạ Huyền dĩ nhiên là hân hoan đáp ứng. Chỉ bất quá không nghĩ tới, về đến nhà sau, Phạm Ninh Ninh thân thể liền bắt đầu đột nhiên trở nên kém. Chu Minh cùng Lý Linh Ngọc chạy đến thời điểm, Phạm Ninh Ninh đã nằm ở giường trên hôn mê bất tỉnh. Trước Chu Minh còn đang suy nghĩ kết quả như thế nào mới có thể thả Phạm Ninh Ninh đem biển cả thạch phục hồi như cũ. Như vậy tức có thể để cho Phạm Ninh Ninh khôi phục bình thường, cũng có thể gián tiếp để cho Vương Chí có tỉnh lại khả năng. Nhưng bây giờ đặt ở Chu Minh trước mắt, nhưng là một đợt không bằng một đợt lại nổi lên cục diện. Chương 921, phi thường có cái gì không đúng. Phạm Ninh hôn mê bất tỉnh, không chỉ sẽ lo lắng Hạ Huyền, Phạm Chính Kỳ cũng giống là con kiến trên chảo nóng. Phạm Chính Kỳ giống như là con ruồi không đầu một dạng làm gấp, ít nhất lấy hắn hành nghề chữa bệnh kinh nghiệm nhiều năm, căn bản không nhìn ra Phạm Ninh Ninh kết quả xảy ra vấn đề ở đâu. Giờ phút này hắn đang chuẩn bị đem Phạm Ninh Ninh đưa đi bệnh viện. Lý Linh Ngọc mới vừa xuống xe, liền cảm giác có cái gì không đúng. Nàng chỉ bất quá nhíu mày lại, chi tiết này lại bị Chu Minh phát hiện. Thế nào có gì không đúng kình địa phương Chu Minh hỏi như thế nói. Lý Linh Ngọc gật đầu một cái nói, phi thường có cái gì không đúng. Trước vào xem một chút. Chu Minh nói lấy, trước vào phòng. Chu công tử, ngươi là tới đưa Ninh Ninh đi bệnh viện sao nhìn thấy Chu Minh đến. Phạm Chính Kỳ liền vội vàng hỏi, khắp khuôn mặt là nóng nảy chi sắc. Tình huống của nàng, không cần phải đi bệnh viện. Lý Linh Ngọc mấy câu nói, để cho Phạm Chính Kỳ ngẩn người. Chẳng lẽ đã không có đi bệnh viện cần thiết nhà ta Ninh Ninh mới 19 tuổi, tại sao có thể như vậy? Lý Linh Ngọc dở khóc dở cười nói, Phạm tiên sinh, ngươi suy nghĩ nhiều. Nào có cha không mong đợi con gái tốt đẹp. Phu quân, Ninh Ninh theo trở lại liền nói nhức đầu, sau đó liền hôn mê đi qua. Chu Minh cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua Hạ Huyền như thế vẻ mặt lo lắng. Liền ngay cả ngay hôm đó tại đảo giữa hồ trong nông trại, chính nàng thân vùi lấp thời điểm nguy hiểm, Chu Minh cũng không từng tại trên mặt của nàng nhìn đến bất kỳ vẻ mặt lo lắng. Nàng đem Phạm Ninh Ninh nhìn so bất luận kẻ nào đều trọng yếu hơn. Nếu như Chu Minh không có đoán sai, cho dù Phạm Ninh Ninh cùng Hạ Huyền nhiều năm chưa có giao tập, nhưng sẽ nghiêm trị cách trên ý nghĩa mà nói, nàng có thể cũng coi là Hạ Huyền ở trên thế giới này duy nhất một người thân nhân rồi. Vì vậy Hạ Huyền lo lắng, cũng không phải một chút đạo lý không có. Đem biển cả thạch cho ta. Lý Linh Ngọc đối với Chu Minh phân phó nói. Chu Minh đem chia làm hai nửa thương thạch cùng biển thạch giao cho Lý Linh Ngọc. Hắn không biết Lý Linh Ngọc hiện tại muốn hai thứ đồ này đến tột cùng là phải làm cái gì. Nhưng Chu Minh biết, hiện tại Lý Linh Ngọc yêu cầu biển cả thạch, có lẽ tất nhiên cùng Phạm Ninh Ninh có liên quan. Lý cô nương, em gái ta Phạm Ninh Ninh tình huống kết quả như thế nào đây? Hạ Huyền hỏi như thế nói. Chu Minh chỉ từ Lý Linh Ngọc biểu hiện nhìn lên, trong đầu nghĩ Ninh Ninh ít nhất tạm thời không có nguy hiểm. Tạm thời không có chuyện làm, đừng quá lo lắng. Lý Linh Ngọc chỉ nói ngắn ngủi này một câu nói, liền để cho Hạ Huyền thở phào nhẹ nhõm. Lý Linh Ngọc xoay người đối với Phạm Chính Kỳ nói, Phạm tiên sinh, ngươi yên tâm đi, Ninh Ninh thân thể bây giờ không có gì đáng ngại, bất quá chờ một hồi yêu cầu ngươi tránh một chút. Phạm Chính Kỳ nghe vậy, có chút do dự. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua Lý Linh Ngọc, hắn không có lý do gì tại Phạm Ninh Ninh tình trạng cơ thể như thế kém dưới tình huống, đi tin tưởng một người cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua người. Phạm Chính Kỳ nhìn một cái Chu Minh. Cho dù hắn cùng Chu Minh tiếp xúc thời gian cũng không phải là quá dài lâu. Nhưng nghe ù so xa nhờ lại, Phạm Chính Kỳ vẫn tương đối tin tưởng Chu Minh. Chu Minh gật đầu một cái, đối với Phạm Chính Kỳ nói, nàng là sư phụ ta. Phạm Chính Kỳ nghe vậy, đối với Lý Linh Ngọc nói, ta chờ ở bên ngoài, làm phiền ngươi. Phạm Chính Kỳ cùng Chu Minh tiếp xúc thời gian không lâu, đối với Chu Minh nhân phẩm quá không hơn giải. Nhưng trước Phạm Chính Kỳ gặp qua Chu Minh tứ tượng chân pháp, cùng với nói Phạm Chính Kỳ là tin tưởng Chu Minh, không bằng nói là tin tưởng cái kia tứ tượng chân pháp. Chu Minh chân pháp đang tầm thường người xem ra, đã phi thường lợi hại. Sư phụ hắn trình độ, có lẽ tất nhiên nếu so với Chu Minh lợi hại. Lý Linh Ngọc gật đầu một cái, Phạm Chính Kỳ lúc này mới lui ra khỏi phòng, tiện tay đem cánh cửa đóng lại. Lui ra ngoài sau, Phạm Chính Kỳ giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì, vòng trở lại thò đầu ra. Chẳng lẽ chỉ có ta một người tránh? Phạm Chính Kỳ nhìn một chút Chu Minh. Nếu là tránh, nhất định là phải có chỗ không thích hợp. Nhưng tại sao đồng dạng là nam nhân, Phạm Chính Kỳ yêu cầu tránh, Chu Minh lại không muốn. Cái này làm cho Phạm Chính Kỳ phi thường không nghĩ ra. Lý Linh Ngọc túi đầu nhìn một chút trong tay biển cả thạch, đối với Phạm Chính Kỳ trả lời, chờ một hồi còn cần hắn hỗ trợ, yên tâm đi, có chúng ta ở đây. Chu Minh đứng ở Lý Linh Ngọc bên người. Hắn bây giờ đang ở nghĩ cũng không phải là liên quan với tránh không tránh né vấn đề. Yêu cầu hỗ trợ của mình Chu Minh đang suy nghĩ hắn kết quả có thể giúp được gì. Hạ Huyền tại Phạm Ninh Ninh hôn mê sau, vội vàng giống như con kiến trên chảo nóng. Những thứ này Phạm Chính Kỳ đều thấy rõ, nàng là thật sự lo lắng cho mình con gái, hẳn là sẽ không hại nàng. Nghĩ tới đây, Phạm Chính Kỳ cũng không dám trễ nải thời gian, đem cánh cửa cho đóng lại. Nàng đây rốt cuộc là làm sao sẽ là Chu Minh trong khi nói chuyện, muốn đưa tay đi mò Phạm Ninh Ninh cái chán, xác nhận nàng có hay không lên cơn sốt triệu chứng. Đừng đụng nàng, Lý Linh Ngọc liền vội vàng lên tiếng ngăn lại, Chu Minh cũng theo đó rút tay trở về. Lý Linh Ngọc theo trên người lấy ra 4 cây ngân châm, tại Phạm Ninh Ninh lô mũi phụ cận hạ xuống 4 châm. Sau đó, nàng lại lấy ra 1 cây châm, đưa cho Chu Minh. Lấy 1 giọt máu, để tại thương thạch. Sau đó để cho hạ cô nương lấy 1 giọt máu, rơi vào biển trên đá. Nghe xong Lý Linh Ngọc mà nói, Chu Minh không nói lời nào, trên ngón tay trên sắp xếp 1 giọt máu giọt ở trong tay thương trên đá. 1 giọt đủ chưa? Hạ Huyền lo lắng hỏi, sâu sợ 1 giọt máu cứu bất tỉnh Phạm Ninh Ninh. Vậy là đủ rồi. Lý Linh Ngọc đem có kèm Chu Minh cùng Hạ Huyền máu tươi thương thạch cùng biển thạch thống nhất ở chung một chỗ. Nguyên bản chia liệu biển cả thạch, vẹn vẹn qua mấy giây, liền dính sát hợp lại cùng nhau. Biển cả thạch thống nhất rồi hả? Chu Minh cùng Hạ Huyền cơ hồ trăm miệng một lời nói. Lý Linh Ngọc gật đầu một cái, sau đó lại lắc đầu. Chu Minh rất là nghi ngờ hỏi, rốt cuộc có phải hay không là xác thực một chút nói, chúng nó chẳng qua chỉ là tạm thời thống nhất rồi. Lý Linh Ngọc giải thích như vậy nói. Tạm thời thống nhất, Chu Minh cùng Hạ Huyền lần nữa trăm miệng một lời. Cái này loại cảm giác rất kỳ quái, Chu Minh không hiểu cái gì là thần giao cách cảm. Không biết hiện tại loại tình huống này có tính hay không. Lý Linh Ngọc gật đầu nói, hiện tại chỉ có thể dùng 2 người các ngươi máu tươi, tạm thời để cho biển cả thạch thống nhất ở chung một chỗ. Nhưng loại phương pháp này chỉ có thể dùng được 1 lần, sau đó lại dùng các ngươi máu xe vô dụng rồi. Lý Linh Ngọc nói tiếp, ta trước muốn đem loại phương pháp này chờ đến nguy cơ thời điểm dùng, không nghĩ tới nhanh như vậy liền dùng tới. Chu Minh cùng Hạ Huyền cơ hồ lại phải đồng thời mở miệng, nhưng lại đồng thời ngậm miệng lại. Ngươi nói trước đi. 2 người đồng thời mở miệng, bọn họ vốn chỉ là vì pho nở dê ngư a miệng đồng thanh tình huống lần nữa phát sinh, nhưng chưa từng nghĩ, 2 người ý tưởng đều là giống nhau. Các ngươi trong vòng thời gian ngắn, sẽ đạt tới thần giao cách cảm một chút thông trạng thái, dĩ nhiên ít nhất trong thời gian ngắn mà thôi. Lý Linh Ngọc thấy Chu Minh cùng Hạ Huyền đều là một mặt mộng ép, liền đem loại này ngắn ngủi hiện tượng giải thích cho bọn họ nghe. Phu cận đây có vấn đề, khí tức đều có cái gì không đúng, nếu như Phạm Ninh Ninh chưa có trở về mà nói, có lẽ còn sẽ không có vấn đề. Lý Linh Ngọc cau mũi một cái, giống như là tại nghe tức giận cái gì vị. Chu Minh tại Phạm Chính Kỳ cái này chỗ khám bệnh bên trong, trừ mùi thuốc sát trùng, căn bản phân biệt không ra loại thứ 2 mùi. Chương 922, tử khí quá nặng. Trước hết để cho Phạm cô nương tỉnh lại, những chuyện khác lại nói, khu vực này tử khí quá nặng, mà Hóa Xuân Trinh cốt tại không có thương thạch trong người sau, liền sẽ đối với những khí tức này phi thường nhạy cảm, chỉ cần đem phụ cận tồn tại tử khí xua tan, Phạm cô nương liền không có việc gì. Lý Linh Ngọc tiếp lấy đối với Chu Minh nói, bất quá chỉ có 24 canh giờ, khoảng thời gian này sau khi đi qua, Phạm cô nương như cũ sẽ hôn mê, cho nên để lại cho ngươi thời gian cũng không nhiều. 24 canh giờ, chính là 48 giờ. Đây đối với Chu Minh mà nói, là một cái gấp vô cùng vội vã thời gian. Ở nơi này 48 giờ bên trong, nàng sẽ không có nguy hiểm, Chu Minh đối với Lý Linh Ngọc hỏi. Ngoài dự đoán của mọi người là, Lý Linh Ngọc lắc đầu một cái. Không thể nói như vậy, nàng chẳng những không có nguy hiểm, trong khoảng thời gian này, nàng sẽ không cùng tầm thường có bất kỳ chỗ khác nhau nào. Lý Linh Ngọc sở dĩ nói như vậy, là bởi vì biển cả thạch bị trong thời gian ngắn hợp 2 thành 1, điều này cũng làm cho Phạm Ninh Ninh thể chất khôi phục lại trạng thái bình thường. Chu Minh trước đối với Lý Linh Ngọc cái gọi là Hóa Xuân Trinh Cốt không có khái niệm. Hiện tại hắn cũng biết đến, loại thể chất này, nhất là rõ rệt, M đặc điểm chính là nhạy cảm. Phi thường nhạy cảm. Cái gì là tử khí? Chu Minh hỏi. Lý Linh Ngọc nhíu mày một cái nói, cái này chờ một hồi ngươi phải đi tự mình nghiệm chứng một chút. Lý Linh Ngọc trong khi nói chuyện, đem đã hợp 2 thành 1 biển cả thạch, bỏ vào Phạm Ninh Ninh ngực nơi miệng. Thân thiết nhất tim địa phương. Nàng dùng y dìa dụng băng keo, đem biển cả thạch dán vào Phạm Ninh Ninh ngực miệng. Chỉ chốc lát sau, Phạm Ninh Ninh biến thành giống như đại mộng mới tỉnh, mở ra tỉnh táo đôi mắt còn díp lại buồn ngủ. Ninh Ninh ngươi đã tỉnh? Hạ Huyền thấy Phạm Ninh Ninh mở mắt ra, phi thường kích động nói. Trước vẫn tại cánh cửa bên ngoài chờ đợi tin tức Phạm Chính Kỳ, nghe được Hạ Huyền âm thanh sau, cũng là vội vàng hướng vào phòng bên trong. Tỉnh lại sao? Phạm Chính Kỳ rất là kích động hỏi. Lý Linh Ngọc gật đầu một cái nói, tạm thời không có chuyện làm rồi. Tất nhiên, Chu Minh cùng Hạ Huyền đều hiểu, cái này tạm thời kết quả ý vị như thế nào. Muốn để cho Phạm Ninh Ninh vĩnh viễn thoát khỏi thiếu sót biển cả thạch tai hại, còn cần Chu Minh làm càng nhiều chuyện hơn. Nếu như ban đầu Chu Minh không có từ Phạm Ninh Ninh trên người lấy đi thương thạch, Phạm Ninh Ninh có lẽ sẽ không tại sao gặp gỡ như vậy nhiều chuyện kỳ quái. Thực tế không cách nào xuống sâu nước, tiếp theo chính là đột nhiên hôn mê. Ban đầu Chu Minh chẳng qua chỉ là vì cứu Hạ Huyền, mới sẽ làm ra cử động như vậy. Thương thạch cùng biển thạch tiếp xúc sau, sinh ra kết quả chính là thương thạch linh tính hoàn toàn biến mất. Đơn giản mà nói, Phạm Ninh Ninh chi sau đó phát sinh hết thảy, đều là bởi vì Chu Minh vì theo tạo giáp cánh cửa mặt nạ nam trong tay cứu Hạ Huyền. Sinh ra một loạt phản ứng dây chuyền. Ồ, sao ngươi lại tới đây? Phạm Ninh Ninh tỉnh lại sau, LN đầu tiên liền thấy được Chu Minh. Ta mới vừa rồi là như vậy, các ngươi làm sao một mặt lo lắng bộ dáng buồn ngủ một chút, cảm giác mệt quá. Phạm Ninh Ninh không biết trước xảy ra chuyện gì. Nàng cho là mình chẳng qua chỉ là buồn ngủ một chút đơn giản như vậy. Sau Chu Minh mới tại Lý Linh Ngọc nơi đó hiểu được. Nếu như không có biện pháp để cho thương thạch cùng biển thạch tạm thời thống nhất, Phạm Ninh Ninh khả năng liền thật sự lại cũng không tỉnh lại. Cứ như vậy, Phạm Ninh Ninh quả thực là tại quỷ cánh cửa quan vòng vo một vòng. Có thể không mệt sao? Ninh Ninh, ngươi có đói bụng hay không? Ta đi cho ngươi hầm gà canh uống. Phạm Chính Kỳ thấy bảo bối của mình con gái ti nhờ Zoe, liền vội vàng hỏi. Ồ, cái con kia mẹ già gà ngươi đều nuôi nửa năm rồi, hôm nay làm sao đột nhiên nghĩ đến cho ta nấu gà canh rồi hả? Phạm Ninh Ninh đối với cha mình đột nhiên nhiệt tình, lộ ra phi thường ngạc nhiên. Lý Linh Ngọc kéo một cái Chu Minh ống tay áo, sau đó hai người đi sân sau. Mấy phút sau, Chu Minh trong tay nhiều hơn một tờ giấy. Người đi về trước, ta sẽ đem chuyện này làm xong. Chu Minh đối với Lý Linh Ngọc nói. Lý Linh Ngọc gật đầu một cái, liền hừng hực rời đi. Hạ Huyền nhìn thấy mới vừa rồi Lý Linh Ngọc cùng Chu Minh rời đi, nhưng cũng không biết giữa bọn họ kết quả nói cái gì đó. Lý Linh Ngọc theo Phạm Chính Kỳ phòng khám bệnh đi ra thời điểm, trong tay một cây ăn mặc dây đỏ ngân châm, lúc này nửa đoạn đã biến thành màu đen. Đây là nàng trước tại Vương Chí trên người lưu lại ký hiệu. Hiện tại ngân châm này biến thành đen, liền nói minh Vương Chí ti nhờ cha nở dê bắt đầu trở nên ác liệt lên. Vì thế Lý Linh Ngọc nhất định phải lập tức trở lại cha rõ tình huống. Lão Phạm, ta có chuyện này cũng muốn hỏi ngươi. Chu Minh đem Phạm Chính Kỳ kêu đi ra ngoài. Phạm Ninh Ninh theo giường trên bò dậy, đối với Hạ Huyền hỏi, tiểu huyền tỷ, làm sao ta buồn ngủ một chút lên? Mọi người đều trở nên thần thần bí bí. Hạ Huyền khẽ cười nói, không có việc gì, ngươi khả năng trước tâm tình không tốt lắm, gần đây cũng không có ăn nhiều cơm. Cho nên mới vừa rồi đột nhiên té xỉu, mọi người đều rất lo lắng, bất quá bây giờ xem ra có thể là đường máu quá thấp, cho nên Phạm Thúc vừa muốn để cho ngươi nhiều bồi bổ. Hạ Huyền giải thích thiên y không có khe, Phạm Ninh Ninh tự nhiên cũng không nghĩ nhiều. Trước bởi vì thân thể của mình đột nhiên không thể xuống nước, cái này làm cho Phạm Ninh Ninh tiêu trầm chừng mấy ngày. Người vừa mất trầm, liền sẽ ăn muốn không dao động, Phạm Ninh Ninh cũng giống như thế. Cho nên nhiều ngày trôi qua như vậy, cơm này cũng không ăn được, thấy cũng ngủ không ngon. Đột nhiên té xỉu, cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Phạm Chính Kỳ bị Chu Minh kêu lên cánh cửa bên ngoài, hỏi mấy vấn đề. Người khoan hay nói, Phồn Xương xã khu phía dưới Phồn Xương thôn, thật là có một gia đình mắc phải quái bệnh. Trước để cho ta xuất trận, ta nào có bản lĩnh đó. Phạm Chính Kỳ nói xong, cảm thấy có cái gì không đúng. Đối với Chu Minh hỏi, Ninh Ninh mới vừa rồi té xỉu, sẽ không cùng chuyện này có liên quan chứ ba. Các ngươi nói gì nữa? Phạm Ninh Ninh thừa dịp Hạ Huyền đi gọt trái táo cho chính mình ăn chỗ trống. Đi ra, nhìn thấy Phạm Chính Kỳ một mặt khẩn trương cùng Chu Minh đang nói cái gì, có chút hiếu kỳ liền qua tới tìm tòi kết quả. Ngươi có phải hay không là nói rằng thôn họ Lý gia đình kia gia nhân kia rất khổ, đã sớm để cho ngươi trên cánh cửa cho người ta nhìn một chút, có thể chưa khỏi hay không là một chuyện, nhưng ngươi ra không ra trận lại là một chuyện khác. Phạm Ninh Ninh như thế đối với cha của mình nói, giống như là đang giáo phụ thân đạo lý lớn một dạng. Phạm Chính Kỳ nghe lời này một cái, tự nhiên có chút mất hứng. Nào có lao tử bị khuê nữ dạy dỗ sự tình. Đi đi đi, ngươi trở về nhà nằm đi. Buổi tối cho ngươi hầm mẹ già gà, đại nhân nói chuyện đứa trẻ đừng xen vào miệng. Phạm Chính Kỳ khoát tay một cái, để cho Phạm Ninh Ninh đi về nghỉ. Phạm Ninh Ninh bĩu môi, kéo lấy Phạm Chính Kỳ cánh tay nói, ba, ta cũng không có bệnh, nằm ở giường trên giống như một bệnh nhân mở dạng, ngươi nếu là đi xuất trận, ta còn có thể cho ngươi làm người trợ giúp. Phạm Chính Kỳ vẫy vẫy tay, đến sân sau tìm tới cái con kia đáng thương mẹ già gà, giết gà đi rồi. Chu Minh nhìn một chút trong tay trước Lý Linh Ngọc lưu lại tờ giấy. Xem ra hết thảy đều giống như nàng nói nhắc tới một dạng. Phu cận đây, quả thực có tử khí vô cùng nghiêm trọng người ta tồn tại. Cũng chính bởi vì hơi thở này, mới để cho Phạm Ninh Ninh hóa xuân trinh cốt thể chất sinh ra kịch liệt phản ứng. Vì vậy chỉ có đem gia đình này tử khí xua tan, Phạm Ninh Ninh thân thể mới có thể tốt lên. Ai, ngươi cũng biết Lý Hầu Tử nhà sự tình. Phạm Ninh Ninh hận hận Chu Minh cánh tay, hỏi như thế nói. Chu Minh một mặt mờ mịt, lắc đầu một cái. Chương 923, xua tan tử khí. Thấy Chu Minh lắc đầu, Phạm Ninh Ninh có chút thất vọng đổi mới nhanh nhất phỏng vấn. 3.79XS. Vậy ngươi mới vừa rồi cùng ta ba nói cái gì vậy? Ngươi biết gia đình kia ngụ ở chỗ nào sao? Chu Minh hỏi. Ngay ta Y Phồn Xương xã khu cũ trong thôn, có một bộ phận người dọn vào mới xã khu, nhưng có một bộ phận thôn dân còn ở lại nhà cũ bên trong. Phạm Ninh Ninh nói tiếp. Ngươi đột nhiên hỏi cái này làm gì? Ngươi chẳng lẽ muốn đi cho người ta xem bệnh chứ? Ngươi tiểu huyện tỷ thật giống như đang tìm ngươi đây. Chu Minh nói. Hạ huyện cầm lấy trái táo gọt xong, lại không có ở trong phòng tìm tới Phạm Ninh Ninh. Phạm Ninh Ninh quay đầu nhìn một chút, nhỏ giọng thì thầm. Tiểu huyện tỷ gần đây thật là phiền, luôn thúc giục ta tìm bạn trai. Ba ta cũng còn không có làm Phạm Ninh Ninh tại tỉnh hồn lại thời điểm. Chu Minh đã không thấy. Có Phạm Ninh Ninh nhắc nhở. Chu Minh liền dự định đi thẳng đến gia đình này tới tìm tòi kết quả. Đồng thời cũng muốn nghiệm chứng một chút Lý Linh Ngọc trước đây suy đoán kết quả có chính xác hay không. Lý Linh Ngọc chẳng những đối với gia đình này bệnh tình như chỉ, liền ngay cả thuốc phương cùng chứng bệnh đều viết ở trên giấy. 79, em mở cái này không khỏi để cho Chu Minh cảm giác cái này đàn bà có chút sâu không thấy đáy. Trước chính mình đối với Lý Linh Ngọc lý giải như cũ quá mức một mặt. Hiện tại Chu Minh mảnh nhỏ nhớ tới. Thậm chí liền Lý Linh Ngọc thân phận thật sự là cái gì cũng không biết. Hắn chỉ biết Lý Linh Ngọc là Hứa Nhược Hàm sư phụ, mà Hứa Nhược Hàm là Nguyệt Lưu Ảnh sư phụ. Về phần cái khác, liền hoàn toàn không biết. Một đường hỏi thăm, Chu Minh rốt cuộc tìm được cái này nhà họ Lý người ta. Ba gian nhà ngói không có sân nhỏ, có thể thấy người nhà này gia cảnh không giàu có. Chu Minh hiện tại mới hiểu được khả năng này chính là Phạm Chính Kỳ không nguyện ý tới trị nguyên nhân của bệnh. Trong lòng không khỏi đối với nam nhân này khinh bỉ nhìn một phen. Chu Minh không nghĩ tới Phạm Ninh Ninh lại có thể cũng đi theo, còn có một cái ý để thuốc dương. Nào có đại phu tay không đi xem bệnh. Phạm Ninh Ninh hừ lạnh một tiếng nói, quang từ điểm đó mà xem ngươi liền không đáng tin cậy, còn trị bệnh cứu người đây ở nhà, tiểu huyện tỷ luôn cùng ta nói tìm bạn trai sự tình, ta nghe đáng ghét, liền chạy ra ngoài rồi. Phạm Ninh Ninh nói tiếp, đúng rồi các ngươi một mực ép ta tìm bạn trai. Có phải hay không là có cái gì âm mưu đối với Phạm Ninh Ninh một chuỗi vấn đề, Chu Minh một cái cũng không muốn trả lời. Ngươi có sẵn bạn trai ngay ta y trước mặt, đáng tiếc ngươi nhưng không nhìn thấy. Chu Minh rất rất ngực bố nói. Đến rồi. Phạm Ninh Ninh đối với Chu Minh nói. Nàng đem y gì thuốc dương kín đáo đưa cho Chu Minh, nhỏ giọng nói, ngươi đi vào trước. Chu Minh chú ý tới, trước mang theo hắn mà tới thôn dân vào lúc này cũng đi ra ngoài. Mà bây giờ Phạm Ninh Ninh biểu hiện cũng để cho Chu Minh rất kỳ quái. Bọn họ thật giống như đang sợ cái gì, lại hoặc giả thuyết là kiêng kỵ khép hờ hai mắt, Chu Minh cảm giác trước mặt Lý Hầu Tử nhà âm khí rất nặng. Ta có thế trước cùng ngươi chào hỏi, gia đình này có chút đặc thù. Phạm Ninh Ninh nhỏ giọng nói. Chu Minh đem thuốc dương cong lên người, cất bước gõ Lý ra cánh cửa, bên hai chuyển tới cách đó không xa thôn dân tiếng nghị luận. Nhà bọn họ đó là quỷ nhập vào người, cứu không tốt rồi. Cái này thầy thuốc nhỏ gan thật là mập, chẳng lẽ không biết Lý gia hai người là làm cái gì sao tại Phồn Xương thôn, Lý Hầu Tử một nhà lấy phàn nàn vì sinh kế. Nhưng phàm là 10 dặm 8 hương có tang sự, Lý Hầu Tử cùng thê tử đều sẽ đi phàn nàn, Lý Hầu Tử phụ trách tân búc, thê tử là phàn nàn thương tiếc. Hai người dù có một cái con gái, năm ngoái mắc bệnh lạ không trị bỏ mình, nguyên bản vất vả gia cảnh cũng vì vậy nghèo rất mồng tơi. Dựa theo hương thân hương Lý cách nói, nhà hắn con gái chính là bị quỷ kèm thân chết yểu. Cái này người Lý gia thường xuyên cùng người chết đánh giao nói, thời gian lâu dài không tránh được một chút nói bóng nói gió, thôn dân thấy nhà hắn người đều đi vòng. Chu Minh làm rõ ràng những thứ này, mới biết Phạm Chính Kỳ sở dĩ không muốn xuất trận, một mặt là bởi vì Lý gia quả thực nghèo đinh đương vang, mặt khác hắn tất nhiên cũng kiêng kỵ cái này xui. Nguyên lai đây chính là Lý Linh Ngọc trước đề cập tới tử khí. Đẩy cánh cửa vào nhà, Lý Hầu Tử nhà âm ám chiều ước, ba gian nhà ngói không bật đèn liền lộ ra tối tăm vô cùng. Cho Chu Minh mở cửa chính là Lý Hầu Tử, hắn che miệng ho khan mấy tiếng, một mặt cảm kích còn chưa kịp nói cảm ơn, thấy người tới cũng không phải là trong thôn chỗ khám bệnh Phạm Chính Kỳ, một mặt kinh ngạc nhìn lấy Chu Minh. Cái tên này thứ nhất không có mang thuốc dương, thứ hai không có mặc áo choàng trắng, lúc này Lý Hầu Tử trên mặt liền hiện đầy vẻ lo lắng. Vị tiểu huynh đệ này, ngươi là giúp người đến đòi nợ chứ ngươi xem có thể hay không lại châm trước một trận, ta cùng ta nội nhân gần đây đều phạm vào chút ít phong hàn. Lý Hầu Tử nguyên danh kêu Lý Thắng, cái này thân thể gầy đến cùng giống như con khỉ, cho nên người trong thôn đều quản hắn kêu Lý Hầu Tử. Lý Thắng nhà trước vì cho con gái xem bệnh, hoa hết tất cả tích góp không nói, còn cho mượn không ít tiền. Mắt thấy hai người này sắp không được, trên cánh cửa đòi nợ người cũng liền nhiều hơn. Vạn một hai ngụm tử hai mắt tối thui chạy âm gian đi rồi, bọn họ cái này nợ cũng liền nếu không trở lại rồi. Chu Minh vào nhà, biên tạo một cái thân phận. Ta là Phạm thầy thuốc tiểu nhị, hắn hiện tại không đi được để cho ta tới xem bệnh cho ngươi. Nghe người đến là cho mình và thê tử xem bệnh, Lý Thắng biểu tình trên mặt dịu đi một chút. Hắn không người, ngồi ở giường bên, nói tới nói lui vẻ vải, giường trên nằm chính là hắn thê tử, sắc mặt tám trầm, một mặt tâm khí. Ngay ta y Chu Minh đi vào Lý Thắng nhà sau, Phạm Ninh Ninh cong lấy sau lưng cái thuốc dương tại cánh cửa bên ngoài chần chừ bất quyết. Ta nhưng là trường y khoa chuyên khoa sinh, trị bệnh cứu người là thiên chức của ta cũng không tin cái gì yêu ma quỷ quái đây, phải tin tưởng khoa học mới đúng. Phạm Ninh Ninh nắm quả đấm một cái, nơm nớp lo sợ tiến vào Lý Thắng nhà nhà ngói. Làm Phạm Ninh Ninh vào nhà thời điểm, Chu Minh ngồi ở giường bên trên băng ghế. Chẳng qua là cùng Lý Thắng nói chuyện phiếm, cũng không có chút nào vì đó chẩn đoán ý tứ. Ta sớm đoán được cái tên này không đáng tin cậy. Phạm Ninh Ninh như thế đoán thầm, đem thuốc dương đặt ở một bên, ra hiệu Chu Minh tránh ra. Chu Minh ngược lại là khí định thần nhàn, không nhanh không chậm hỏi thăm Lý Thắng cùng kỳ thê tử thường ngày sinh kế. Lý Thắng thê tử nói tới nói lui âm thanh khàn khàn, có lẽ là ngày thường kêu khóc quá nhiều tới. Hỏi thăm một phen. Chu Minh như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, Phạm Ninh Ninh đứng ở một bên không rõ vì sao, trong đầu nghĩ hắn cái này cũng không có ta hỏi đến bệnh trạng, làm sao lại bày ra một mặt sáng tỏ biểu tình. Lý Thắng, ta hỏi ngươi, ngươi bệnh này trạng nhưng là tứ chi đau đớn ngươi hoặc vợ của ngươi có hay không nôn mửa nùng huyết triệu chứng? Chu Minh đứng dậy, nhìn một chút nằm nghiêng ở giường trên giường Lý Thắng cùng với hắn nửa hôn mê thê tử, lại cúi đầu nhìn một chút Lý Linh Ngọc để lại cho mình tờ giấy. Nghe Chu Minh nói, Lý Thắng liền vội vàng gật đầu, ho khan mấy tiếng đáp. Chính là như vậy, ta nội nhân tối hôm qua còn nói một bãi tử nùng huyết, ta con gái năm ngoái cũng là triệu chứng này, đi tất cả lớn nhỏ bệnh viện cũng không có trị tận gốc. Cuối cùng này nói tới chỗ này, Lý Thắng dùng khô đét tay mò đem nước mắt, giường trên thê tử cũng là than thở. Tiểu huynh đệ, ngươi nói, ta cùng nội nhân bệnh này, có còn hay không trị? Chương 924, truyền thi chi khí. Lý Thắng không nghĩ tới Chu Minh tuổi còn trẻ, lại một lời nói ra hắn cùng thê tử bệnh trạng đổi mới nhanh nhất phỏng vấn, 3.79XS. Trong lòng đối với Chu Minh rất là bội phục. Liền ngay cả đứng ở một bên Phạm Ninh Ninh cũng vô cùng kinh ngạc, trong đầu nghĩ cái này Chu Minh chỉ bất quá cùng Lý Thắng trò chuyện chút ít chuyện nhà, làm sao liền có thể biết hai vợ chồng này triệu chứng gật đầu một cái. Chu Minh đạo, bệnh này đương nhiên là có cứu, chỉ bất quá khỏi bệnh rồi sau. Cũng không cần làm hiện tại cái này sinh kế rồi. Nghe được Chu Minh nói, Lý Thắng mặt đều hù doa liếc, lúc này hỏi, sẽ không thật sự là vật kia cho gây chứ chúng ta đây rốt cuộc là cao y di bệnh các ngươi dính vào cái này gọi là truyền thi chi khí. Chu Minh cúi đầu nhìn lấy trong tay tờ giấy, trả lời như vậy nói. Nếu như không nhìn Lý Linh Ngọc vật lưu lại, Chu Minh nơi nào biết cái gì chó má truyền thi chi khí. Bất quá danh tự này nghe liền phi thường quỷ dị. Phạm Ninh Ninh đứng ở một bên nghe Chu Minh cùng Lý Thắng đối thoại, khẩn trương không dám lên tiếng. Vốn là nói bóng nói gió nghe nhiều hơn liền để cô nương này có chút kiêng kỵ, tiếp tục nghe Chu Minh cùng Lý Thắng hiện tại đối thoại, càng làm cho nàng cảm thấy mơ hồ cực kỳ, càng làm cho Phạm Ninh Ninh cảm thấy hứng thú. Ký hiệu nữ á, ký hiệu nữ sách, ký hiệu nữ do mong, em mở chính là, cái này Chu Minh rốt cuộc có bao nhiêu đại năng chịu nghe nói có một cái lăn lộn tiểu tử tiến vào Lý Hầu tử nhà bọn họ. Người trẻ tuổi này lạ mặt rất á, Ninh Ninh cũng đi theo, có lẽ là Phạm Chính Kỳ nhà phòng khám bệnh mới tới tiểu nhị. Lý Hầu tử hai vợ chồng bệnh, cùng một năm trước chết mất bút bê triệu chứng giống nhau như lúc, bệnh viện lớn đều không chưa khỏi bệnh. Phỏng chừng vợ chồng hắn hai cũng sẽ này, các thôn dân nhìn lấy Chu Minh cùng Phạm Ninh Ninh tiến vào Lý gia nhà ngói, cũng là nghị luận ầm ĩ. Lý gia con gái năm ngoái cũng là sắc mặt âm trầm, ói nùng huyết không nói, còn không ăn được đồ vật, ngược lại là uống nước hung vô cùng, trước khi đi gầy thành một cái xương. Lý Hầu tử hai vợ chồng mang theo con gái đến tỉnh thành bệnh viện lớn, tiền ngược lại là hoa không ít, cuối cùng cũng không nhìn ra cái như thế về sau. Ít nhất tại các thôn dân xem ra, cái này Lý gia chính là nhiễm phải dơ bẩn, bị tai họa cho dây dưa, cho bọn hắn mà nói, Lý gia phu phụ kiếm cũng đều là tiền của người chết, không sạch sẽ. Bên trong nhà, Chu Minh hỏi Phạm Ninh Ninh muốn một cây viết, khai ra một mực thuốc phương. Truyền thi chi khí, phần nhiều là lâm thi khóc nhẹ, dẫn thi khí vào bụng, qua nhiều năm tháng, trong cơ thể âm thua còn dư lại, hơi hơi một mệt nhọc bệnh trạng liền sẽ phát sinh. Các ngươi trước đó vài ngày nhất định bề bộn nhiều việc chứ? Chu Minh hỏi như thế nói, thật ra thì là dựa theo tờ giấy kia đọc lên. Nghe Chu Minh nói, Phạm Ninh Ninh chỉ cảm thấy trên người ngưỡng ấy, toàn thân không được tự nhiên. Cái này, trường học chúng ta có thế đã không dạy những thứ này, Phạm Ninh Ninh nhỏ giọng nói. Chu Minh cười một tiếng không có trả lời. Lý Linh Ngọc trước khi đi đã nói với Chu Minh, cái này chuyển thi chi khí, chẳng qua chỉ là tiểu lông bệnh, chỉ cần đối chứng xuống thuốc, rất nhanh liền vào chữa trị. Hiện tại Lý Linh Ngọc lưu lại mấy vấn đề, bị Chu Minh từng cái nghiệm chứng. Kết quả cuối cùng là trúng hết, Chu Minh trong đầu nghĩ Lý Linh Ngọc cái này đàn bà quả nhiên có chút tài năng. Lý Thắng nghe Chu Minh nói, lập tức hiểu được cái này nguyên do trong đó. Để cho Chu Minh không nghĩ tới chính là, Lý Thắng cũng không gấp hỏi thuốc phương, mà là nghẹn ngào hỏi, chắc hẳn ngươi cũng đã nghe nói qua ta con gái chuyện. Nàng bệnh kia trạng cùng hai vợ chồng chúng ta không khác nhau chút nào, chẳng lẽ là trẻ thơ thể chất không thể cùng thành người so sánh, còn tấm bé thể chất là không chống đỡ nổi nặng như vậy chuyển thi chi khí, đồ chơi này có thế tại trên người tích lũy 3 năm, nếu không trừ gốc, lẫn nhau lây truyền diệt cánh cửa cũng. Chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian. Chu Minh đem lời nói rất rõ ràng, Lý Thắng gật đầu một cái liền không có nói gì nữa. Việc đã đến nước này, hay là trước đem tự các ngươi thân thể cho chiếu cố đến được rồi. Chu Minh đem thuốc phương đưa cho Lý Thắng. Hắn nói tiếp, đây là thuốc phương, tìm được những thứ này, ta sẽ giúp ngươi xứng thuốc. Nghe được Chu Minh mà nói, Phạm Ninh Ninh trận lại nói, cái này thuốc ta đi bắt. Phạm Ninh Ninh theo Chu Minh trong tay cầm lấy thuốc phương, chỉ bất quá nhìn một cái thuốc phương, cô nương này mắt tròn váng. Chuyện này đây đều là chút ít đồ vật gì đó Phạm Ninh Ninh lần này phạm vào khó. Thất diệp, mạch đông cánh cửa, cam thảo các một lượng, hán phòng mình hai mảnh cùng ngao giáp một viên, những thứ này cũng đều coi như là tầm thường thuốc tài, thắt gan trong thuốc trong tiệm hơn phân nửa cũng là có, nhưng cái này dã ly đầu kết quả muốn đi chỗ nào làm Phạm Ninh Ninh cau mày nhìn lấy cái này thuốc phương hỏi. Chu Minh nhún vai một cái nói, là ngươi chủ động yêu cầu đi tìm những thứ này thuốc tài, ta làm sao biết địa phương nào có cái này thuốc phương vốn chính là Lý Linh Ngọc lưu lại. Chu Minh là một chữ cũng không biết. Trước đó vài ngày lão tôn nhà ở trong núi Hương Thịnh ruộng thời điểm, bắt được một cái dã con báo, có lẽ cái kia đầu cũng không cao y gì tác dụng. Lý Thắng vô một cái nao cánh cửa, nhớ lại hai ngày trước sự tình. Lý Thắng nhà hiện tại cái này quan cảnh, để cho người trong thôn tránh không kịp, cho nên đi thỉnh cầu dã ly đầu sự tình liền chuyện đương nhiên yêu cầu Phạm Ninh Ninh đi hoàn thành. Nếu như vậy, ta cùng ngươi một đạo đi thôi. Chu Minh dối người, chỉ cần cái này mấy tấm thuốc phương thuốc cầm đến, chữa khỏi Lý gia phu phụ bệnh, cũng hoa không được quá đại công phu. Ít nhất có thể để cho Phạm Ninh Ninh lại trải qua một cái giai đoạn nguy hiểm. Phạm Ninh Ninh hơi lúng túng một chút, lao tôn nhà tại Phồn Xương thôn là nổi danh hẹp hòi, vạn nhất hắn không có việc gì, ta có biện pháp. Chu Minh nói lấy ra cánh cửa, chẳng qua là hắn không biết lao tôn nhà đi bên nào, cuối cùng còn phải Phạm Ninh Ninh dẫn đường. Chu Minh cùng Phạm Ninh Ninh sóng vai đi tới, các thôn dân nhìn lấy hai người theo Lý Thắng nhà đi ra, lại bắt đầu nghị luận ầm ĩ, không vì cái gì khác, chỉ bởi vì bọn họ đối với Lý Thắng một nhà là vừa tò mò lại kiên kỵ. Ai, không nhìn ra ngươi thoạt nhìn hung ba ba, lòng dạ ngược lại không xấu. Chu Minh nói. Theo trước Phạm Ninh Ninh chủ động muốn tìm thuốc tài cũng có thể thấy được, cô nương này vẫn là lòng nhiệt tình. Không đợi Phạm Ninh Ninh nói chuyện, Chu Minh nói tiếp, thầy thuốc nhất định phải có nhân tâm, ngươi là mầm mống tốt, ta xem trọng ngươi. Vốn là Phạm Ninh Ninh đối với Chu Minh một cái chẩn đoán được Lý Thắng bệnh tình còn có chút sùng bái, chẳng qua là hiện tại Chu Minh này tấm trưởng giả dạy dô vãn bối ngữ khí, quả thực để cho Phạm Ninh Ninh trong lòng khó chịu. Mọi người đều là bạn cùng lứa tuổi, đừng bày một bộ lao sư cái giá, lại nói Lý Thắng phu phụ bệnh còn không chữa khỏi, ai biết ngươi lời mới vừa nói có phải hay không là nói bừa. Phạm Ninh Ninh không phục nói. Cũng may Phồn Xương thôn không lớn, tổng cộng mới mấy chục gia đình, Phạm Ninh Ninh dẫn đường, mấy phút hai người liền thấy được Lão Tôn ra sân nhỏ. Lão Tôn này quá khu cánh cửa, ao phân bên trong bao nhiêu phân người trong lòng đều biết, ném chỉ gà có thể đứng ở nóc nhà mắng một tuần lễ, ngược lại ta là rất đáng ghét gia đình này. Phạm Ninh Ninh dùng cằm gật một cái phía trước hai tầng lầu nhỏ, lúc này sân cánh cửa đóng chặt. Dựa theo lẽ thường mà nói, muốn theo gia đình này đòi một vật, chỉ sợ không phải chuyện dễ dàng. Đừng lo lắng, ta có biện pháp. Chu Minh trong khi nói chuyện đã gõ vang lên Lão Tôn nhà đại viện cánh cửa. Mở cửa chính là Lão Tôn, thấy cánh cửa ngoại trạm Chu Minh cùng Phạm Ninh Ninh. Cái này Phồn Xương thôn chỉ có ngần ấy mà đại, Lão Tôn nhìn thấy Phạm Ninh Ninh cùng cái này người chưa từng gặp mặt người tuổi trẻ, tự nhiên cũng liền chỉ biết người trẻ tuổi này liền là trước kia đi cho Lý Thắng người xem bệnh. Lão Tôn cũng không có mời hai người vào sân nhỏ, mà là cau mày nhìn một cái Phạm Ninh Ninh. Chương 925, ngựa chết thành ngựa sống. Tôn lão bá, chuyện lạ như vậy. Phạm Ninh Ninh đem đầu đuôi sự tình nói rõ ràng sau, Lão Tôn một mặt khinh miệt nhìn lấy Chu Minh. Ép đổi mới thật là nhanh. Trước nhà bọn họ nữ bút bê nhưng là triển chuyển chừng mấy nhà bệnh viện lớn cũng không có chữa khỏi, ngươi người trẻ tuổi hậu sinh có thể có khả năng này, lại nói. Nhà chúng ta ít ngày trước quả thực ở trong ruộng bắt trở lại một cái dã con báo, nhưng ta làm sao biết ngươi dùng vật này là có thể đem Lý Hầu Tử hai người bệnh chữa lành. Lão Tôn nói lời này, rõ ràng là không tin Chu Minh có thể mang Lý Thắng hai người trị hết bệnh. Dĩ nhiên đối với hắn loại này sắt công gà mà nói, coi như là hỏi bọn hắn nhà muốn một cây gà lông hắn đều là không tình nguyện. Nói trắng ra là, những thứ này đều là Lão Tôn đang vì mình khu cánh cửa kiếm cớ. Chu Minh nguyên tắc là, càng ha hó pho nở dê người, chính mình lại càng khẳng khái. Ngược lại, hắn tuyệt đối sẽ không để cho khu cánh cửa người chiếm được tiện nghi. Ngươi mời ta một thước, ta trả lại ngươi một trượng. Nếu không đừng nói là tiền, lông cũng không có. Phạm Ninh Ninh hiển nhiên cũng không muốn cùng Lão Tôn nói quá nhiều, liền từ trong túi lấy ra tiểu hà bao, nhỏ giọng đối với Chu Minh nói, nếu không chúng ta dùng tiền mua đi đem Phạm Ninh Ninh mòi tiền tay để cãi lại túi. Chu Minh khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Ta trước không phải đã nói rồi sao ta có biện pháp. Nếu như dùng tiền có thể giải quyết sự tình, đều không phải là vấn đề. Vốn lờ ơ y Chu Minh tắc phong, đối phương càng là không vừa mắt, hắn liền khăng khăng không dùng tiền đi giải quyết. Quả thực dùng tiền có thể đem thư ma bọn họ cờ nở mua được, Chu Minh chỉ bất quá không muốn nhìn thấy khu cánh cửa người còn có thể chiếm được tiện nghi. Chu Minh nhìn một chút Lão Tôn ra sân nhỏ. Bên trong gà vòng trong chuồng heo đều có gia súc, gia đình này tại toàn bộ Phồn Xương thôn điều kiện còn coi là không tệ. Hắn đối với Lão Tôn nói, nha đầu này trước nói không biết, ngươi là không biết cái này người Lý gia đến bệnh rốt cuộc có bao nhiêu nghiêm trọng, nếu như nhà bọn họ trị hết bệnh rồi, cũng coi là giúp tự các ngươi. Lời vừa nói ra, Lão Tôn nghi hoặc mà nhìn lấy Chu Minh, hiển nhiên không hiểu hắn những lời này kết quả là có ý gì. 10 phút sau Chu Minh cùng Phạm Ninh Ninh xách một cái túi nylon, trở lại chỗ khám bệnh. Ai ngươi đến tột cùng là làm sao để cho Lão Tôn cam tâm tình nguyện đem vật này đưa cho ngươi? Phạm Ninh Ninh thật tò mò trước Chu Minh kết quả cùng Lão Tôn nói cái gì. Chu Minh cười nói thật chứ, nếu như người Lý ra bệnh không thể trị tốt, sau đó nhất định sẽ lây cho trong thôn như nở dê người khác cờ. Đầu tiên gặp họa chính là trong thôn gia súc, Lão Tôn cái này khu cánh cửa. Gia cầm nhìn đến nhất định so nhân mạng còn trọng yếu hơn, hắn dĩ nhiên không hy vọng loại chuyện này phát sinh. Thì ra là như vậy, không nghĩ tới ngươi còn rất thông minh. Phạm Ninh Ninh gật đầu một cái, đống nhiên tỉnh ngộ. Lý Linh Ngọc rời đi Phạm Chính Kỳ phòng khám bệnh, vội vàng về tới Trung Vân Thị thứ 2 Bệnh viện Nhân dân. Mà Vương Chí vị trí bên trong phòng bệnh, lúc này lại không một chút nào yên ổn. Chủ nhiệm, loại bỏ bệnh nhân khí ngực khả năng, hô hấp không dị thường. có thể là trái tim vấn đề. Một tên trợ thủ đối với Vương Chí bác sĩ điều trị chính nói như thế. Bác sĩ điều trị chính cau mày nói, lại cho bệnh nhân làm một lần toàn diện ít quang kiểm tra, đã huyết dịch kiểm tra. Hắn đem ống nghe đặt ở Vương Chí ngực miệng, cau mày nói, bệnh nhân có tâm tạng dừng nhảy triệu chứng, làm cờ tờ giờ tim phổi khôi phục. Lý Linh Ngọc đến bệnh viện thời điểm, thầy thuốc đã bắt đầu đối với Vương Chí tiến hành cấp cứu. Chỉ bất quá Lý Linh Ngọc không nghĩ tới, lại có thể tại bệnh viện đụng phải Tần Giao. Ngươi làm sao cũng tới rồi hả? Lý Linh Ngọc cũng không biết Vương Chí cái mạng này, đối với Tần Giao hoặc có lẽ là đối với Tần Thị tập đoàn rốt cuộc có bao nhiêu trọng yếu. Nhất là ở nơi này trong lúc mấu chốt. Tần Giao chẳng qua là cao mày nói, người này không thể chết được, ít nhất hiện tại không thể chết được. Xuyên thấu qua phòng cấp cứu cửa sổ thủy tinh, Lý Linh Ngọc nhìn lấy thầy thuốc đã bắt đầu vì Vương Chí làm điện giật điều trị. Trước thầy thuốc chỉ nhắc tới cùng qua Vương Chí loại tình huống này, có thể sẽ xuất hiện não tử vong hiện tượng. Có thế chưa từng nghĩ, xuất hiện trước nhất vấn đề lại là trái tim. Nhưng mà điện giật trị liệu hiệu quả nhưng cũng không lý tưởng. Ngươi có biện pháp nào hay không? Tần Giao đột nhiên mở miệng, nhìn lấy Lý Linh Ngọc hỏi. Trước Lý Linh Ngọc trợ giúp Tần Giao xua tan qua trên cánh tay hàn băng chi khí, vì vậy Tần Giao đối với Lý Linh Ngọc năng lực phi thường tín nhiệm. Mắt thấy bệnh viện nhanh muốn không có cách nào, Tần Giao đem kỳ vọng cấp cho tại Lý Linh Ngọc trên người. Nếu như có biển cả thạch, hiện tại những vấn đề này đều không phải là vấn đề. Nếu như là đã là ngựa chết rồi, ta cũng không ngại thử xem. Lý Linh Ngọc nói lấy, đi theo một tên thầy thuốc tiến vào phòng nghỉ ngơi. Mấy phút sau, Lý Linh Ngọc thay hình đổi dạng, đổi lại một thân đồng phục giải phẫu. Tên kia trước tiến vào phòng nghỉ ngơi thầy thuốc, hiện tại đã bị đánh cho bất tỉnh sau, bị Lý Linh Ngọc bỏ vào trong ngăn kéo. Nếu không có biển cả thạch, cũng chỉ có thể dựa theo ta thủ pháp mình rồi. Lý Linh Ngọc mang theo bao tay, đối với Tần Giao ra giấu một cái, sau đó tiến vào đến giải phẫu phòng. Không có người để ý người thừa ra, Lý Linh Ngọc liền như vậy nước đục mò cá vào trong phòng giải phẫu. Nếm thử nữa một lần, nếu như không có kết quả, liền buông tha điều trị. Bác sĩ chính năng lực có hạn, cho dù cái chán tràn đầy nước mắt, lại như cũ không thể ra sức. Mắt thấy chủ đạo thầy thuốc đều muốn buông tha, Lý Linh Ngọc trong lòng trầm xuống, nếu như Vương Chí thật sự cách thí, cái kia còn có. Hắn cái này vừa chết, trời sáng khoa học kỹ thuật tất nhiên phân băng chia rẽ, Tần Thị tập đoàn chắc chắn sâu vùi lấp dư luận. Thừa dịp chủ đạo thầy thuốc không đủ để, Lý Linh Ngọc thần không biết quỷ không hay đem một cây ngân châm sen vào hắn phần lưng thắt lưng du huyệt. Cái này không chỉ là một cây thông thường ngân châm đơn giản như vậy. Vài giây sau, chủ đạo thầy thuốc đột nhiên ôm lấy bụng, thống khổ co rúm ở trên đất. Chủ nhiệm ngươi làm sao vậy? Vài tên trợ thủ bị chủ đạo thầy thuốc đột nhiên động địa, sợ đến một thân mồ hôi lạnh. Chỉ nghe nói qua bệnh nhân chết ở thủ thuật đài, còn chưa từng thấy thầy thuốc chết tại trên bàn mổ. Ta bụng thật là đau, chủ đạo thầy thuốc bị một gã khác trợ thủ đỡ đi ra ngoài. Lý Linh Ngọc đeo kính khẩu trang cùng khăn trùm đầu, căn bản không thấy rõ diện mạo của nàng. Mà nàng mới vừa rồi đánh cho bất tỉnh, nói thành phố hai viện phó bác sĩ chủ nhiệm, ngực trước ngực bài khiến người khác cũng không phải là đem lòng sinh nghi. Giải phẫu tiếp tục, mọi người lại cố gắng một lần. Lý Linh Ngọc hạ thấp giọng, trầm giọng nói. Điện áp điều chỉnh đến 200V, tiếp tục điện giật điều trị. Lý Linh Ngọc phân phó như thế. Trải qua một đoạn ngắn sóng gãy sau, Lý Linh Ngọc thần không biết quỷ không hay đứng lên chủ đạo vị trí. Một bên các trợ thủ cũng bắt đầu lần nữa lu bù lên. Không có ai hy vọng bệnh nhân chết tại trên bàn mổ, cho nên không người nghĩ buông tha. Bệnh nhân nhịp tim khôi phục nhưng kèm thêm tâm ngạnh cùng tâm chức năng suy kiệt phó chủ nhiệm. Bước kế tiếp làm gì? Một bên trợ thủ mừng rỡ trong mang theo một chút lo âu, mặt buồn rầu nhìn lấy Lý Linh Ngọc. Lập tức làm mở ngực giải phẫu, trước làm động mạch vành tạo ảnh đã trái tim siêu thanh sóng. Lý Linh Ngọc phân phó như thế nói, tâm nghĩ nếu như biển cả thạch có thể phục hồi như cũ, chính mình cũng không cần dùng loại này. Nàng nhìn lại nhất vụng về phương thức đi cứu người. Tần Giao đứng tại bên ngoài phòng giải phẫu, chỉ cảm thấy lòng bàn tay từng trận đổ mồ hôi. Chương 926, chân tài thực học. Tần Giao một mặt lo lắng đứng tại bên ngoài phòng giải phẫu, nhìn lấy Lý Linh Ngọc tại trong phòng giải phẫu vội vàng. Cho tới bây giờ, cũng không có người phát hiện Lý Linh Ngọc là ngụy trang phó chủ nhiệm. Bởi vì nằm ở bệnh giường trên Vương Chí, tình huống phi thường nguy cấp. Nhất là mới vừa rồi bệnh nhân mấy có lẽ đã bị tuyên cáo tử vong. Hiện tại khúc khó hiểu, liều ám hoa minh. Tất cả trợ thủ đều đưa sự chú ý đánh trúng tại nằm ở bệnh giường trên người bệnh nhân. Bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ, Vương Chí cái mạng này, mấy có lẽ đã một cái chân bước vào quỷ cánh cửa quan. Có cấp cứu hy vọng, tất cả mọi người tự nhiên nghĩ phải đem hết toàn lực. Vì vậy Lý Linh Ngọc thân phận một mực cũng không có bị người phát hiện. Hiện tại trong phòng giải phẫu không khí ngột ngạt để cho người có chút hít thở không thông, thân thể con người cấu tạo trong, trừ đại não cùng thêm mong hệ thống, phức tạp nhất vừa phải kể tới trái tim. Vì vậy liên quan với tim lông bệnh, tất cả mọi người đều đặc biệt thận trọng. Thần Giao giống như một pho tượng đá, đứng ở ngoài cửa sổ. Nàng không hiểu Vương Chí hiện tại đến tột cùng là tình huống gì. Nhưng nàng hiểu rõ một chút, chỉ cần 79M trong phòng giải phẫu tất cả thầy thuốc vẫn còn bận rộn, như thế Vương Chí ít nhất còn có cấp cứu trở về hy vọng. Sau này chuẩn bị động mạch vành đường vòng tấy ghép giải phẫu, cùng với tâm thất đòn nghiêm trọng tan vỡ khôi phục thuật. Lý Linh Ngọc hạ thấp giọng, phân phối như thế nói. Tất cả trợ thủ nghe được Lý Linh Ngọc mà nói sau, liền bắt đầu từng người lưu bù lên. Ước chừng qua mấy giây thời gian, Lý Linh Ngọc nói, cho ta đao giải phẫu. Còn có điện đao. Lý Linh Ngọc tiếp lấy phân phó nói. Trong phòng giải phẫu, hiện tại mỗi một giây đối với người ở chỗ này mà nói, quả thật là giống như là chừng mấy phút một dạng rất dài. Giải phẫu, cũng không chỉ là cùng tử thân đánh cờ, càng là cùng thời gian thi chạy. Lý Linh Ngọc nhận lấy giải phẫu điện đao, bắt đầu ở Vương Chí ngực miệng lấy xuống một đao. Tại sao có thể như vậy ông trời của ta, lại có thể không có chảy máu? Đây là cái gì thủ pháp thân tại trong phòng giải phẫu vài tên trợ thủ, nhìn thấy trước mắt tình cảnh này, kinh ngạc vạn phần. Trong lúc đó Lý Linh Ngọc đao trong tay một chút xíu cắt ra Vương Chí ngực miệng ra, dưới tình huống bình thường, cũng sẽ không phát sinh loại này ly kỳ tình huống. Nhân loại da tổ chức bị cắt mở sau, tế bào kết cấu sẽ bị chia nhỏ, cũng chính là mọi người thịt mắt có thể thấy được chảy máu. Nhưng mà Lý Linh Ngọc cái này xuống một đao, Vương Chí lại có thể không có chảy máu. Đây quả thực vượt quá một người bình thường nhận thức. Làm sao có thể để cho vài tên trợ thủ không kinh ngạc? Cho ta đại cái nhíp, chuẩn bị vá lại vết thương. Lý Linh Ngọc tiếp lấy phân phó nói, điều này cũng làm cho trước kinh ngạc có chút đờ đẫn các trợ thủ phục hồi tinh thần lại. Kết thúc tất cả mọi người đều không có phản ứng kịp, Lý Linh Ngọc thì đã bắt đầu chuẩn bị vá lại vết thương. Lý Linh Ngọc nhanh chóng đem vết thương vá lại, xoa xoa mồ hôi trán. Tốt rồi. Lý Linh Ngọc nói như thế, sau đó đem khẩu trang hái xuống. Mang theo khẩu trang to, để cho Lý Linh Ngọc cảm giác hô hấp đều không trôi chảy. Làm Lý Linh Ngọc tháo xuống khẩu trang một khắc kia, tất cả mọi người đều ngây ngẩn. Ngươi là ai? Tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm, nhìn lên trước mặt cái này một bộ mặt lạ hoác. Coi như Lý Linh Ngọc là mới tới thầy thuốc, dựa theo bệnh viện chế độ, là không chịu ở thời điểm này xuất hiện tại trọng yếu như vậy trên bàn mổ. Bệnh nhân chữa hết là được, ta là ai có trọng yếu không? Lý Linh Ngọc đối với bên người trợ thủ hỏi. Có lẽ bị trước Lý Linh Ngọc liên tiếp sợ kiểu diễm ướt át biểu diễn chấn nhất đến. Tên kia trợ thủ ngẩn ra một chút, nói, không, không trọng yếu. Vậy thì phải rồi, quan sát bệnh nhân sau này tình huống là được rồi. Lý Linh Ngọc nói lấy, liền chuẩn bị rời đi phòng giải phẫu. Thần Giao cao mày nhìn lấy đem cục diện thay đổi, chuyển nguy thành an Lý Linh Ngọc. Cái này đàn bà lai lịch từ đầu đến giờ đều là cái mê, không có ai biết Lý Linh Ngọc đến tột cùng là lai lịch gì. Tần Giao trong đầu nghĩ, theo chính mình nhận biết Lý Linh Ngọc bắt đầu, cái này đàn bà nói biểu hiện ra năng lực quả thật là khủng bố. Có lẽ nàng cũng không thể đánh, không có lấy một địch 100 năng lực. Nhưng Lý Linh Ngọc đối với rất nhiều chuyện lý giải, quả thật là đến để cho người mức không thể tưởng tượng nổi. Nếu như nói trước Lý Linh Ngọc để cho Chu Minh đi tìm Xích Hỏa Liên, dùng cái này tới xua tan trên cánh tay mình hàn băng chi khí. Cùng với dùng cổ mạch linh căn bồi dưỡng ra chín tâm liên lý, giả sử nói những thứ này đều là Lý Linh Ngọc đối với những thứ này thiên về cánh cửa hiểu khá rõ. Nhưng bây giờ Lý Linh Ngọc tại y thì học hiện đại trên kỹ thuật biến thành hiện ra năng lực, mới để cho Tần Giao cảm thấy có chút khó hiểu khâm phục. Một người muốn tinh thông một chuyện, quen thuộc một cánh cửa bản lĩnh. Những thứ này làm được cực hạn đã phi thường để cho người bội phục. Mà Lý Linh Ngọc làm cho người ta cảm giác, nhưng là chu đáo chu toàn, sâu không lường được. Nhưng mà ngay tại Tần Giao muốn như vậy thời điểm, trước những thứ kia giống như là đánh thắng trận các trợ thủ, trong nháy mắt bắt đầu kinh hoàng bệnh nhân nhịp tim đình chỉ một tên trợ thủ hướng về phía đã biến thành thẳng tắp thiết bị nói. Phong giải phẫu lập tức nổ nồi, trước thật vất vả cấp cứu trở về bệnh nhân, trái tim cũng là trong nháy mắt dừng nhảy. Ngươi đem bệnh nhân của chúng ta cho làm chết rồi, ngươi bây giờ vẫn không thể đi. Thấy Lý Linh Ngọc phải rời khỏi, một tên trợ thủ vội vàng ngăn lại nói. Mặc dù đã biết cùng lúc lên đích nhịp tim biến thành thẳng tắp, nhưng Lý Linh Ngọc trên gương mặt lại một chút cũng không có lo âu chi sắc. Trái tim dừng nhảy, danh như ý nghĩa, chính là ngọn củ tỏi rồi. Để cho nàng đi, vị cô nương này, không biết người tên là gì tuổi còn trẻ lại có thể một người có mái tóc hơi trắng bệnh người trung niên đi vào phòng bệnh, đối với những thứ kia tay chân luống cuống các trợ thủ nói. Viện trưởng người này giả trang phó chủ nhiệm, người mắc bệnh bị nàng làm xong giải phẫu sau, trái tim đã dừng nhảy. Trung niên viện trưởng nói, giải phẫu theo dõi ta có đang nhìn, ít nhất nàng so với các ngươi phó chủ nhiệm lợi hại hơn. Người đều chết hết một người y tá tâm tình sóng động hơi lớn, hiển nhiên là mới vừa lên cương không lâu. Lý Linh Ngọc đối với tên kia trung niên viện trưởng nói, cuối cùng cũng đến rồi cái người biết, ta đi trước. Vị cô nương này, xin dừng bước. Viện trưởng liền vội vàng nói. Ngay ta y hắn nói chuyện đồng thời, trước người mắc bệnh dừng nhảy trái tim, chợt khôi phục lại trước dáng vẻ trên biểu hiện thẳng tắp, hiện tại cũng đã biến thành đường cong hết thảy thoạt nhìn đều khôi phục bình thường. Lý Linh Ngọc theo áo choàng dài trắng và táo trên kéo xuống một khối nhỏ vải, ở lại dưới chân. Ta lưu bày, bệnh nhân không chịu nổi ra y vo, để cho đám kia người tuổi trẻ du chứ điểm nhi. Lý Linh Ngọc nói xong câu đó, liền đi ra phòng giải phẫu, cùng Tần Giao cùng rời đi bệnh viện. Mới vừa mới xuất ra chút ít ti nhờ cha nở dê, để cho ngươi đợi lâu một hồi. Lý Linh Ngọc cười đối với Tần Giao nói, không nghĩ tới ngươi lại còn hiểu được làm giải phẫu. Thần Giao nhẹ giọng nói, chút vấn đề nhỏ này, đối với tiên y cánh cửa người đến nói, quả thật là chính là một đĩa đồ ăn. Minh hết bệnh y kìa, ám thương khó trị. Lý Linh Ngọc cười nói, ngươi mới vừa nói là tiên cái gì cánh cửa? Tần Giao cao mày hỏi. Lý Linh Ngọc biết rõ tự mình nói lỡ miệng, liền vội vàng đổi chủ đề, chỉ cách đó không xa đối với Tần Giao nói, Chu Minh bọn họ cũng tới, chúng ta mau đi qua đi. Chương 927 Thâm tàng bất lộ. Lý Linh Ngọc cùng Tần Giao nghe ngang mà đi, chỉ để lại trong phòng giải phẫu một đám thầy thuốc trẻ tuổi trợn mắt hốt mồm. Đối với trước trái tim đã ngưng đập, rồi sau đó lại khôi phục ti nhờ cha nở dê. Đám này thầy thuốc trẻ tuổi dĩ nhiên là chăm nghĩ không thể lý giải. Mới vừa rồi các ngươi là không phải là cho bệnh nhân chú bắn axit mạ tỉa? Trung niên viện trưởng hỏi như thế nói. Vâng. Mới vừa rồi bệnh nhân có nháo tâm tống hợp chứng đưa tới động mạch phổi có giúp lại ép ra tăng ti nhờ cha nở dê, cái đó nữ thầy thuốc cho hắn chú bắn 20ml axit mạ tỉa. Thầy thuốc trẻ tuổi có chút kinh ngạc trả lời. Trung niên viện trưởng gật đầu một cái nói, sau khi giải phẫu chất điện phân rối loạn, tạo thành trong thời gian ngắn trái tim dừng lại. Tại chỗ thầy thuốc trẻ tuổi một mặt kinh ngạc, thứ nhất là bội phục viện trưởng đại nhân học rộng tài cao, kiến thức rộng. Và lại chính là đối với đó trước làm xong giải phẫu rời đi cái đó đàn bà cảm thấy hiếu kỳ. Loại hiện tượng này mặc dù không thường gặp, nhưng không kỳ quái. Các ngươi tiếp tục công việc đi, coi như chuyện mới vừa rồi chưa từng xảy ra. Viện trưởng phân phó mấy câu sau rời đi. Chỉ để lại trong phòng giải phẫu vài tên mặt 79, em mở trên như cũ tràn đầy kinh ngạc thầy thuốc trẻ tuổi. Nhanh như vậy liền giải quyết. Lý Linh Ngọc hướng về phía mới vừa rồi trên xe xuống Chu Minh phất phất tay. Chu Minh cười một tiếng, đi tới, chỉ bất quá hắn một mực đều là nhìn lấy Lý Linh Ngọc bên người Tần Giao. Lão bà ngươi cũng tại A. Chu Minh đi tới Tần Giao bên người, mò mò mặt của nàng. Trước mặt mọi người, Tần Giao đối với Chu Minh hành động này, ít nhiều gì vẫn còn có chút kháng cự. Nghe nói Vương Chí bệnh tình xấu đi, cho nên tới xem một chút. Tần Giao trả lời như vậy. Sau đó đem Chu Minh tay lấy ra. Lý Linh Ngọc đứng ở một bên, trực tiếp bị Chu Minh không nhìn. Đối với cái này, Lý Linh Ngọc có chút tức giận. Không vì cái gì khác, bất luận kẻ nào bị không để ý tới khẳng định đều có tinh khí. Tần Giao nói tiếp, mới vừa rồi nhờ có Lý cô nương, nếu không Vương Chí khả năng hiện tại đã tuyên cáo tử vong. Mặc dù Chu Minh không biết mới vừa rồi tại bệnh viện kết quả xảy ra chuyện gì. Có thể để cho Tần Giao nói như vậy. Đã nói lên Lý Linh Ngọc đích xác là giúp bận rộn. Liên quan với Lý Linh Ngọc năng lực, Chu Minh cho tới bây giờ cũng không biết cực hạn tại địa phương. Chu Minh duy nhất có thể hiểu, chỉ biết nàng là một cái sâu không lường được đàn bà. Chu Minh nhìn Lý Linh Ngọc một cái, nói, lại thiếu ngươi một cái ân huệ. Đừng nói nhân tình không nhân tình, ngươi trực tiếp cho ta tiền là được rồi. Lý Linh Ngọc dứt khoát nói. Chu Minh đối với Lý Linh Ngọc nói, dựa theo trước ngươi phân phó, Phạm Ninh Ninh bị ta mang tới Trung Vân Thị rồi. Ngươi làm việc còn rất lanh lẹ. Lý Linh Ngọc nói như thế, nghe vào giống như là đối với Chu Minh tán dương. Chu Minh cũng tâng bốc nói, không nghĩ tới toàn bộ bị ngươi tính trúng, xem ra ta trước coi thường ngươi rồi. Lý Linh Ngọc nhẹ cười một cái, cũng không có nói gì. Nụ cười này, để cho Chu Minh cảm giác phong khinh vân đạm. Ninh Ninh, trước ngươi chưa có tới mấy lần Trung Vân Thị đi, nếu đã tới, tỉ mang ngươi tốt nhất chơi đùa hai ngày. Hạ Huyền đối với ngồi ở trong xe Phạm Ninh Ninh nói. Sau đó nàng xoay người đối với Chu Minh nói, nói không chừng có thể đụng phải cái như ý lang quân đây. Chu Minh cười một cái nói, ta cảm giác ngươi giống như là sắp mất nghiệp bà Mai, nào có ngươi như vậy hố muội muội. Ta vậy làm sao kêu hố ta đây là đang giúp nàng, dựa theo ngươi thuyết pháp, ta cũng đang giúp ngươi à, có đúng hay không phu quân quả thực, nếu như biển cả thạch không có phục hồi như cũ, muốn để cho Vương Chí hoàn toàn tỉnh lại, cơ bản không đùa. Chu Minh trong đầu nghĩ, liền ngay cả Lý Linh Ngọc cũng không có cách nào, sợ rằng trừ con đường này ở ngoài, muốn tìm được đường tắt nhất định là có khó khăn. Phạm Ninh Ninh lắc đầu một cái, tâm tình cũng không thể nào dâng cao. Nếu như là ngày thường, có thể không để ý tới việc học cùng tiền giấy, có thể tận tình tại Trung Vân Thị chơi đùa thêm mấy ngày, cái này đối với Phạm Ninh Ninh mà nói quả thật là bổng cực kỳ. Nhưng bây giờ nàng có thể đi chỗ nào chơi đùa đây? Phạm Ninh Ninh trong đầu nghĩ, chính mình chẳng qua là một liền nước đều không dưới người. Đây đối với Phạm Ninh Ninh chính mình mà nói, nàng cho là mình chính là một cái người tàn tật. Có mấy người có lẽ cả đời cũng không biết bơi, thậm chí là rất phần lớn người. Nhưng đối với Phạm Ninh Ninh mà nói, không cách nào xuống nước, chính là người nàng sinh lớn nhất thiếu sót. Đi thôi, nếu không chờ một hồi lại phải có đáng ghét ra hỏa tới. Lý Linh Ngọc đối với Chu Minh nói như thế. Chu Minh không biết Lý Linh Ngọc lời này kết quả có ý gì. Nhưng Tần Giao biết, trước Lý Linh Ngọc đã bị trung niên kia viện trưởng chú ý tới. Chỉ bất quá ngại vì Vương Chí yêu cầu viện trưởng tạm thời xử lý, hắn mới không có thể rút ra thân đi ra. Một khi không rảnh rỗi, trung niên kia viện trưởng nhất định sẽ chủ động tìm kiếm Lý Linh Ngọc bóng dáng. Mà Tần Giao một mực đang tại quân quýt, mới vừa rồi Lý Linh Ngọc đề cập tới cánh cửa phái. Tiên cái gì cánh cửa? Tần Giao ở trong lòng nghi hoặc. Dựa theo nàng tính cách, là không có khả năng đuổi theo Lý Linh Ngọc quân quýt chặt lấy. Chu Minh đi xe mang theo mọi người rời bệnh viện. Trời sáng, khoa học kỹ thuật hiện tại dính líu nhiều hạng phần cơ ngã đồ dở phạm quy, sản phẩm xuất hiện nghiêm trọng chất lượng vấn đề, sợ rằng không tiếp tục kiên trì được rồi. Tần Giao ngồi ở vị trí kế bên tài xế, liếc nhìn văn kiện trong tay. Chu Minh nhíu mày một cái nói, phần cơ ngã đồ dở mua sắm cùng sản phẩm kiểm tra cũng không có nhận ra được vấn đề, cái này cũng quá xé. Chu Minh mặc dù không quá rõ điện tử khoa học kỹ thuật sản nghiệp liên, nhưng hắn dùng đầu ngón chân nghị nghị cũng biết, bất kỳ tình huống gì xuống, một đài thiết bị điện tử theo thiết kế mua sắm đến sinh sản ra xưởng, trưng bày tiêu thụ. Những thứ này rườm rà phức tạp trong quá trình, tất nhiên là phải trải qua rất nhiều trình tự. Một cái trình tự xuất sai lầm, tuy nhờ hình có thế chấp nhận lớn như vậy sản phẩm vấn đề, rất hiển nhiên là nhiều một cái phân đoạn không có tiếp nối được, đây đối với trời sáng khoa học kỹ thuật mà nói, quả thật là giống như cùng thiên hoang dạ đàm. Trời sáng khoa học kỹ thuật là do Tần Thị tập đoàn toàn tư khống cổ chi nhánh công ty, thực lực tự nhiên không thể khinh thường, loại này xưởng nhỏ thương mới sẽ phát sinh tai nạn, lại có thể sẽ phát sinh ở trên trời Minh khoa học kỹ thuật. Chu Minh phi thường không thể hiểu được, trời sáng khoa học kỹ thuật người đều là chuyện bây giờ đã xảy ra, cần phải làm là nghĩ biện pháp bổ túc. Chu Minh nói như thế, cho dù trong lòng có ngàn vạn nhổ nước bọt, nhưng nổ nước bọt thì không cách nào giải quyết vấn đề. Tần Giao gật đầu một cái nói, Vương Chí tự mình liền có vấn đề rất lớn, cho nên tại này kiện sự tình, không có cho người tiêu thụ giải thích hợp lý trước, Vương Chí tuyệt đối không thể chết được. Vương Chí vừa chết, trời sáng có thể đụng nhất định phải phân băng chia rẽ. Tần Giao cau mày nói, Chu Minh ngược lại ung dung cười cười. Theo ta thấy, Vương Chí bất luận sống chết, trời sáng khoa học kỹ thuật cái này cục diện rối rắm đều không dễ thu thập. Tần Giao như cũ cúi đầu nhìn lấy văn kiện trong tay, không có trả lời. Ngươi là nghĩ như thế nào? Tần Giao đột nhiên mở miệng. Những lời này không thể nghi ngờ để cho Chu Minh có chút mẩn ra. Hắn không hiểu buôn bán, Nhưng Chu Minh biết nếu như dựa theo cái này hình thức tiếp tục phát triển tiếp, đối với khắp cả Tần Thị tập đoàn mà nói, đều tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Dựa theo ý của ngươi, ta để cho tập đoàn ngành hết sức phối hợp Thá Hoàng đang điều tra chuyện này. Tần Giao buông xuống văn kiện giáp trong tay, nhào nặn mặt trời huyệt. Chu Minh biết Tần Thị tập đoàn đối với Tần Giao mà nói, kết quả ý vị như thế nào. Cho nên coi như rất nhiều hắn không quan tâm đồ vật, vì Tần Giao, hắn cũng nhất định phải đem chuyện này đặt ở vị thứ nhất. Một điểm này, không thể nghi ngờ. Chương 928, giá cổ phiếu ngã mạnh. Chu Minh lười biếng nằm trên ghế salon, trên TV đang tại phát ra tải kinh tin tức, chương mới nhất phỏng vấn, 3.79XS. Nếu như là thả vào ngày thường, để cho Chu Minh nhìn loại này chương trình thời sự, căn bản không có khả năng. Có lẽ bị trời sáng khoa học kỹ thuật sản phẩm tai nạn ảnh hưởng, Tần Thị tập đoàn hệ cổ phiếu hôm nay tập thể ngã mạnh, Kình Thiên Tư Sản bắt đầu phiên giao dịch tức ngã dừng. Trước mắt Tần Thị tập đoàn dưới cờ tứ gia cổ phiếu dừng bài, hơn nữa tuyên bố thông báo, cổ dân càng là một mảnh tiếng oán than dậy đất. Đáng sợ hơn mâm lớn số liệu biểu hiện, Tần Thị tập đoàn hệ cổ phiếu ngã xuống phạm vi nhỏ nhất Tần Thị nhiên liệu, tính đến báo cáo cuối ngày cũng đồng dạng hạ tỏa 5% điểm 67. Gần đây tài kinh tin tức, vô luận là truyền thống báo chí, vẫn là internet phương diện, liên quan với Tần Thị tập đoàn mặt trái tin tức, quả thật là ùn ùn kéo đến. Trên thực tế, tất cả có liên quan Tần Thị tập đoàn sản phẩm tai nạn cũng được, những vấn đề khác cũng được. Cũng không có mọi người trong tưởng tượng nghiêm trọng như vậy, hiển nhiên có người phía sau màn điều khiển hết thảy, dẫn đường phần lớn dư luận đi hướng. Chu Minh nhào nặn mặt trời huyệt, đem TV đóng. Xem ra cùng thương hội những thứ kia lão quỷ là không chịu từ bỏ ý đồ, trước yên lặng thời gian dài như vậy, nguyên lai vì chính là hậu tích bạc phát. Chu Minh trong lòng nghĩ như vậy, cau mày có chút khổ não. Nhà ngươi thật là lớn, ta chưa từng thấy qua xinh đẹp như vậy biệt thự lớn đây. Phạm Ninh Ninh đi thăm Chu Minh nhà, không khỏi cảm khái, hiển nhiên tâm tình cũng so với trước kia tốt hơn một chút. Đây là nhà ta, không phải là nhà hắn. Vào lúc này, Tần Tuyết âm thanh truyền tới. Chu Minh không biết cô nương này gần đây kết quả đang bận rộn gì. Từ khi sau khi trở lại, thường xuyên xuất quỷ nhập thần, xem ra giống như là cái người bận rộn. Trên thực tế nàng chính là rảnh rỗi hoảng. Anh dễ, trong nhà lại khách tới người Á Tần Tuyết đổi giày, đối với Chu Minh hỏi. Chu Minh liếc một cái Tần Tuyết, hỏi, ngươi đi lì đỉ dồn xe phường ổ làm sao ngươi biết anh dễ, ngươi sẽ không theo tung ta đi. Chu Minh lắc đầu một cái nói, đoán. Tiểu Tuyết. Ngươi qua đây, ta hỏi ngươi cái vấn đề. Chu Minh đối với Tần Tuyết nói. Hạ Huyền mang theo Phạm Ninh Ninh, vội vội vàng vàng ra cánh cửa, có lẽ là muốn mang nàng đi ra ngoài đi dạo một chút. Tần Tuyết nhảy lên ghế salon, nhào vào Chu Minh trong ngực. Anh dễ ngươi muốn hỏi cái gì? Tần Tuyết nằm ở Chu Minh ngực miệng, ngẩng đầu dùng mắt to nháy nháy nhìn lấy Chu Minh. Chu Minh tại Tần Tuyết vỗ lên mông đo nở dê phim, gật đầu một cái nói, trường thế hỷ nhân. Anh dễ ngươi xấu. Tần Tuyết một cái phấn quyền rũ xuống Chu Minh ngực miệng. Nàng theo Chu Minh trên người chụp lên, hỏi, ngươi mới vừa rồi muốn hỏi gì ngươi hiểu được lý đi dồn người này sao? Chu Minh cũng thu hồi mặt mày vui vẻ, nghiêm trang nhìn lấy Tần Tuyết. Có lẽ là bởi vì Chu Minh thái độ có chút nghiêm túc, Tần Tuyết có chút không cao hứng lên. Làm sao anh dễ ngươi hỏi cái này làm gì? Tần Tuyết đưa tay theo bảng trà mâm trái cây bên trong cầm một viên quả nho nhét vào trong miệng. Chu Minh cau mày nói, ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta. Ta lại không phải là tiểu hải tử, bằng hữu gì có thể giao, bằng hữu gì không thể giao, ta tâm lý nắm chắc. Tần Tuyết hừ một tiếng, bất mãn nói. Chu Minh đưa ra hai cái ngón tay, khoa tay múa chân nói, ngươi tâm lý nắm chắc ta hỏi ngươi, đây là mấy hai. Tần Tuyết không hề nghĩ ngợi trả lời. Đây là ba. Chu Minh đem dấu ở phía sau ngón tay cái vươn ra. Anh dễ ngươi ngây thơ. Tần Tuyết vô cùng khinh bỉ nhìn Chu Minh một cái, dưới cái nhìn của nàng, Chu Minh hành động này phi thường ngây thơ. Chu Minh ngược lại là vô cùng nghiêm túc nói, ngươi còn nói ngươi tâm lý nắm chắc, giao bằng hữu giống như là đoán con số một dạng. Ngươi chỉ có thể nhìn được mặt ngoài, nếu như ngươi quan sát lại cẩn thận một chút, khả năng liền sẽ phát hiện dấu ở phía sau cái này ngón tay. Ta mới không nên nghe ngươi giảng đạo, ngươi chẳng qua chỉ là tỷ phu của ta. Cũng không phải là ba ta, cầu nhỏ, phiền chết rồi. Tần Tuyết ôm lấy lỗ thai lắc đầu, cự tuyệt tiếp tục nghe Chu Minh nói liên miên lãi ngải. Chính ngươi tự thu xếp ổn thỏa, lịch đi dồn cái này đàn bà, khả năng cũng không chỉ đơn giản như vậy. Chu Minh nói như thế. Anh dễ, ngươi sẽ không thời mãn kinh trước thời hạn rồi đi sớm như vậy liền phiền lòng lo ngại. Ta muốn mua cho ngươi điểm tĩnh tâm bảo kiện phẩm để nén một chút. Tần Tuyết lắc đầu một cái, tiếp tục nói, ai, anh dễ ngươi chưa già đã yếu, thật là đáng thương. Chu Minh trong đầu nghĩ cô nương này thật đúng là toàn cơ bắp. Hắn tự tay đem Tần Tuyết cản đi qua, sau đó đè ở ghế salon đệm dựa trên. Anh dễ, ngươi coi như là nóng lòng, cái này dù nói thế nào cũng là phòng khách cả phòng vệ sinh cùng phòng bếp ta đều có thể tiếp nhận. Tần Tuyết chớp mắt một cái con ngươi, cười híp mắt đối với Chu Minh nói. Chu Minh cũng không yếu thế chút nào uy hiếp nói, ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra muốn cho ngươi xem một chút có giả hay không, suy không có suy. Ai sợ ai a, ngươi muốn là không dám ngươi liền là chó nhỏ. Tần Tuyết mân mê miệng, thiếu chút nữa cắn phải Chu Minh mũi. Nhưng mà ngay tại lúc này, Chu Minh điện thoại không tìm đường chết thì không phải chết vang lên. Cái này chết đàn bà, sớm không gọi điện thoại, muộn không gọi điện thoại, thật sẽ chọn thời điểm. Chu Minh nhìn lấy trên tên người gọi đến lì đi dồn tên, như thế oán thầm. Chu tiên sinh, tối hôm nay trăng sáng rất tròn a, lì đi dồn mềm yếu âm thanh theo đầu bên kia điện thoại chuyển tới. Chu Minh nhìn một chút ngoài cửa sổ, tức giận nói, thiếu kéo con bê. Nhanh trời muốn mưa nhà ngươi có trăng sáng á, tốt như vậy khí trời, tương đối thích hợp hòng gió. Lịch đi dồn đánh một cái hắc cắt, có chút lười biếng nói. Không đâu, người đẹp chúng ta không đâu. Chu Minh nói lấy liền muốn cúp điện thoại. Ta sẽ để cho ngươi không uổng lần đi này. Lịch đi dồn khẽ cười nói, sau đó cúp điện thoại. Điện thoại cắt đứt sau, Chu Minh điện thoại di động liền nhận được một cái lịch đi dồn gửi tới tin nhắn. Nội dung tin nhắn là một cái địa chỉ. Trong vân sơn dưới chân núi. Cái này giữa đêm, hẹn tại chân núi gặp mặt, Chu Minh đều bắt đầu có chút hiếu kỳ cái này đàn bà kết quả phải làm cái gì. Ít nhất hiện tại Chu Minh có thể xác định, cái này kêu lì đi dồn đàn bà, cũng không phải là cùng Tần Tuyết vô tình gặp được mà nhận biết. Hoặc là có thể nói, nàng chỉ bất quá tạo cùng Tần Tuyết vô tình gặp được giả tưởng, mục đích thực sự chính là đến gần Tần Tuyết. Mặc dù Chu Minh còn không quá chắc chắn ý nghĩ của mình. Nhưng trải qua ngắn ngủi tiếp xúc mấy lần, hắn có thể cảm giác được, lịch đi dồn cái này đàn bà, có chút nguy hiểm. Đối với đàn ông mà nói, xinh đẹp đàn bà là nguy hiểm, mà không quá quen thuộc đẹp đẽ đàn bà, quả thật là chính là thiên đại thai hoàng ẩm. Xử lý không cẩn thận, có thể ngay cả thằng nhỏ đều nhập vào. Chu Minh nhìn màn hình điện thoại di động trên tin nhắn. Đi hay là không đi hắn đây mẹ là cái vấn đề. Trải qua 3 giây đấu tranh tư tưởng. Chu Minh cho ra một cái kết luận. Kẻ ngu mới không đi. Anh dễ ngươi muốn đi đâu? Tần Tuyết gặm lấy mới vừa tắm xong trái táo, mơ hồ không rõ đối với Chu Minh hỏi. Ra cánh cửa. Chu Minh trả lời lời ít ý nhiều. Ồ, trở về thời điểm nhớ đến mang cho ta ăn khuya. Tần Tuyết gặm lấy trái táo, tự mình nằm trên ghế salon chơi đùa điện thoại di động. Nói lắp, sớm muộn ăn thành mập mạp. Chu Minh thay xong giày, ném câu nói tiếp theo liền ra cánh cửa. Tần Tuyết lẩm bẩm, an thành mập mạp không ai thèm lấy, anh dễ ngươi ước chừng phải chịu trách nhiệm hoàn toàn. Hoành Chu Minh vội vàng đem cánh cửa đóng lại, pho nở dê ngư a kế tiếp môi lưới cuộc chiến. Chương 929, dạ hắc phong cao người kia ở bên. Chu Minh đi tới dưới chân núi thời điểm, đã là 9 giờ tối tả hữu, chương mới nhất phỏng vấn, 3.79XS. Sắc trời âm trầm, giống như là tùy thời đều có thể trời mưa. Một chiếc màu đỏ mỗi ngày sản xuất gờ tờ giờ rừng ơ trong đo. Lịp đi dồn mặc một bộ thấp ngực trắng đen xen kẽ đua xe phục đứng ở bên cạnh xe. Xe này thật giống như không tệ. Chu Minh xuống xe, một trận gió thổi qua. Cuối hè đầu thu, gió đêm đã có chút giá rét. Lịp đi dồn khép cười một tiếng nói, chiếc xe này cơ hồ mỗi chi tiết đều là ta tự tay đổi. Vậy ngươi hẳn là phi thường yêu nó. Chu Minh túi đầu đốt một điếu thuốc. Ngẩng đầu nhìn một cái lì đi dồn. Hạ thân của nàng ăn mặc một cái màu trắng chất da váy ngắn, chân mang một đôi đáy bằng giày. Lì đi dồn cười không nói, gật đầu một cái, ấn xuống trong tay chìa khóa, buồng lái hai cánh xe cánh cửa mở ra. Đi lên núi vòng vo một chút, lì đi dồn nghiêng cổ đối với Chu Minh nói. Gật đầu một cái, Chu Minh không nghĩ tới bất kỳ cự tuyệt cái này người đẹp thỉnh cầu. Nói đơn giản, không có có bất kỳ là một cái nam nhân. Sẽ cự tuyệt nửa đêm đơn độc cùng người đẹp lên núi. cự tuyệt đều là ngốc hiệu, Chu Minh tự nhiên vui vẻ đáp ứng. Cái này đàn bà trong hồ lô kết quả bán cái gì thuốc, Chu Minh không biết gì cả, hiện tại hắn cũng chỉ có từ từ ở trên người nàng phát hiện một chút dấu vết rồi. Tất nhiên, vô luận như thế nào, Chu Minh cũng không tin Lý Đi Dồn cùng Tần Tuyết là tại Vịnh Tỉnh vô tình gặp được. Chu Minh lên xe, mới phát hiện chiếc này GTZ nội bộ đã bị Lý Đi Dồn đổi là hoàn toàn thay đổi. Như thế nào đây đẹp không, Lý Đi Dồn rất ngược nói. Chu Minh nhìn thẳng Lý Đi Dồn, vào lúc này nơi nào còn có công phu đi quan sát bên trong xe hơi đồ trang sức. Đẹp đẽ, quả thật là hoàn mỹ. Chu Minh nhìn chằm chằm Lý Đi Dồn nói. Nhìn đủ rồi chưa, Lý Đi Dồn dùng tay gật một cái Chu Minh cái chán. Chu Minh đem tầm mắt rời đi, có chút lúng túng nói, đi thôi, ngươi phải dẫn ta đi chỗ nào, lên núi, xuống núi. Lý Đi Dồn trả lời như vậy. Trung gian không có cái khác hoạt động, Chu Minh híp mắt nhìn lấy tay lái phụ đàn bà. Lý Đi Dồn liếc Chu Minh một cái, khinh bỉ nói, nếu như ngươi muốn tại đỉnh núi chạy cái mấy ngàn mét, ta cũng không ngăn. Chu Minh nhún vai một cái, còn chưa phản ứng kịp. Mánh liệt đẩy vắc cảm giác chuyển tới. Trước ngừng ở ven đường màu đỏ GTZ, còn như là dã thú, xông ra ngoài. Động cơ trầm thấp tiếng nổ, tại yên tĩnh dưới chân núi, lộ ra đặc biệt cản rỡ. Con đường núi này tốt như vậy, không nhiều chạy mấy vòng quả thật là lãng mất. Lý Đi Dồn khỏe môi nết lên nụ cười, cùng lúc đó, tốc độ xe cũng dần dần bắt đầu tăng lên. Chu Minh ngồi ở vị trí kế bên tài xế, lòng bàn tay có chút đổ mồ hôi. Điều này không khỏi làm cho hắn sử dụng quy hồn, dùng cái này tới triệt tiêu đói nhanh chóng đi về phía trước cảm giác khẩn trương. Sử dụng quy hồn chi sau, Chu Minh chỉ cần đánh chúng hết sức, trước mặt đích sự vật liền sẽ trở nên chậm chạp. Cứ như vậy, trước giống như mũi tên rời cung một dạng lực trùng kích, liền bị chậm lại rất nhiều. Thấy Chu Minh có chút khẩn trương thần sắc, Lý Đi Dồn trên mặt đắc ý chi sắc lộ rõ trên mặt. 100% 50 giây. Theo một tiếng thắng xe gấp, GTZ dừng ở đỉnh núi. Chu Minh nhìn một cái thời gian, lầm bầm lầu bầu, hoặc như là nói cho Lý Đi Dồn nghe. So với lần trước chậm một phút, Lý Đi Dồn lắc đầu một cái. Hiển nhiên, nàng đối với cái thành tích này cũng không hài lòng. Chu Minh mở xe ra cánh cửa, muốn xuống xe. Ngươi làm gì vậy, Lý Đi Dồn mở miệng hỏi. Xuống xe hóng mát một chút. Chu Minh nói. Như thế ngươi đi xuống, ta đi về trước. Lý Đi Dồn nhìn một cái thời gian. Ảm, NBFG Chu Minh một mặt mộng ép nói, à trước hắn cho là Lý Đi Dồn chẳng qua chỉ là chỉ đùa một chút, lại không nghĩ tới, nàng thật sự là lên núi xuống núi đơn giản như vậy. Đừng a, ta với ngươi cùng đi. Chu Minh bản tính một chút theo dưới chân núi đến đỉnh núi, đoạn này bản sơn quốc lộ khoảng cách. Cái này hơn nửa đêm, nếu để cho bản thân một người đi xuống, cái này cũng quá xấu hổ. Kết quả là, hắn đem vừa mới mở ra xe cánh cửa đóng lại. Không nghĩ tới ngươi yêu thích thật đúng là có chút ít ngoài dự đoán mọi người. Chu Minh nói. Lý Đi Dồn lắc đầu một cái, nói, đây không phải là yêu thích, đây là chuyện của ta nghiệp. Nhưng mà Chu Minh sau mới hiểu được Lý Đi Dồn những lời này ý tứ chân chính. Hồ ly cái đuôi cuối cùng rồi sẽ lộ ra tới, một điểm này Chu Minh tin chắc không nghi ngờ. Từ đầu tới cuối, hắn đối với Lý Đi Dồn cái này đàn bà đều là tâm tồn ngăn cách. Đối với đàn bà cần phải đề phòng, đối với không biết đẹp đẽ đàn bà, Chu Minh cảm thấy càng phải như vậy. Người đang suy nghĩ gì, Lý Đi Dồn trên đường trở về mở rất chậm. Chu Minh thậm chí cũng không biết nàng mang chính mình lên núi kết quả là vì cái gì. Ta đang suy nghĩ trên núi này không có mướn phòng địa phương, quả thật là quá đáng tiếc. Chu Minh làm bộ như một bộ vô cùng tiếc hận bộ dáng, nói như thế. Gạt người. Lý Đi Dồn khẽ cười, rất hiển nhiên, Chu Minh mà nói cũng không thể thuyết phục nàng. Đây là một cái sáng suốt đàn bà, Chu Minh trong đầu không muốn cùng như vậy đàn bà thành làm đối thủ. Cho dù không có giao tập, cũng hầu như so ngày sau bất hòa tốt hơn. Dĩ nhiên để cho Chu Minh tiếc nuối là, căn bản cũng không có ngày sau cái này nói một chút. Xe của ta liền ở phía trước, ở chỗ này dừng lại đi. Chu Minh cúi đầu đốt một điếu thuốc. Đối với Lý Đi Dồn nói, nàng đem đậu xe ổn, không hề nói gì. Ngươi thật là một cái người kỳ quái. Lý Đi Dồn kiểu cười nói. Chu Minh liếc Lý Đi Dồn một cái, nhỏ giọng thì thầm, cái này phải là của ta lời kịch mới đúng. Chu Minh sau khi lên xe, cũng không có lập tức rời đi. Xuyên thấu qua cửa sổ xe, Lịch đi dồn hiến tặng cho Chu Minh một cái bay hôn, sau đó một cước dầu cánh cửa đạp, gờ tờ giờ đèn sau biến mất ở Chu Minh trong tầm mắt. Chu Minh về đến nhà, tất cả mọi người đều đã ngủ rồi. Hắn mở đèn, còn không có xoay người, một cái thanh âm liền từ phía sau chuyển tới. Anh dễ ngươi đi chỗ nào? Tần Tuyết nhào vào Chu Minh trong ngực, nhíu mũi ngửi một cái. Chu Minh vẫn không trả lời, nha đầu này cổ linh tinh quái nói, được rồi, ngươi không cần trả lời, ta biết ngươi đi gặp người nào. Chu Minh không rõ vì sao, trong đầu nghĩ cô nương này là thế nào đoán được ngươi tại sao còn chưa ngủ. Chu Minh vỗ một cái Tần Tuyết đầu hỏi. Tần Tuyết nói, đêm dài từ từ, không lòng dạ nào giấc ngủ, người nào đó đáp ứng mang cho ta ăn khuya trở lại. Không nghĩ tới thấy người đẹp liền đem chuyện của ta quên đến không còn chút nào. Hơn nửa năm ăn cái gì ăn, nhanh đi đi ngủ, nếu không rồi Chu Minh quả thực phải đi đánh Tần Tuyết cái mông. Không nghĩ tới nha đầu này chẳng những không có né tránh, ngược lại chổng mông lên tiến lên đón. Ngươi đánh a, ngươi dám đánh ta liền dám tê ơ. Tần Tuyết một bộ ăn chắc Chu Minh bộ dáng. Chu Minh khoát tay một cái, ra hiệu Tần Tuyết nhanh đi nghỉ ngơi. Coi như Tần Tuyết muốn rời đi thời điểm. Chu Minh gọi lại nàng. Ai, Tiểu Tuyết, làm sao ngươi biết ta đi gặp ai? Chu Minh vẫn là không có làm rõ ràng Tần Tuyết là làm sao đoán được. Muốn biết sao? Tần Tuyết đối với Chu Minh nháy mắt một cái. Chu Minh gật đầu một cái nói, dĩ nhiên muốn biết. Ta mạn phép không nói cho ngươi, gấp chết ngươi. Tần Tuyết le lưỡi một cái đối với Chu Minh nói. Chương 930, trên người của ngươi có nàng mùi nước hoa. Tần Tuyết mặc dù cự tuyệt trả lời Chu Minh cái vấn đề này đổi mới nhanh nhất phỏng vấn. 3.79XS, nàng vẫn là lấy điện thoại di động ra, qua NG3ZO im một bài hát cũ. Trên người của ngươi có nàng mùi nước hoa, là lỗ mũi của ta phạm tội. Tần Tuyết đem sau khi lên lầu, tiếng hát cũng dần dần nhỏ đi. Chu Minh giờ mới hiểu được tại sao Tần Tuyết sẽ đoán được tự đi địa phương nào. Hắn cúi đầu ngửi một cái chính mình trên y giải phục. Quả thực lưu lại một chút lìa đi dồn mùi nước hoa. Cái này đàn bà trên người mùi thơm lại có thể như thế nồng nặc. Chu Minh lắc đầu một cái, rửa mặt xong liền trở về phòng ngủ. Bình thường vào lúc này, Thần Giao đã chìm vào giấc ngủ. Hôm nay lại không giống nhau. Chu Minh đem ám đèn mở ra, chính là không muốn quấy rầy Thần Giao nghỉ ngơi. Không nghĩ tới hắn mới vừa vào cánh cửa, Thần Giao liền mở mắt hướng hắn nhìn một cái. Chu Minh tuét miệng cười một tiếng. Đối với Tần Giao nói, lao bà ngươi còn chưa ngủ đây. Tần Giao gật đầu một cái, nhìn lấy thiên hoa bản liền cũng không nói gì nữa rồi. Chu Minh lên giường, nghiêng người nằm ở giường trên, nhìn lấy Tần Giao gõ má. Nàng nhìn chăm chú thiên hoa trên nền đèn treo, thật dài tiệp lông run lên một cái, càng xem càng đẹp mắt. Lao bà, ngươi thật là càng ngày càng xinh đẹp rồi. Chu Minh ghé vào Tần Giao bên hai, ôn nhu nói. Tần Giao một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng. Giống như là không có nghe được Chu Minh lời ca tụng. Ta không ngủ được. Một lát sau, Thần Giao rốt cuộc mở miệng. Chu Minh cười híp mắt nói, nếu không ngủ được, chúng ta còn không bằng làm chút chuyện có ý nghĩa đi. Nhưng mà để cho Chu Minh không có nghĩ tới là, Thần Giao lại có thể gật đầu. Nàng gật đầu, Chu Minh cảm giác đầu óc của mình cũng sắp muốn nổ tung. Hắn nuốt từng ngụm nước bọt, trong lòng suy nghĩ chờ một hồi đến tột cùng là muốn dùng dạng gì tư thế cơ thể. Chu Minh chính nghĩ như vậy thời điểm. Tần Giao đã xoay mình xuống giường. A lão bà ngươi, Chu Minh trong đầu nghĩ, cái này chuyện có ý nghĩa nhất định phải tại giường trên làm A. Tần Giao hiện đang xoay mình xuống giường, đến tột cùng là cái ý gì? Ta đi chuẩn bị một chút, ngươi tại giường thượng đằng ta. Tần Giao quay đầu, né người hướng về phía Chu Minh nói. Chuẩn bị một chút, Chu Minh trong đầu nghĩ, chẳng lẽ lão bà còn chuẩn bị gì đạo cụ hay sao? Nghĩ tới đây, Chu Minh trong lòng vậy kêu là một cái mỹ. Chẳng lẽ là bởi vì là lão bà gần đây áp lực rất lớn, muốn hoàn toàn thả ra một cái chính mình nhiều năm tức phụ rốt cuộc nấu thành bà rồi. Nghĩ đến chính mình cũng có đẩy đến vân mở thấy trăng sáng thời điểm, Chu Minh thật hưng phấn muốn ngâm một câu thơ. Chỉ bất quá nghĩ đến trình độ của chính mình có hạn, không thể làm gì khác hơn là kềm chế loại này mãnh liệt tình cảm rồi. Qua thêm vài phút đồng hồ, Thần Giao trở về tới rồi. Chu Minh nghiêng thân thể tựa vào giường trên. Bày ra một cái tự nhận là còn coi là không tệ tư thế. Nhưng mà Tần Giao vật trong tay, nhưng là để cho Chu Minh tuyệt đối không có nghĩ tới rằng. Laptop cả tờ văn kỳ hệ N tài liệu túi tờ ép Chu Minh trong đầu nghĩ, đây đều là mấy cái thứ gì tại Chu Minh xem ra, chỉ có chấn động vật phẩm mới tương đối phù hợp hiện tại loại này không khí a ngược lại cũng là không ngủ được, ta nhìn ngươi cũng rất tinh thần, giúp ta xem một chút những tài liệu này đi. Thần Giao đem tài liệu túi và văn kiện kẹp đặt ở đầu giường trên bàn, nàng lôi kéo trên áo ngủ dây đeo, ngồi ở đầu giường trước bàn, đem laptop mở ra. Chu Minh vỗ một cái chán, ngửa người lên nằm ở giường trên. Cái thế giới này tràn đầy thất vọng. Chu Minh hiện tại mới phản ứng được, nguyên lai mình nói chuyện có ý nghĩa cùng Tần Giao hiểu chuyện có ý nghĩa, hoàn toàn không phải là một cây số chuyện trên cái thế giới này, chẳng lẽ còn có cái gì so tạo người càng thêm chuyện có ý nghĩa sao? Những thứ này đều là cái gì? Cho dù trong lòng có ngàn vạn đầu thảo nê mã nước đằng mà qua, Chu Minh vẫn là cầm lên Tần Giao mang vào phòng cả tờ văn kỳ hệ nở. Tần Giao đem trong tay mắt kính gọng đen đeo lên, sau đó đem mái tóc dài của mình buộc ở sau gót đường. Mà bắt đầu, ngươi cầm trên tay là trời sáng khoa học kỹ thuật năm gần đây bảng khai báo tài vụ, cái đó trong túi hồ sơ là trời sáng khoa học kỹ thuật bộ phận nhân sự nhân viên tài liệu. Tần Giao trong tay cầm một nhánh bút máy, nàng nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính dường như đang suy tư điều gì. Hơi nhíu mày, nàng khẽ cắn một cái bút máy đầu bút, cái này đơn giản bất quá động tác, tại Chu Minh xem ra, đều là vô cùng dụ người. Ngươi nếu là không muốn xem mà nói, liền ngủ đi. Đèn bàn ánh sáng nhạt chiếu vào Tần Giao gò má, để cho nàng tinh đến mức vô cùng gương mặt càng hung hiểm hơn tận trí ở nơi này tối tăm trong hoàn cảnh bày ra. Nhìn, lão bà phân phó đồ vật làm sao có thể không nhìn. Chu Minh nói lấy đem văn kiện giáp trong tay mở ra. Chỉ bất quá vấn đề tới rồi, hắn căn bản là nhìn không hiểu lắm những thứ này trong văn kiện nội dung. Những chữ này, đơn độc ta đều biết, đặt chung một chỗ, ta liền có chút xem không hiểu. Chu Minh nhún vai một cái, ngồi vào Tần Giao bên người, nhẹ nhàng nắm ở bả vai của nàng. Nhiệt! Tần Giao hơi hơi nhún vai một cái, cố gắng đem Chu Minh tay văng ra. Chu Minh nhìn lấy Tần Giao trong máy vi tính trang địa, cười nói, cái này ta có thể xem hiểu. Đây là Vương Chi cá nhân hồ sơ chỉ từ những tài liệu này cùng trời sáng khoa học kỹ thuật công ty số liệu ghi chép trên, căn bản không nhìn ra quá nhiều vấn đề, nếu như Vương Chi không thể tỉnh lại, vậy thì thật sự không có chứng cứ rồi. Tần Giao nhẹ nhàng chuyển giật mình trong tay bút máy, trên mặt là không giải được vẻ lo lắng. Cơ hồ tại Tần Giao vừa mới nói xong thanh âm thời điểm, Chu Minh đặt ở đầu giường điện thoại di động reo. Lý Linh Ngọc có bệnh à? Thì ở cách vách có chuyện gì không thể gõ cánh cửa nói. Chu Minh cầm điện thoại di động lên, nhỏ giọng phàn nàn nói. Tần Giao nói, Lý cô nương không ở nhà, lấy phòng ngừa vắng nhất, nàng buổi tối liền đi bệnh viện. Tần Giao mà nói, để cho Chu Minh có loại dự cảm bất tường. Ít nhất hắn biết, nếu như không có đột phát tình huống, Lý Linh Ngọc như thế nào đi nữa cũng là không có khả năng sẽ gọi điện thoại cho mình đấy. Sắp đến bệnh viện tới, xảy ra chuyện rồi. Lý Linh Ngọc chỉ nói một câu nói này, liền cúp điện thoại, Chu Minh có thể ở trong điện thoại nghe được đối diện thanh âm huyên náo. Đi đi bệnh viện. Chu Minh cơ hồ là từ giường trên bắn ra, đối với Tần Giao nói. Tần Giao đi theo Chu Minh, vội vội vàng vàng đi xe chạy tới bệnh viện. Lúc này đã là trời vừa rạng sáng chuông. Bệnh viện cánh cửa miệng không phải là có xe cấp cứu ra vào, Chu Minh tìm tới Vương Chí vị trí phòng bệnh, Lý Linh Ngọc lúc này đang ngồi ở bệnh viện trên ghế dài. Cánh tay của nàng bị thương nhẹ, trên trán bị vải thưa băng bó lại, bên người treo một cái bình tiếp nước, tiểu y tá mới vừa rời đi. Kết quả thế nào? Chu Minh chạy đến Lý Linh Ngọc bên người. Ngươi không sao chớ? Lý Linh Ngọc lắc đầu một cái nói, ta không sao, nhưng Lý Linh Ngọc ngẩng đầu nhìn Vương Chí phòng bệnh. Chu Minh đã đoán được Lý Linh Ngọc muốn nói cái gì. Chết rồi hả? Chu Minh cau mày nói. Lý Linh Ngọc gật đầu một cái nói, xem ra đối phương thật sự là muốn hạ tử thủ. Tần Giao đẩy ra phòng bệnh cánh cửa, bên trong thầy thuốc đang xử lý hiện trường, vài tên khu vực quản lý tuần cảnh cũng vào lúc này vội vã chạy tới. Bên trong phòng bệnh nhìn qua cũng không lang loạn, nhưng trước đây vì thế Vương Chí hô hấp ống đã bị nhổ ra, đối phương thậm chí còn tại trên cổ của hắn bổ một đao. Phòng bệnh trắng như tuyết giường đơn, bị nhuộm thành một mảnh ám màu đỏ. Chương 931, Vương Chí chết. Chu Minh nhìn một cái mở ra cửa sổ, rèm cửa sổ tung bay theo gió. Như La Du Nở Dê Pha Y cao thủ chân chính, Lý Linh Ngọc căn bản cũng không có thể là đối thủ. Nàng tất nhiên tinh thông y dược thuật, đối với rất nhiều chuyện vật cũng có chính mình nhận thức cùng nhận xét. Duy chỉ có vũ lực, là Lý Linh Ngọc thiếu sót nhất. Người đã chạy, hiện tại chỉ sợ là không đuổi kịp. Lý Linh Ngọc nhìn lấy cửa sổ, có chút tiếc nuối nói. Thương thế của ngươi. Chu Minh nhìn một chút Lý Linh Ngọc trên tay cánh tay. Mới vừa tiểu y tá cho nàng phủ lên treo nước, mới một cái xoay người, liền bị Lý Linh Ngọc cho nhổ xong. Ta không sao, chút thương nhỏ này không tính là cái gì, mấu chốt là hiện tại người chết rồi. Tần Giao sắc mặt có chút khó coi, đối với trời sáng khoa học kỹ thuật mà nói, trước mặt trọng yếu nhất một cái đột phá khẩu không có. Nếu như vậy, cũng chỉ có thể tương kế tự kế. Tần Giao lắc đầu một cái nói, rất nhiều vấn đề, không tìm được câu trả lời, có lẽ buông tha là lựa chọn tốt nhất. Chu Minh đi tới bên cửa sổ, nhìn lấy trên bệ cửa sổ dấu chân nhíu mày một cái. Đây là Chu Minh nhìn chằm chằm trên bệ cửa sổ một chỗ vết tích, như có điều suy nghĩ. Vương Chí sau khi chết, người nhà vì đó xử lý hậu sự. Mà Tần Thị Tập đoàn là nên vì trời sáng khoa học kỹ thuật xử lý hậu sự. Tần Thị Tập đoàn hôm nay tuyên bố thông báo, đem nhìn trời minh khoa học kỹ thuật liên quan đến sản phẩm thai nạn sản phẩm cấp cho bồi thường gấp đôi. Căn cứ bản đài phóng viên hiểu được tin tức mới nhất. Trước mắt trời sáng khoa học kỹ thuật điện tử tin tức công ty hữu hạn đã bị Trung Vân Thị công thương ngành tra ra, giao trách nhiệm ngay hôm đó lên ngừng buôn bán chỉnh đốn. Tần Thị Tư sản hôm nay phục bản, bắt đầu phiên giao dịch ngã rừng, cầm cổ dân tiếng oán than dậy đất. Đối với này lần sản phẩm thai nạn, trời sáng khoa học kỹ thuật chỉ sắp đối mặt thiên giới giấy phạt, trời sáng khoa học kỹ thuật hoặc đem tan rã. Hôm sau, các nhà tin tức truyền thông lần nữa đem trời sáng khoa học kỹ thuật thời gian tiến triển mới nhất báo cáo ra. Vương Chí sau khi chết, hết thể các thứ này cũng đều thành một chút cũng không có pháp nghịch chuyển định cục. Thần Giao theo sáng sớm liền nhìn chằm chằm những thứ kia không ngừng tin tức, cảm giác đầu cũng sắp nổ rồi. Tần Chủ tịch, bên ngoài có rất nhiều phóng viên, yêu cầu phỏng vấn. Trợ thủ nhẹ nhàng khấu trừ chụp cánh cửa, đối với Tần Giao nói. Thần Giao lắc đầu một cái. Không thấy. Chu Minh ngồi một bên, đối với tên kia trợ thủ nói, thấy, tại sao không thấy, tham ăn tham uống hầu hạ. Chờ một hồi ta đi gặp. Ngươi điên rồi, cái này giờ phút quan trọng nói nhiều lỗi nhiều. Thần Giao cao mày nhìn lấy Chu Minh. Chu Minh dựa vào ghế lắc lư. Nói nhiều tất nói hớ, là đạo lý này, nhưng bây giờ rất rõ ràng có người ở vận hành chuyện này. Dựa theo lẽ thường mà nói, Tần Thị Tập đoàn thuộc hạ chi nhánh công ty, chuyện phát sinh gần đây cố, trừ trời sáng khoa học kỹ thuật vấn đề tương đối lớn. Cái khác chi nhánh công ty đều là chút ít tai nạn nhỏ. Dưới tình huống bình thường tin tức kéo dài nhiệt độ sẽ không vượt qua 3 ngày. Tại tin tức này nổ tung khoa học kỹ thuật thời đại, toàn thế giới tin tức mỗi ngày đều giống như giếng phun đổi mới các đại cánh cửa nhà trang web. Vì vậy một chút thời sự điểm nóng, trên căn bản cũng sẽ không nắm giữ thời gian quá dài chú ý điểm. Bao gồm rất nhiều liên quan chuyện đơn vị, nếu như không thâm trầm khai thác, thậm chí cũng sẽ không tra được là Tần Thị Tư sản đầu tư. Như vậy có thể thấy, chuyện này là có người cố ý vận hành. Đối phương nhất đột phá lớn miệng chính là trời sáng khoa học kỹ thuật. Trời sáng khoa học kỹ thuật sản phẩm bị tuân ra chép lại độc quyền, cùng với sản phẩm chất lượng không đạt tiêu chuẩn chờ các loại vấn đề. Những vấn đề này sưu tầm đến một cái sản phẩm trên, liền biến thành thiên đại sản phẩm tai nạn. Nếu quả như thật có người ở làm điều khiển dư luận, như thế truyền thông ngôn luận ngã về phía sẽ không bị khống chế của chúng ta. Chu Minh nói tiếp, lão bà, nếu như vào lúc này không tiếp kiến phóng viên, như thế tin tức của bọn họ bài viết nghị viết như thế nào liền viết như thế nào. Coi như là nói rồi, bọn họ cũng đồng dạng sẽ cắt văn lấy nghĩa. Thần Giao nói như thế. E giờ cái này còn không dễ làm, buổi họp báo tin tức toàn bộ hành trình thu hình, các đại cánh cửa nhà trang web thảm thức ném bom thả xuống tại trang đầu. Những phóng viên kia coi như là muốn cắt văn lấy nghĩa đều khó khăn. Thần Giao trước đây băn khoăn. Chu Minh sớm đã có nghĩ tới. Trước hắn chỉ bất quá tại trong lòng có một dự án, để phòng bất cứ tình huống nào. Chỉ là không có nghĩ tới giờ khắc này mà tới vẫn là quá nhanh. Nếu như vậy, cứ dựa theo ngươi nói xử lý. Thần Giao nhào nặn mặt trời huyệt. Từ khi giải quyết tứ đại gia sau, khoảng thời gian này Tần Thị Tập đoàn vận hành thuận buồm xuôi gió, thật ra thì Chu Minh cũng nghĩ đến ngày này sẽ đến lâm. Thu đại chiêu phong, gian hàng lớn. Một ngày nào đó sẽ không thu lại được. Vưu còn có cùng thương sẽ cái ưu ác tính này không có hoàn toàn diệt trừ. Lão bà, nghe lời của ta, hiện tại ngươi hẳn là trở về tắm nước nóng, sau đó nghỉ ngơi cho khỏe. Khoảng thời gian này ngươi cơ hồ hàng đêm mất ngủ. Chu Minh hai tay nâng Tần Giao gương mặt nói. Ta có chuyện phải làm của mình. Tần Giao đôi mi thành tú hơi nhăn. Chu Minh ôn nhu nói, ta mới vừa nói, chính là ngươi sau đó phải làm. Về phần chuyện kế tiếp, ta tới xử lý. Chu Minh nói như vậy. Tần Giao vẫn lắc đầu, vào lúc này muốn để cho nàng về nhà đi ngủ, còn không bằng trực tiếp giết nàng. Ngày thường Tần Thị tập đoàn không có gió sóng thời điểm, Tần Giao trên căn bản đều là cả năm không ngừng trạng thái. Hiện tại Tần Thị tập đoàn xảy ra chuyện, Chu Minh muốn để cho nàng trở về ngủ ngon. Quả thật là chính là thiên hoang dạ đàm, chuyện không thể nào. Chu Minh cầm lên Tần Giao phòng làm việc điện thoại trên bàn, để cho trợ thủ đi vào. Để cho bộ phận TA người phụ trách tới gặp ta. Chu Minh phân phó như thế nói. Chu Minh ngồi một mình ở phòng họp lớn trong phòng. Loại cục diện này, so sánh với lần trước Tần Thị quốc tế gặp phải cục diện muốn nhỏ nhẹ rất nhiều. Hoặc có lẽ là, Chu Minh cũng không phải là tại nghĩ như thế nào giải quyết cái vấn đề này. Vấn đề giải quyết rất dễ. Chu Minh đang suy tư là, đến tột cùng là ai một tay bày kế toàn bộ tai nạn. Thủ pháp ngây thơ, ý nghĩ đơn giản. Chu Minh lầm bầm lầu bầu, theo một góc độ khác nghĩ, có lẽ đây cũng là đối với mới có thể làm ra lớn nhất cố gắng rồi. Chu Tổng, người kêu ta bộ phận TA người phụ trách gõ một cái cánh cửa, lấy được Chu Minh cho phép sau, đi tiến vào phòng họp. Ngồi. Chu Minh chỉ trước mặt cái ghế nói. Chu Minh ngữ khí bình tĩnh, thậm chí còn mặt nở nụ cười. Rút ra không rút ra khói thuốc Chu Minh hỏi. Bộ phận TA người phụ trách lắc đầu một cái. Ngươi gọi Lý Thần đúng không? Vâng, Chu Tổng. Chu Tổng, ta biết khoảng thời gian này ngành công tác có chút. Chu Minh từ trên ghế đứng lên. Động tác này sợ đến Lý Thần mà nói từ đấy dừng lại, không có còn dám tiếp tục nói. Chu Minh đứng dậy vỗ một cái tay áo trên cho bụi, liếc một cái Lý Thần. Ngươi tiếp tục nói. Chu Tổng, ta biết khoảng thời gian này, chúng ta ngành công tác tiến triển có chút không quá thuận lợi. Vành Chu Minh vùng sau khi đứng dậy cái ghế, miễn cưỡng đập bể tại trước mặt trên bàn hội nghị. Hôn đản mục chế dán vào Lý Thần mặt bay bắn ra, có lẽ là bởi vì sợ hãi, hắn ngồi ở trên ghế không dám động đạn. Không quá thuận lợi Chu Minh tựa như cười mà không phải cười nhìn lấy bộ phận TA Lý Thần. Lý Thần vội vàng từ trên ghế đứng dậy, không người, nơm nớp lo sợ nói, không phải là không quá thuận lợi, là vô cùng tệ hại.